Lam lão sư, chúng ta lại gặp mặt. Long Mộ Hàn lạnh băng nhìn hắn nói, hiện giờ hắn có kia lực lượng thần bí, cho dù là hắn cũng không phải là đối thủ của hắn. Hoàng Ngan Miểu nói, kỳ thật chúng ta không thân, Long Mộ Hàn, đối với cái kia đồ vật, ta trí tại tất đắc, vô luận ngươi trong thân thể vị kia, đáng sợ cỡ nào. Thượng một lần chúng ta có thể đánh lui hắn, như vậy lúc này đây cũng nhất định có thể. Tiểu Thủy Nhi, Long Mộ Hàn còn tưởng nói chút thần bí, chủ nhân không thích cùng ngươi nói chuyện, ngươi nói thêm nữa một câu, chết. Long Mộ Hàn dường như thấy tới rồi đầy trời thi cốt, lui về phía sau vài bước, nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu muốn nói lại thôi, cuối cùng nói cái gì đều không có nói ra. Kia một cái thần bí chi vật, nhất định tại đây chung quanh nơi nào đó, cho nên này đó lớn lớn bé bé thế lực toàn bộ đều ở chung quanh tìm tòi. Đây là một cái đại công trình, còn thỉnh Hoàng Tiểu Thư kiên nhẫn chờ đợi. Bộc Dương Thiếu Chủ nói, ta đương nhiên, là có kiên nhẫn. Hoàng Ngàn Miểu bắt được tới cửu bảo cung bắt bảo, hỏi, các ngươi có cảm giác sao? Bắt bảo nói, chủ nhân, ta không có lao cửu như vậy công năng, ta chỉ phụ trách đánh nhau Nga. Cửu bảo màu lam con ngươi vừa chuyển nói, chủ nhân, liền ở chỗ này, chính là cụ thể vị trí ta không biết, lớp băng bao trùm thật sự là quá dày. Hoàng Ngàn Miểu nói, ở chỗ này, như vậy liền không khó khăn. Hoàng Ngàn Miểu đối Bộc Dương gia chủ nói, ngươi cùng còn lại người ta nói, nhanh chóng rời đi này trăm dặm ở ngoài, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Này, bọn họ không có khả năng sẽ chịu. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta sẽ không quản bọn họ có chịu hay không, chỉ là cho bọn hắn để cái tỉnh, đến lúc đó bọn họ xui xẻo, nhưng không liên quan chuyện của ta. Hảo, Bộc Dương gia chủ buông lời này, liền bị lên án công khai. Liền tính ngươi là Bộc Dương gia thiếu chủ, chúng ta cũng sẽ không nghe các ngươi. Dựa vào cái gì làm chúng ta rời đi, chúng ta thật vất vả mới đến nơi này tới. Các ngươi Bộc Dương gia muốn độc chiếm bảo vật, thật sự là quá lòng tham. Lời nói đã đến nước này, cũng không theo chân bọn họ nhiều lời. Hoàng Ngàn Miểu lạnh lùng nói. Chu Tước. Một đạo xích hồng sắc quang mang hiện lên, Hoàng Ngàn Miểu nhảy tới Chu Tước trên lưng, tới rồi đám mây phía trên. Các ngươi chính mình cẩn thận. Hoàng Ngàn Miểu nói một câu, sau đó đối Chu Tước nói. Ta dùng thần hoàng chi hỏa phụ trợ ngươi, ngươi đem nơi này toàn bộ cho ta thiêu. Là. Kế tiếp, đầy trời cực nóng ngọn lửa rơi xuống, một đám người kêu thảm thiết đến, các ngươi Bộc Dương gia muốn làm cái gì? Ngưu sát ta. Bọn họ điên cuồng chạy trốn, chính là dưới nền đất khối băng lại bị ngọn lửa cấp hòa tan, một không cẩn thận liền rớt đi xuống. Đoan Mục Giai người kinh hô, ở băng nguyên thượng phóng hỏa, cái này hoàng cung tiểu cung chủ quá sang bậy. Long Mộ Hàn cũng có chút bất đắc dĩ. Tiểu Thủy Nhi luôn luôn sang bậy, bất quá đây là tìm được kia bảo vật nhanh nhất biện pháp. Chu Tước chi hỏa, thần hoàng chi hỏa, đây là băng hàn thực vật khắc tinh A. Thực mau này một chỗ cực bắc băng nguyên, liền biến thành một tiểu khối cực bắc băng đảo, băng đảo phía trên, không ít người ở mặt trên chạy trốn. Mỗi người đều tức giận bất bình nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu. Tiểu nha đầu, ngươi thế nhưng như vậy hại chúng ta. Hoàng Ngàn Miểu vô tội nói, ta đã sớm cùng các ngươi đại chiêu hô, chính là các ngươi không nghe, hiện giờ lại có thể quái được ai đâu. Đặt tới tôn sư cấp bậc có thể lăng không tới rồi không trung, có phi hành ma thú cũng chảy dòng ở không trung, chính là này đó tôn giả, cũng chỉ có thể ôm phù băng. Hoàng Ngàn Miểu nhìn trước mắt một mảnh nho nhỏ đại dương mênh ngông, đột nhiên phát hiện này phiến bình tĩnh đại dương mênh ngông, có một ít biến hóa. Chương 30. Cái này mặt dòng nước. Thế nhưng ở dùng một loại quỷ dị vô cùng tốc độ nhanh hơn, ngồi ở Chu Tước trên lưng Hoàng Ngàn Miểu nói, các ngươi nhanh lên rời đi thủy thượng. Hoàng Ngàn Miểu nhắc nhở, đã là chậm, bởi vì chỉ là nháy mắt công phu, kia bị hòa tan thủy, ở nháy mắt biến mất. Hoàng Ngàn Miểu vẻ mặt kinh ngạc. Máy bơm cũng không mang theo như vậy chứ a. Quá mánh. Thực mau, kia một ít ở phù băng người trên liền bị kịch, bởi vì bọn họ thân thể, ở không ngừng đi xuống thổi đi. A. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, thê thảm vô cùng. Chờ đến tiếng vang đình chỉ, thủy cũng hoàn toàn biến mất, mọi người đều khiếp sợ nhìn phía dưới kia một ít. Hào Mỹ! Thật sự là quá Mỹ! Phía dưới không phải cái gì khủng bố vực sâu, mà là vừa ra băng tuyết thành trì, mỗi một cái vật kiến trúc, đều giống như một kiện tác phẩm nghệ thuật giống nhau, Mỹ kinh tâm động phách. Hoàng Ngàn Miểu cũng không nghĩ tới. Này lửa đốt băng nguyên thế nhưng thiêu ra một cái tồn tại với thế giới cổ tích băng tuyết thành trì tới. Lúc này có người nói, kia một cái bảo vật, nhất định liền tại đây một thành trì bên trong. Chủ nhân cửu bảo chui ra tới, hưng phấn hô, hiển nhiên dám tuyệt tới rồi cái gì. Một cái màu trắng thân ảnh hiện lên, đem Hoàng Ngàn Miểu ôm vào trong lòng ngực, Chu Tước biến mất, Bạch Ngọc vẻ mặt ảo não. Đáng chết, Huyết, ngươi xuống tay, dùng đến nhanh như vậy sao? Lam đã theo sát Huyết bọn họ mà đi. Mà Long Mộ Hàn cũng nhanh chóng đi xuống. Nay ngồi xuống băng tuyết thành trì, trước kia chỉ sợ bị hạ khủng bố cấm chế, không có bất luận kẻ nào phát hiện. Chính là Hoàng Ngàn Miểu như vậy một tiêu, làm cấm chế buông lỏng, kết quả nó rốt cuộc lộ ra Lư Sơn chân diện mục. Vô số người dũng mãnh vào này một cái băng tuyết thành trì, nhìn đến như vậy cảnh đẹp, mỗi người trong mắt đều lộ ra si mê chi sắc. Ở như vậy tuyệt mỹ thành trì bên trong bảo vật, tuyệt đối không phải vật phàm. Liên tính nói có thể chấn động toàn bộ cửu trọng giới, cũng không phải không có khả năng. Bọn họ xuống dưới mới phát hiện, nay cả tòa băng tuyết thành trì, chỉ sợ sẽ không so phương Bắc đệ nhất đại thành trì Dương Thành muốn tiểu, cho nên mỗi một nhóm người, đều bình phân mấy lộ, từng người đều tìm kiếm này băng tuyết thành trì bảo tàng. Bộc Dương thiếu chủ nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu nói, Hoàng tiểu thư, hiển nhiên người tạp, chỉ sợ sẽ có người đục nước béo cò, rất nguy hiểm, ngươi theo chúng ta Bộc Dương ra người cùng nhau đồng hành, hẳn là không có người có lá gan động các ngươi. Hoàng Ngàn Miểu nói, không cần, ta tưởng đơn độc sấm sấm này một băng tuyết thành trì, chúng ta liền từ nơi này tách ra đi. Nếu Hoàng tiểu thư nói như vậy chúng ta cũng không miễn cưỡng. Bộc Dương thiếu chủ đạm cười nói, nếu là vị này tiểu cung chủ thật sự xảy ra chuyện gì, cũng không liên quan bọn họ sự, có thể thiếu một cái trong lòng hòa lớn, đương nhiên là cực hảo. Chúng ta cũng đi thôi. Hoàng Ngàn Miểu lôi kéo Lam cùng Huyết rời đi, trên người nàng chính là có một cái hướng dẫn nghi cửu bảo, không cần phải đi theo Bộc Dương ra người cùng nhau hành động. Nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu đi xa, Bộc Dương thiếu chủ hỏi, phụ thân còn không có truyền đến tin tức sao? Nên như thế nào đối cái này Hoàng tiểu cung chủ? Gia chủ còn không có truyền đến tin tức, chúng ta chỉ có tính xem này biến. Một cái khác lao giả nói. Hảo! Như vậy chúng ta đi trước tìm kia một cái bảo vật đi. Hách Liên mặc nhiên ôm cửu bảo đối Lam cùng Huyết nói, Lam, Huyết, kế tiếp lộ, ta chính mình đi thôi. Lam cùng Huyết nhìn Hoàng Ngàn Miểu, sau đó nháy mắt biến mất với vô hình. Bọn họ tuy rằng không bằng Nguyệt Bạch Nguyệt Ngọc như vậy là trời sinh kẻ ám sát, chính là chỉ cần bọn họ có tâm che giấu, là tuyệt đối rất khó làm người phát hiện. Cửu bảo, hướng kia hai bên đi. Hoàng Ngàn Miểu hỏi. Bên này. Bên này. Bên trái. Cửu bảo cái này hướng dẫn nghi, ở tận tâm tận trách hướng dẫn, chính là ở Hoàng Ngàn Miểu vội vàng lên đường thời điểm. Đột nhiên phanh, một tiếng, Hoàng Ngàn Miểu cảm giác được đụng vào thứ gì. Quả thực liền thấy được một viên cầu, bị nàng đụng vào tuyết đôi bên trong. A, rốt cuộc là ai dám đâm bản công tử? Một cái bén nhọn hình như là thái giám thanh âm vang lên, Hoàng Ngàn Miểu thấy được kia một viên cầu bò lên. Công tử! Công tử! Cái này cái gọi là công tử một đám thủ hạ vội vàng vọt lại đây, các loại hỏi han ân cần, sau đó nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu nói, là ngươi. Hoàng Ngàn Miểu vừa rồi lửa đốt băng nguyên, phàm là ở nơi đó, không có cái nào người không quen biết Hoàng Ngàn Miểu. Tuy rằng bởi vì nàng hành động làm cho bọn họ phát hiện như vậy một cái bảo bối thành trì, chính là nàng kiêu ngạo lại có không ít người hận ngứa răng. Đặc biệt là những cái đó bị nước trôi xuống dưới người, tuy rằng bọn họ không có chết, bất quá như vậy kích thích tinh lực, thật sự làm cho bọn họ một phen. Hiện giờ Hoàng Ngàn Miểu chỉ có một người, bọn họ sắc mặt trở nên dữ tợn lên, kia một cái cầu hung hăng chờ Hoàng Ngàn Miểu nói, ta cho rằng ai to gan như vậy, nguyên lai lại là ngươi cái này tiểu nha đầu, có Chu Tước thần thú ghê gớm a. Hiện tại ngươi một người, xem ta như thế nào chỉnh chết ngươi. Cho ta thượng. Xem cái này tiểu nha đầu lớn lên đáng yêu phân thượng, lưu khẩu khí. Nay một viên cầu, là khoảng cách Bắc Nguyên gần nhất một cái cường đại gia tộc Nguyên gia đại công tử, chung quanh thị vệ đều là tôn sư đỉnh cấp bậc. Hoàng Ngàn Miểu nói, chỉnh chết ta, không thể không nói lá gan của ngươi thật sự đánh. Tiểu Chu Tước, Bát Bảo, Cửu Bảo, Ma Lang, chúng ta khởi công là... Đây là nàng cùng Lam bọn họ tách ra tính toán A. Lam cùng Huyết bọn họ khí chất quá mức đặc thù, cho người ta cảm giác chính là không hảo trêu chọc, phân biệt liền không giống nàng như vậy, lớn lên thuần lương vô hại dễ khi dễ. Cho nên một khi làm cho bọn họ biến mất, là có thể đủ ở cái này băng tuyết thành trì, tìm một chút việc vui chơi chơi. Ngạch. Bốn cái khế ước thú. Trừ bỏ thanh long, còn lại đều ra tới. Hoàng Ngàn Miểu cười tủm tỉm nói, các ngươi đừng sợ a, ta khế ước thú, đều là thực ôn nhu. Tên đã trên dây không thể không phát, liền tính này tiểu nha đầu khế ước thú nhiều một chút, chính là trừ bỏ kia chu tức thần thú cùng kia một đầu sói đen, mặt khác không thế nào cường, bọn họ chẳng lẽ còn sẽ thua không thành. Nguyên công tử hạ lệnh nói, còn thất thần làm gì? Nhanh lên thượng, nhanh lên giải quyết nàng. Hoàng Ngàn Miểu tam trọng linh dù ra tay, nhiệt thân hoạt động đã bắt đầu rồi, không thể không nói cái này ngầm băng tuyết thành trì, nhiệt độ không khí vẫn là có điểm thấp. Cho nên như vậy nhiệt thân hoạt động, càng nhiều càng tốt. Ầm ầm ầm. Chân chính đối Hoàng Ngàn Miểu có uy hiếp, vẫn là bảy đại gia tộc đội ngũ, bởi vì những cái đó gia tộc, có tôn vương tồn tại. Mà này đó không có tôn vương tồn tại gia tộc, đối với Hoàng Ngàn Miểu này hiện giờ đội hình, cho dù không thể sử dụng phong ấn thuật, cũng một chút uy hiếp đều không có. Ầm ầm ầm. Tha mạng a. Thức mau, kia giết heo tiếng kêu thảm thiết vang lên, Nguyên công tử đã mặt mũi bầm dập lên, cả người xưng không giống người. Hoàng Ngàn Miểu đối Bát Bảo nói, Bát Bảo, đừng làm cho bọn họ chết ở nơi này, sẽ ô uế này xinh đẹp băng tuyết thành trì. Vì thế Cửu Bảo hung hăng đem những người này vứt ra băng tuyết thành trì, không biết dừng ở cực bắc băng nguyên địa phương nào. Bọn họ bị trọng thương, toàn bộ đều là huyết, dừng ở cực bắc băng nguyên phía trên, đưa tới một ít ma thú, kia thật là chết không thể chết lại. Hoàng Ngàn Miểu vỗ vỗ tay nói, giải quyết, chúng ta tiếp tục đi thôi. Vô vô Cửu Bảo nói, Cửu Bảo dẫn đường. Cửu Bảo tận tâm tận lực dẫn đường, Hoàng Ngàn Miểu mục tiêu chỉ có một, đó chính là Cửu Trọng Thủy Tinh Ánh Liên mảnh nhỏ. Chính là còn lại người liền không, bởi vì nơi này thế nhưng phát hiện 10 vạn năm tuyết liên, toàn bộ băng tuyết thành trì đều sôi trào lên. 10 vạn năm, đó là cái gì khái niệm, như vậy tuyết liên, tuyệt đối là có thần hiệu. Các thế lực lớn toàn bộ đều vung tay đánh nhau. Này một cái thuần trắng không tì vết băng tuyết thành trì, liền nhiễm huyết sắc. Có lẽ nó hiện thế kết quả, tất nhiên là như thế. Bất quá Hoàng Ngàn Miểu vẫn là cảm giác được có chút đáng tiếc. Trừ bỏ lúc trước tới người tới băng tuyết thành trì, lúc sau băng tuyết thành trì cùng 10 vạn năm tuyết liên tin tức truyền ra tới, mặt khác không ít gia tộc, cũng dùng nhanh nhất tốc độ, chạy tới cực bắc băng nguyên tới xem náo nhiệt. Có lẽ cái kia mơ hồ bảo vật, bọn họ không thương tâm, chính là 10 vạn năm tuyết liên. Lại làm cho bọn họ bình tĩnh không được. Những cái đó gia tộc người tới, vậy càng tốt chơi, không có nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu kia một hồi hỏa thiếu băng nguyên hành động vĩ đại, cho rằng nàng chỉ là một cái thất giai linh giả. Phía trước cái kia tiểu nha đầu, cho ta đứng lại. Một cái điêu ngoa thanh âm truyền đến, Hoàng Ngàn Miểu quay đầu tới hỏi, có chuyện gì sao? Bọn họ nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu, như là nhìn đến quỷ giống nhau. Linh giả thất giai. Linh giả thất giai cũng dám tới như vậy địa phương, hơn nữa vẫn là một người. Hoàng Ngàn Miểu có chút không vui nói, ta thích nơi này liền tới rồi, các ngươi quản được sao? Tới cực bắc băng nguyên rèn luyện, phần lớn đều là nam tử, rất ít nhìn thấy nữ nhân, bất qua trước mắt lại là một nữ nhân. Diện mạo tiếu lệ, một thân màu hồng đào kính trang, ở cái này băng tuyết thành trì bên trong, tuyệt đối có thể trở thành một cái sống điên ngắm. Ngươi như thế nào cùng chúng ta đại tiểu thư nói chuyện? Tiểu nha đầu, ngươi còn không phải tốt xấu đâu. Chúng ta đại tiểu thư đó là quan tâm ngươi. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng run rẩy, bọn họ toàn bộ đều là náo tàn sao. Bọn họ rốt cuộc là từ nơi đó nhìn ra nữ nhân này là lo lắng nàng A. Nay một đội người thực lực có điểm nhược, liền tính là đánh nhau, nàng đều không có một chút hứng thú. Vì thế lười biếng xoay người rời đi, hoa đại tiểu thư nổi giận, tiểu nha đầu, ngươi cũng dám làm lơ ta. Hoàng Ngàn Miểu tiếp tục đi. Cái kia hoa đại tiểu thư nói, tiểu nha đầu, ta xem ngươi lớn lên đáng yêu, hơn nữa thực lực được, một người ở chỗ này rất nguy hiểm, nếu không ngươi cùng ta cùng nhau đi thôi. Đến lúc đó cùng ta hồi hòa ra, làm ta đệ đệ tiểu thiếp, tuyệt đối có thể bảo ngươi một đời vinh hoa phú quý. Những cái đó thị vệ đôi mắt đột nhiên vừa kéo, đại tiểu thư đệ đệ, chính là một cái ngốc tử. Tuy rằng trước mắt cái này tiểu nha đầu là một cái phế xài. Chính là lớn lên như vậy xinh đẹp, xứng một cái ngốc tử, thật sự là có chút đáng tiếc. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta không có làm tiểu thiếp yêu thích. Tiểu nha đầu có điểm dạ tâm, làm chính thê cũng là có thể, chỉ cần ngươi thảo ta đệ đệ thích. Xem ngươi diện mạo cũng liền như vậy, ngươi đệ đệ cũng đẹp không đến chỗ nào đi, cho nên ta không có hứng thú. Hoàng Ngàn Miểu khinh thường nói. Hoa đại tiểu thư mặt nháy mắt cứng lại rồi, cái này tiểu nha đầu cũng dám nói nàng lớn lên khó coi, nàng cũng là một thủy thiên 10 đại mỹ nhân chi nhất được không? Là nhưng nhẫn tô không thể nhẫn, hoa đại tiểu thư cả giận nói, đem nàng cấp bắt lại, liền tính không dám hứng thú, ta cũng muốn đem ngươi mang về nhà tộc gả cho ta đệ đệ. Chương 31. Nhìn đến vị này đại tiểu thư, Hoàng Ngàn Miểu ở khắc sâu nghĩ lại chính mình, nhân ra cái này tỉ tỉ làm thật sự thực tận tâm làm hết phận sự. Nhìn đến tiểu mỹ nhân liền muốn cho hắn đệ đệ trảo trở về đương tiểu thiếp. Mà nàng giống như trước nay đều không có quyết định này đâu. Nếu không về sau nhìn đến tiểu mỹ nhân, cũng trảo một cái đưa cho đệ đệ. Hoàng Ngàn Miểu nghĩ như vậy thời điểm, xa ở Hoàng Cung bên trong Phượng Khinh Vũ đột nhiên có một loại thật không tốt dự cảm. Hoàng Ngàn Miểu tu đạo, vẫn luôn chỉ có ta trảo người khác phân, còn không tới phiên người khác tới bắt ta, các ngươi là gan, chính là rất lớn. Tiểu nha đầu, ngươi như vậy nhược thực lực còn dám như thế kiêu ngạo, thật là chăn sống. Cho ta thượng. Hoa đại tiểu thư vung tay lên, liền có vô số người vọt đi lên, Hoàng Ngàn Miểu đương nhiên sẽ không làm chính mình bị quần đầu, làm Chu Tước bọn họ cũng tới đi một chút đi ngang qua sân khấu. Thiên A. Thần thú. Ầm ầm ầm. Kế tiếp này nhóm người, lại một lần bị bát bảo cấp đưa đến băng nguyên ở ngoài. Cựu bảo dẫn đường, như thế nào lâu như vậy còn không có tìm được thủy tinh ánh. Hoàng Ngàn Miểu nhéo cựu bảo nói. Cũng không trách cựu bảo dẫn đường bộ đội, mà là cái này băng tuyết thành trì, thật sự là có chút đại. Càng là tới gần mục đích địa, gặp được người liền càng nhiều, mà Hoàng Ngàn Miểu, gặp một cái thực không nghĩ gặp được người. Tiểu Thủy Nhi, nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu. Hơn nữa hắn bên người còn không có người khác, như vậy cơ hội tốt, Long Mộ Hàn đương nhiên hiểu được phải hảo hảo nắm chắc được. Long Mộ Hàn bên người, đi theo Đoan Mục gia những người đó, nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu đều là vẻ mặt tiểu tâm cẩn thận nói, Hoàng tiểu cung chủ. Ở bọn họ trong lòng, Hoàng Ngàn Miểu chính là cái nữ ma đầu, một cái nữ sát tinh. Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp làm lơ Long Mộ Hàn, muốn đường vòng đi. Chính là Long Mộ Hàn rời bước nói, Tiểu Thủy Nhi. Này băng tuyết thành trì dưới ngư long hôn tạp, ngươi cùng buộc dương ra còn có Lam lão sư bọn họ tránh ra, liền tính thực lực của ngươi hiện giờ đạt tới tôn sư giai, kia cũng là cực kỳ nguy hiểm sự tình, nếu không cùng ta cùng đi thôi. Hoàng Ngàn Miểu lạnh lùng nói, ta không có hứng thú. Ôm cửu bảo chuẩn bị rời đi, mỗi một lần gặp mặt, bọn họ có thể nói liền càng ngày càng ít, nhìn đối hắn xa cách Hoàng Ngàn Miểu, Long Mộ Hàn nói, Tiểu Thủy Nhi, không biết thanh long thế nào. Ta đã thật lâu không có nhìn thấy hắn. Rốt cuộc đã từng là linh hồn khế ước hảo đồng bọn, cảm tình đương nhiên cũng là có. Hoàng Ngàn Miểu lạnh nhạt nói, thanh long hắn hiện tại thực hảo. Màu lam thân ảnh chợt lóe, Hoàng Ngàn Miểu nhanh chóng rời đi, mà Long Mộ Hàn chưa từ bỏ ý định đuổi theo. Long thiếu. Đoan Mục gia người kinh hô, cũng vội vội vàng vàng đuổi theo. Bọn họ làm không rõ ràng lắm, vì sao Long thiếu như vậy quan tâm kia một cái tiểu ma nữ a? Long Mộ Hàn vẫn luôn theo đuổi không bỏ, vô luận cái gì quẳng cũng quẳng không ra, cái này làm cho Hoàng Ngàn Miểu cảm giác được buồn bực. Cựu bảo nói, hắn nha khẳng định là biết chủ nhân có thể tìm được thủy tinh ánh mảnh nhỏ mới cùng lại đây, thật là vô sỉ a. Hoàng Ngàn Miểu sờ sờ cựu bảo nói, ném không xong hắn, như thế nào nữa? Trực tiếp giết chính là. Cựu bảo đã xông lên đi, mà Chu Tức bọn họ cũng nóng lòng muốn thử. Hoàng Ngàn Miểu nói, Long Mộ Hàn, ngươi lại theo kịp. Ta thật sự sẽ giết ngươi. Rồi sau đó theo kịp Đoan Mục gia người toàn bộ đều tức giận bất bình. Hoàng tiểu thư, Long thiếu là quan tâm ngươi, ngươi sao lại có thể như vậy đối hắn bị thương nàng tâm. Kia một đôi màu thủy lam con ngươi mang theo sát ý, Long Mộ Hàn ánh mắt ảm đạm nói, nếu tiểu thủy nhi không hiếm lạ ta đi theo, như vậy ta rời đi chính là. Hoàng Ngàn Miểu tiếp đón cửu bảo bọn họ trở về, nhanh chóng biến mất. Liền ở chỗ này sao? Hoàng Ngàn Miểu đánh giá trước mắt cái này hình tròn vật kiến trúc nói. Cựu bảo gật gật đầu nói, chủ nhân, cái kia mảnh nhỏ, liền ở bên trong. Hoàng Ngàn Miểu đi vào, nhẹ nhàng đẩy ra kia tuyết bạch sắc đại môn, bên trong thế nhưng có vô số tài bảo, lệnh người nhìn hoa cả mắt. Rất nhiều người đánh bậy đánh bạ vọt tới nơi này, đã bị này đó tài bảo, mê hoa mắt. Hoàng Ngàn Miểu bật cười nói, ngươi vẫn là thực thích, chơi loại người này tính khảo nghiệm trò chơi. Như vậy trò chơi, đối nàng vô dụng, liền tính đối nàng hữu dụng, lấy nàng tầm mắt, cũng sẽ không đối này đó hủy đi bao cảm thấy hứng thú. Tuy rằng Hoàng Ngàn Miểu ném xuống Long Mộ Hàn, chính là Long Mộ Hàn thế nhưng thực mau tìm được rồi này một chỗ. Đi theo ở hắn phía sau những cái đó Đoan Mục Giai người nhìn toàn bộ đại điện tài phú, đã vọt lên rồi, mà Long Mộ Hàn nói, Tiểu Thủy Nhi, nơi này rất nguy hiểm, ngươi nhất định phải cẩn thận. Lúc này Long Mộ Hàn tâm tính, so ở phong chi giới thời điểm muốn cứng cỏi rất nhiều, cho nên băng không có đã chịu bao lớn ảnh hưởng. Hoàng Ngan Miểu nói, trong lòng có tham luyến người, mới có nguy hiểm, nếu là không có tham luyến, chỉ là sẽ không, ngươi lo lắng là dư thừa. Long Mộ Hàn nao nao. Tham luyến, Tiểu Thủy Nhi không có bất luận cái gì tham luyến sao? Hoàng Ngan Miểu cười nói, lại là có, ta tham luyến sắc đẹp, bất quá thủy tinh ánh giống như không có cho ta chuẩn bị mỹ nhân đâu. Hoàng Ngan Miểu vọt đi vào, vô luận nhiều ít lệnh thế nhân điên cuồng tài phú, Hoàng Ngan Miểu đều một chút đều không thèm để ý. Long Mộ Hàn bằng vào chính mình nghị lực chống cự lại, đột nhiên hắn toàn thân xuất hiện ra tới hắc khí. Loại này nguy hiểm cảm giác được Hoàng Ngan Miểu sửng sốt, còn không có chờ nàng ra tay, Long Mộ Hàn giống như là một cái màu đen gió lốc vọt qua đi. Người kia, lại ra tới. Cựu bảo nói, chủ nhân, hắn là hướng về phía mảnh nhỏ quá khứ, chúng ta nhanh lên qua đi, đừng làm cho hắn đoạt đi rồi. Hoàng Ngan Miểu cũng ra tốc vọt qua đi, tiếp theo liền thấy được vừa ra màu xanh băng mặt hồ, trên mặt hồ tác giả một cái áo lam an tĩnh nữ tử. Đây là này một mảnh tuyết bạch sắc thiên địa, duy nhất xuất hiện quá mặt khác một loại nhan sắc. Long Mộ Hàn thân thể điên cuồng đụng phải, chính là lại bị một cái hình tròn độ cung cái chắn cấp ngăn trở, căn bản là sung không đi vào. Ầm ầm ầm, kia vô cùng khủng bố lực lượng, làm cho cả băng tuyết thành trì đều ở chấn động, Hoàng Ngan Miểu cũng chỉ có thể trước rời xa hắn. Long Mộ Hàn lúc này thực lực là khủng bố, chính là lại không cách nào phá vỡ cái này cái chắn. Hắn phát ra giống như bị thương dã thú giống nhau gào giống thanh, vì cái gì không cho ta thấy ngươi, vì cái gì? Ở hắn ảm đạm thất thần thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu đi qua, ra ngoài Hoàng Ngàn Miểu dự kiến chính là, kia một cái vô luận Long Mộ Hàn như thế nào công kích đều phá không khai cái chắn, đối nàng lại một chút dùng đều không có. Hoàng Ngàn Miểu nhẹ nhàng đi qua, Long Mộ Hàn phát hiện điểm này lúc sau, gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Ngàn Miểu quát, là ngươi, nguyên lai là ngươi. Đều là bởi vì ngươi, làm nàng không chịu lý ta, ta muốn giết ngươi, giết. Long Mộ Hàn công kích, càng ngày càng khủng bố, Hoàng Ngàn Miểu đi qua, cười nói, ta lại tìm được ngươi. Áo lam nữ tử nhẹ nhàng vung tay lên, trước mắt xuất hiện một cái bàn, mặt trên phóng một ít điểm tâm. Đều là ngươi thích ăn. Những cái đó điểm tâm, tinh xảo vô cùng, hơn nữa thập phần mỹ vị bộ dáng. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng ngồi ở nữ tử đối diện ghế trên cười nói, ngươi lầm. Ta yêu nhất ăn không phải điểm tâm, mà là mỹ nhân Nga. Ta không nghĩ tới, ngươi khẩu vị, thế nhưng biến lớn như vậy. Nàng nhẹ nhàng cầm lấy một khối điểm tâm chậm rãi nhai kỹ nuốt chậm, nữ tử dung nhan, thấy không rõ lắm, chỉ là kia hoàn mỹ đường cong, lại làm người như say như dại. Nhìn nàng ăn Hoàng Ngàn Miểu không bình tĩnh, hung hăng nói, ngươi thật sự là quá xấu rồi, ngươi rõ ràng biết, ta luyến tiếc ăn. Thượng một lần uống xong tam ly trà, nàng liền biến mất. Hiện giờ này một mâm điểm tâm ăn xong, nàng chỉ sợ cũng sẽ biến mất. Ầm ầm ầm, Long Mộ Hàn càng thêm điên cuồng. Áo lam nữ tử lắc lắc đầu bất đắc dĩ nói, kia hài tử, lại ở hồ nháo. Người người quen. Hoàng Ngan Miểu sửng sốt, giấu ở Long Mộ Hàn thân thể bên trong người kia, đối nàng có rất sâu chấp niệm. Ân, rất quen thuộc người quen, nếu có thể, Thủy Nhi ngươi lưu lại hắn một mạng đi. Áo lam nữ tử thỉnh cầu nói. Ngươi a, thật sự là có chút thiện lương, tên kia lần trước thiếu chút nữa giết chết ta, bất quá liền tính ngươi không thỉnh cầu, ta muốn giết hắn cũng có chút khó khăn. Hoàng Ngan Miểu nói, lúc này đây, ngươi nhiều bồi ta một đoạn thời gian đi. Nếu là ngươi biến mất tên kia chỉ sợ sẽ xé ta. Hoàng Ngan Miểu có chút hơi sợ nói. Nữ tử ôn nhu nhìn nàng nói, ta thời gian không có đã bao lâu, liền tính ngươi không ăn, chờ hạ cũng sẽ cùng nhau biến mất. Ngươi xác định không ăn sao? Lãng phí đồ ăn đáng xấu hổ, ta đương nhiên sẽ không lãng phí. Hoàng Ngan Miểu cầm lấy điểm tâm, không thể không nói tay nghề của nàng, thật sự thực không tồi, đặc biệt ăn ngon. Thật sự tưởng hảo vô hình tượng ăn ngầu nghiến, chính là lại liên tiếp. Hoàng Ngan Miểu hỏi, ngươi có thể nói cho ta, tên của ngươi sao? Ngươi không phải đã biết. Nữ tử ôn nhu nói, Thủy Tinh Ánh, ta chính là tưởng chính ngươi nói cho ta a. Đúng vậy. Nàng biết đến. Như vậy ngươi nói một chút, chúng ta là cái gì quan hệ đi? Cái này ta thật sự không biết. Hoàng Ngan Miểu hỏi. Ta là, vì ngươi mà tồn tại. Nàng nhẹ giọng cười nói, thân hình lại ở chậm rãi biến mất. Thủy tinh oánh, ngươi không chuẩn đi. Thủy tinh oánh. Long Mộ Hàn tê tâm liệt phế tiếng gầm gư truyền đến, một khối mảnh nhỏ, rơi vào Hoàng Ngàn Miểu trong tay. Cái chắn biến mất, không còn có người có thể ngăn cản kia một đầu bị thương mãnh thú, hắn vọt tiến vào muốn đi cướp đoạt kia mảnh nhỏ. Hoàng Ngàn Miểu nhanh chóng né tránh, Long Mộ Hàn điên cùng nói, đều là ngươi làm nàng biến mất, ta muốn giết ngươi. Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía hắn nói, uy, ngươi thực thích nhà ta thủy tinh oánh A. Chính là ngươi như vậy điên cuồng, như vậy sẽ thảo nữ hài tử thích. Kia trong mắt điên cuồng cùng chấp nghiệm, quá mức rõ ràng. Chính là cảm giác thủy tinh oánh tuy rằng không chán ghét hắn, chính là hoàn toàn đem ra hỏa này đương hài tử A. Không cần phải ngươi cái này đáng giận nữ nhân quản, ta hiện tại liền phải giết ngươi. Long Mộ Hàn điên cuồng giết lại đây. Liền ở ngay lúc này nắm mảnh nhỏ Hoàng Ngàn Miểu bị một trận lam quang bao phủ trụ, trên người từng đạo phong ấn trận đã đem nàng cấp bao phủ. Long Mộ Hàn muốn sát Hoàng Ngàn Miểu, lại bị kia từng đạo phong ấn trận cấp phá khai. Là ngươi. Quả nhiên là ngươi. Hắn mang theo một khang điên cuồng hận ý, nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, hận không thể làm Hoàng Ngàn Miểu hồn phi phách tán, vinh thế không được siêu sinh. Phong ấn có giải khai một ít. Hoàng Ngàn Miểu cảm giác được trong thân thể phong ấn chi lực lại một lần sống lại đây, đối kháng lôi kiếp lúc sau không thể dùng phong ấn thuật, hiện giờ lại về rồi. Chính là liền tính là đã trở lại, đối mặt trước mắt cái này kẻ điên, nàng cũng khó có thể đối phó đâu. Chương 32. Chờ đến sở hữu phong ấn chi lực cởi bỏ thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu không chút khách khí đối kia một cái kẻ điên xuống tay, thủy chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Cái này kẻ điên quá cường. Cần thiết đánh đòn phủ đầu mới được. Ầm ầm ầm, nhất chiêu hung hăng nện xuống đi, thủy quang vẩy ra, chính là kia một cái màu lam thân ảnh từ bọt nước bên trong lao tới, thế nhưng một chút đều không có bị thương. Hoàng Ngàn Miểu liền buồn bực, người này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bất tử chi thân sao? Kẻ điên đã đuổi theo lại đây, Hoàng Ngàn Miểu thân ảnh sẽ qua, hắn gầm nhẹ. Đáng chết nữ nhân, đem nàng cho ta. Hoàng Ngàn Miểu nói. Ta dựa vào cái gì cho ngươi, thủy tinh oánh là của ta. Ngươi đánh rắm, đáng chết. Bị Hoàng Ngàn Miểu khí điên rồi hắn, bắt đầu nói lời thô tục. Hoàng Ngàn Miểu cười nói đến ngươi chỗ đau, ngươi nha đuổi không kịp chính mình thích nữ nhân, hướng ta phát hỏa làm gì. Thật là không thể nói lý. Còn không phải bởi vì ngươi. Khủng bố lực phá hoại, làm cái này tuyết bạch sắc cung điện ầm ầm sập xuống dưới. Hỏa chi phong ấn. Hỏa hoàng giáng thế. Nóng rực ánh lửa, làm cái này cung điện phá hư càng ngày càng nghiêm trọng. Hai người điên cuồng giao thủ lên, trong phút chốc, kia một tòa hoàn mỹ tuyết bạch sắc cung điện liền biến mất. Hỏa chi phong ấn, thủy chi phong ấn, băng chi phong ấn, trước mắt người này, là một cái kẻ điên, là một cái biến thái. Hoàng Ngàn Miểu không thể không dùng thực lực của chính mình tăng lên lúc sau đòn sát thủ. Tam trọng phong ấn. Ầm ầm ầm, bất tử chi thân thật sự thực đáng sợ. Húng chi cái này có được bất tử chi thân kẻ điên. Như vậy đánh tiếp, thua tuyệt đối là sẽ là nàng. Người này thực lực, hoàn toàn nhìn không thấu, căn bản là không biết có được kiểu gì thực lực. Hoàng Ngàn Miểu nói, hảo đi. Ta thừa nhận ta đánh bại không được ngươi. Lam, Nguyệt Bạch, Nguyệt Ngọc, các ngươi còn muốn xem trò hay nhìn đến khi nào đi hoa. Một đạo màu Lam kiếm quang hiện lên, Lam đã xuất hiện ở Hoàng Ngàn Miểu trước mặt, nhìn đến Lam xuất hiện. Kẻ điên lui về phía sau vài bước nói, là ngươi. Hoàng Ngàn Miểu hơi hơi nhướng mày nói, Lam, là người quen sao. Lam nhẹ nhàng liếc hướng về phía kẻ điên nói, hơi thở có chút quen thuộc, bất quá không biết là ai, trước đánh bại lại nói. Lam, ngươi ít nói mạnh miệng, ta sẽ không thua. Màu đen sương mù cùng màu lam kiếm quang, đan xen ở bên nhau, một cái màu trắng thân ảnh đã xuất hiện ở Hoàng Ngàn Miểu bên người đem nàng cấp ôm lấy. Lam một cùng kẻ điên giao thủ liền cảm thấy không thích hợp, đối huyết nói, mang theo tiểu thủy nhi rời đi, người nam nhân này thực lực, không chịu bất luận cái gì thế giới hạn chế, có thể vô hạn chế biến cường. Căn bản là không đối phó được. Địch nhân có bao nhiêu cường, hắn liền sẽ trở nên so địch nhân càng cường, liền tính thế giới này có thực lực áp chế, chính là lại sẽ không tác dụng ở cái này người trên người. Hắn này hoàn toàn là sinh tồn ở pháp tắc ở ngoài nghịch thiên tồn tại. Liên tính là Lam cũng cảm giác được khó giải quyết không thôi. Hoàng Ngàn Miểu cũng cảm thấy kẻ điên cái kia sát tinh quá mức đáng sợ, nàng lần đầu tiên nhìn thấy Lam sắc mặt như vậy trầm trọng. Không được, Lam, ta không chuẩn ngươi biến mất. Thượng một lần cùng kẻ điên chiến đấu đại giới, đã rất lớn, nàng có thể miễn cưỡng duy trì một lần, như vậy lần thứ hai, nàng không dám bảo đảm. Lúc này âm thầm vô số đạo nguyệt hình ám khí giết đi ra ngoài, Hoàng Ngàn Miểu đối Huyết nói, Huyết, chúng ta cùng nhau chiến đấu đi. Hảo. Huyết gật gật đầu, đối với chủ nhân nói, vô điều kiện phục tùng chính là. Cựu bảo, bát bảo, cho ta thêm vào. Hoàng Ngàn Miểu nói, Thủy Chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Chu Tước, thêm vào. Hỏa Chi phong ấn, hỏa hoàng giáng thế. Muốn chơi, liền chơi đại. Trên bầu trời vô số đạo kiếm quang tạp xuống dưới, mang theo ngạch hủy thiên diệt địa lực lượng. Ầm ầm ầm, khủng bố chấn động tiếng vang lên, toàn bộ ngầm băng tuyết thành trì, bởi vì bọn họ chiến đấu hủy diệt. Không ít ở dưới tầm bảo người bị chôn ở tuyết đôi bên trong. Trốn, nhanh lên trốn. Cái này băng tuyết thành trì muốn biến mất. Như vậy một tòa thành trì như thế bị phá hư, Hoàng Ngàn Miểu sẽ cảm thấy đáng tiếc. Hiện giờ như vậy một cái khủng bố đại địch đương tiền. Hoàng Ngàn Miểu căn bản là không có cái kia tâm tư. Đi. Hoàng Ngàn Miểu nói, năm thân ảnh giống như gió xoáy giống nhau rời đi băng tuyết thành trì, tới rồi băng nguyên phía trên. Phong ấn thuật như vậy khủng bố thêm vào, làm Hoàng Ngàn Miểu có chút thở hổn hển, mặt trở nên đỏ bừng. Hoàng Ngàn Miểu nói, đánh không chết, đánh không lại, chúng ta vẫn là nhanh lên đi thôi. Nguyệt Bạch cũng buồn bực, nơi này là thủy chi giới, nếu là ở vô thượng thần điện. Chúng ta cũng không đến mức như thế chật vật ta. Thủy chi giới chế ước đi bọn họ áp chế quá mức thấp, như vậy chiến đấu đối với bọn họ tới nói là ở là quá nghẹn quất. Hoàng Ngàn Miểu nói, hiện tại, chúng ta chỉ có thể đi. Chính là còn không có chờ bọn họ rời đi, một cái màu đen cao lớn thân ảnh, chắn Hoàng Ngàn Miểu bọn họ trước mặt. Ngay cả đi cơ hội đều không cho bọn họ. Hoàng Ngàn Miểu nói, lão đại, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ngươi cho rằng ngươi có thể nghịch thiên liền ghê gớm sao? A, ngươi cho rằng không có xét đánh ngươi ngươi liền thiên hạ vô địch, chọc giận bổn tiểu thư, bổn tiểu thư làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Hắn tồn tại nghịch thiên, nàng cũng có nghịch thiên phong ấn thuật, chính là muốn trả giá đại giới là thật lớn, nàng đương nhiên sẽ không dễ dàng sử dụng. Trong mắt hắn, tản ra lạnh băng quang mang nói, ta muốn giết ngươi, đem nàng cấp đoạt lại. Cái này kẻ điên, muốn giết bọn hắn thâm ái nữ nhân. Lam cùng Nguyệt Bạch bọn họ, lúc này căn bản là liền trốn tâm tư đều không có. Nhất định phải diệt trừ cái này uy hiếp, không thể làm tiểu Thủy Nhi có việc. Băng tuyết thành trì phía dưới một đợt chiến đấu sau khi chấm dứt, ở diện tích rộng lớn vô ngần băng nguyên phía trên, chiến đấu lại một lần kéo vang lên. Này rốt cuộc là cái gì cao thủ cấp bậc chiến đấu, thật là đáng sợ. Thiên A. Ta cảm giác toàn bộ một Thủy Thiên đều sẽ không chịu nổi. Ở như vậy đánh tiếp. Toàn bộ thủy chi giới đều phải xong đời. Bọn họ tuyệt đối không phải nói hầu nói tả, bởi vì lúc này chiến đấu, thật sự có nảy phiên ảnh hưởng. Chứ bỏ Hoàng Ngàn Miểu bên ngoài, bọn họ có được như vậy thực lực, vốn nên không tồn tại với thủy chi giới, hiện giờ còn đã xảy ra như vậy chiến đấu, có thể nghĩ. Liên tính Hoàng Ngàn Miểu có được khủng bố linh hồn lực, lúc này đã vô pháp chiến đấu, mà Huyết vẫn luôn không có ra tay. Bởi vì hắn một khi ra tay, kia hoàn toàn là trừ bỏ chủ nhân ở ngoài địch ta chẳng phân biệt giết chóc, cho nên hắn không thể ra tay. Không trung càng thêm khói mù, khủng bố lôi kiếp đã ở đè ép, liền ở ngay lúc này, Nguyệt Bạch đột nhiên lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở làm phía sau. Hoàng Ngàn Miểu sửng sốt, Bạch, ngươi đang làm cái gì? Bạch không chút khách khí, đem Lam cấp đánh hôn mê bất tỉnh, nhìn Lam kia phẫn nộ ánh mắt, hắn lạnh lùng nói, kỳ thật, tiểu Thủy Nhi nhất tưởng được đến, là ngươi. Cho nên, chúng ta hai người rời đi liền hảo. Lần trước tiểu Thủy Nhi vì lưu lại bọn họ gặp như vậy trải qua, lúc này đây, bọn họ là tuyệt đối không cho phép. Bạch đem Lam cấp ném tới rồi Hoàng Ngàn Miểu biến cường, bọn họ biến thành vô hình, biến thành không khí, khủng bố sát khí, tràn ngập toàn bộ cực Bắc Băng Nguyên. Ám sát xong sinh chí tôn một đòn chí mạng, liền tính là thần cũng đừng nghĩ sống sót. Xoát xoát xoát. Vô số mùi ám khí so quang còn muốn mau hoàn toàn đi vào kẻ điên cũng chính là Long Mộ Hàn thân thể bên trong, Long Mộ Hàn ầm ầm ngã xuống đất. Ầm ầm ầm, ở Long Mộ Hàn ngã xuống đất kia trong nháy mắt, không trung bên trong kia hủy thiên diệt địa lôi một kích giết lại đây. Bạch, Ngọc, Hoàng Ngàn Miểu lớn tiếng hô. Nguyệt Ngọc cười nói, "Tiểu Thủy Nhi, chúng ta ở không chi giới chờ ngươi." Nguyệt Bạch chỉ là thật sâu nhìn Hoàng Ngàn Miểu liếc mắt một cái, sau đó bọn họ cũng không dám nữa lưu lại. Lại lưu lại đi xuống, liền tính bọn họ cường hãn, cũng chỉ có bị phách hồn phi phách tán phân. Hảo! Các ngươi cho ta rửa sạch sẽ chờ ta đi không chi giới tìm được các ngươi lúc sau, các ngươi chết chắc rồi. Hiện giờ trạng huống đã vô pháp ngăn cản, Hoàng Ngàn Miểu hung hăng nói. Ít nhất, bọn họ không có việc gì. Cho dù phải rời khỏi, chính là không có việc gì liền hảo. Một khi lưu lại, cái kia sống đủ, Hoàng Ngàn Miểu không dám tưởng tượng. Ầm ầm ầm, kia lôi mất đi mục tiêu, sau đó hướng tới mặt khác địa phương đuổi theo qua đi. Sương mù rút đi, toàn bộ thủy chi giới rốt cuộc nên đón ánh dạng đông, kia thế giới hủy diệt tính nguy cơ, rốt cuộc giải trừ. Hoàng Ngàn Miểu ôm hôn mê bất tỉnh Lam, không thể không nói bạch xuống tay thật sự không phải giống nhau thực, Lam chỉ sợ muốn vượng cái nửa ngày mới có thể tỉnh lại. Tên kia đâu? Hoàng Ngàn Miểu lạnh băng nói. Băng tuyết phía trên, nằm một cái màu lam thân ảnh, Hoàng Ngàn Miểu quyết định, liền tính giết không được Long Mộ Hàn, cũng muốn dùng sức hết thảy thủ đoạn, đem kia một cái kẻ điên cấp phong ấn trụ. Như vậy khủng bố địch nhân tồn tại, thật sự không thể làm người an tâm lười biếng A. Hoàng Ngàn Miểu đi qua, sau đó bắt đầu ở hắn bên người họa phong ấn trận, Thủy Tinh Ánh nói không giết cái kia kẻ điên, nhưng chưa nói không thể phong ấn hắn. Trước phong ấn trụ lại nói, chờ Thủy Tinh Ánh nàng có thể chân chính xuất hiện thời điểm, lại đến quyết định xử trí như thế nào thằng nhãi này. Phong ấn mau thành công thời điểm, đột nhiên một trận màu đen quang mang đi Hoàng Ngàn Miểu mở ra. Chủ nhân! Huyết vội vàng ôm lấy Hoàng Ngàn Miểu, nhìn kia xương đen, huyết sắc con ngươi càng thêm lạnh băng. Chỉ bằng ngươi hiện tại như vậy một chút năng lực, cũng tưởng phong ấn ta, quả thực là nằm mơ. Ta sẽ không bỏ qua ngươi, tuyệt đối sẽ không. Một đôi dữ tợn đôi mắt, gắt gao nhìn Hoàng Ngàn Miểu, sau đó xương đen tiêu tán, người cũng không thấy. Hoàng Ngàn Miểu có chút ảo não nói, đáng chết, lại làm hắn trốn thoát rớt. Huyết nói, không trách chủ nhân, người này, rất khó đối phó, nếu là đổi cái cấp bậc cao thế giới còn hảo, ở đệ nhị giới, muốn chân chính giết chết hắn, chỉ sợ là làm không được. Hoàng Ngàn Miểu bất đắc dĩ nói, bất quá lúc này đây hắn hẳn là bị thương không nhẹ, hy vọng hắn có thể ngừng nghỉ một chút. Ta nhưng không nghĩ ngươi cùng Lam lại từ ta bên người biến mất. Ta Hoàng Ngàn Miểu gắt gao ôm Huyết nói, ta thật vất vả, mới tìm được các ngươi. Huyết nhẹ giọng nói, đúng vậy. Chúng ta thật vất vả, mới tìm được chủ nhân ngươi, giống nhau luyến tiếc rời đi. Lam ở hôn mê, Hoàng Ngàn Miểu chỉ có thể đem hắn ném đến chính mình tùy thân trong không gian, cùng Huyết hai người chuẩn bị rời đi cực Bắc Băng Nguyên. Cực Bắc Băng Nguyên xuất hiện như vậy đại sự, đem mặt trên đều cấp kinh động. Bảy đại gia tộc, cũng nhận được từ phía trên truyền xuống tới tân sai sử. Mà cái này chỉ thị, đó là vô luận trả giá cái gì đại giới, đều phải giết chết Hoàng Ngàn Miểu, nàng là có thể hủy diệt toàn bộ cửu trọng giới yêu tinh. Nhị là thuận tiện, đem Hoàng Cung, Hoàng Ngàn Miểu đại bản doanh, cấp hủy diệt. Chương 33. Bảy đại gia tộc người bình chia làm hai đường, một đường đi cực Bắc Băng Nguyên, ngăn chặn Hoàng Ngàn Miểu. Một đường đi Hoàng Cung, diệt Hoàng Cung. Cho nên Hoàng Ngàn Miểu cùng Long Mộ Hàn bọn họ đại chiến lúc sau không lâu, liền nên đón tân địch nhân. Nhìn kia một ít mang theo sát khí giết qua tới bảy đại gia tộc bên trong người, huyết sát khí cũng trở nên khủng bố lên. Cái này rộng lớn cực Bắc Băng Nguyên phía trên, dường như đều có thể đủ ngửi được khủng bố mùi máu tươi. Hoàng Ngàn Miểu cầm Huyết tay nói, Huyết, để cho ta tới đi. Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc rời đi làm nàng thực buồn bực. Nàng Hoàng Ngàn Miểu không đối phó được kia một cái biến thái kẻ điên, chẳng lẽ còn không đối phó được bọn họ sao? Xem thường nàng Hoàng Ngàn Miểu, tuyệt đối là muốn trả giá thảm thống đại giới. Bảy đại gia tộc người đã đi tới, nhìn đến Hách Liên Mặc Nhiên bên người Lam đã không thấy, bọn họ cũng biết vừa rồi một lần đại chiến, tham chiến người liền có Hoàng Ngàn Miểu bên người cái kia ôn nhu nam nhân. Nam nhân kia cực kỳ khó đối phó. Nếu là hắn tồn tại nói bọn họ muốn giết chết Hoàng Ngàn Miểu vẫn là có chút khó khăn. Không nghĩ tới hắn thế nhưng không ở, chỉ sợ là ở kia một hồi khủng bố đại chiến bên trong bị thương. Nhìn đến địch nhân lúc sau, Hoàng Ngàn Miểu đã lấy ra chính mình tam trọng linh rủ, thiên chân vô tà nhìn những người đó cười nói, bổn tiểu thư vừa lúc trong lòng không thoải mái, các ngươi liền phái tới nhiều người như vậy, làm ta thống khoái, thật sự muốn cảm tạ các vị. Như vậy khinh miệt. Làm này đó bảy đại gia tộc người nổi giận. Lúc này đây hành động đại bộ phận đều là tôn sư đỉnh cao thủ, thế nhưng bị một cái vừa mới không bằng tôn sư cấp bậc tiểu nha đầu cấp xem thường. Hoàng tiểu cung chủ, người tốt nhất đi theo chúng ta ngoan ngoãn đi một chuyến, miễn cho chịu ra thịt chi khổ. ở đội ngũ bên trong, hiển nhiên có lúc trước theo chân bọn họ giao hảo Bộc Dương gia chủ. Hoàng Ngàn Miểu lạnh lùng nói, ta khuyên các ngươi hiện tại tự sát, miễn cho đến lúc đó sống không bằng chết. Ai đe dọa ai a? Nàng Hoàng Ngàn Miểu sao lại sợ? Bảy đại gia tộc các đại cao thủ, đã chịu đựng không được Hoàng Ngàn Miểu như thế cuồng vọng khẩu khí, động thủ. Trực tiếp giết chính là. Nhiệm vụ thượng nói, vô luận là sống vẫn là chết, đều có thể. Thủy chi phong ấn. Dòng nước buông xuống. Đối mặt nhiều như vậy tôn sư, Hoàng Ngàn Miểu không chút khách khí nhất chiêu qua đi. Bọn họ bỏ qua Hoàng Ngàn Miểu thực lực, phong ấn thuật không thể dùng Hoàng Ngàn Miểu, cùng một ít tôn sư đỉnh dưới cao thủ tiểu đánh tiểu nháo không thành vấn đề. Đối mặt nhiều như vậy tôn sư, kia vẫn là tương đối phiền toái. Chính là hiện giờ, nàng phong ấn thuật chẳng những khôi phục, lại còn có được đến một khối tân mảnh nhỏ, làm nàng phong ấn thuật trở nên càng thêm ưu hãn. Cửu bảo cùng bát bảo chu tức bọn họ nàng đều không có triệu hoán, mà là một người trực tiếp sát nhập đám người bên trong. Hoàng Ngàn Miểu này nhất chiêu, tốc độ quá nhanh, tới đột nhiên, chỉ là trong nháy mắt, không ít người đã bị trọng thương. Băng chi phong ấn, băng lâm thiên hạ. Trong nháy mắt, vô số băng tiện hướng tới bọn họ vọt qua đi. Hỏa chi phong ấn, hỏa hoàng giáng thế. Phong ấn thuật, hoàn toàn là không muốn sống tạp, lúc này mới có thể phát tiết chính mình tổn thất hai cái mỹ nam buồn bực. Chiến ý. Bởi vì phẫn nộ mà bạo trướng. Hoàng Ngàn Miểu có tâm chiến đấu, xui xẻo tuyệt đối là những người này, vô luận thực lực của bọn họ cỡ nào cường, người có bao nhiêu nhiều. Ầm ầm ầm, trong nháy mắt, bọn họ còn không có đụng tới Hoàng Ngàn Miểu góc áo, liền tổn thất một tảng lớn người. Bọn họ lúc này mới ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, đó chính là người là phong vân sư. Muốn nói phong chi giới phong vân sư, không có vượt qua 10 cái, chỗ đó rất ít người hiểu biết phong vân sư. Chính là thủy chi giới, phong vân sư cũng có 100 người tả hữu, này đó đại gia tộc bên trong cũng dưỡng một ít phong vân sư, chính là trước nay đều không có gặp qua như vậy biến thái phong vân sư. Nàng đã liên tục sử dụng 3 cái phong vân thuật, thế nhưng mặt không đỏ, hơi thở không loạn, đầu không vựng. Sao có thể? Còn không có chờ bọn họ kinh ngạc đủ, Hoàng Ngàn Miểu lại một vòng công kích, tới rồi. Thủy chi phong ấn. Dòng nước buông xuống. Băng chi phong ấn. Hỏa chi phong ấn. Nếu không phải vừa rồi sử dụng tam trọng hỗn hợp phong ấn thuật tiêu hao quá lớn, không thể tiếp tục sử dụng, bọn họ kết cục, chỉ biết thảm hại hơn. Hoàng Ngàn Miểu lại một lần sử dụng phong ấn thuật, làm mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Có phải hay không bọn họ đều không có gặp qua việc đời a? Có gặp qua phong ấn thuật như vậy dùng sao? Có sao? Yêu người ta. Bọn họ kinh hô. Rốt cuộc, bảy nhiều nói khủng bố hơi thở xuất hiện, những người này thực lực, là tôn vương cấp bậc. Mỗi cái gia tộc phái một cái, thủy chi giới tôn vương thưa thất vô cùng, ở bảy đại gia tộc đều là quốc bảo cấp bậc, lao tổ tông cấp bậc tồn tại. Bởi vì mặt trên mệnh lệnh, bọn họ không thể không xuất động. Chính là cảm thấy đối phó một cái mới tôn sư sơ giai tiểu nha đầu xuất động bọn họ, đại tài tiểu dụng. Cho nên bọn họ vẫn luôn giấu ở âm thầm, không có ra tay. Chính là nào biết cái này tiểu nha đầu như vậy biến thái, hơn nữa vẫn là một cái biến thái lực sát thương khủng bố phong ấn sư, này đó tôn sư đỉnh phế vật, đều đã không phải nàng đối thủ. Bọn họ lúc này, không thể không ra tay. Hoàng Ngàn Miểu giống như xem con mồi giống nhau, nhìn về phía bọn họ. Nếu là phong ấn năng lực không có biến cường, một trọi một đối phó một cái tôn vương vẫn là có thể, đối phó bảy cái, kia chỉ sợ là có chút tiểu khó khăn. Bất quá hiện giờ lại có thể thử xem. Chỉ là bảy cái mà thôi. Hoàng Ngàn Miểu phất tay nói, này bảy cái lao bất tử, là của ta, Cửu Bảo Bát Bảo, Chu Tước, các ngươi đi đem còn lại món lòng cấp thu thập rất đi. Nhìn đến thần thú ra tới, kia bảy cái tôn sư cấp bậc lao tổ tông vốn dĩ tưởng phải đối phó bọn họ. Lại không có nghĩ đến bọn họ phân tán mở ra, đi đối còn lại người sát thủ. Thanh trắng xong, cái này chiến trường, dư lại bọn họ 8 người. 7 cái 7 đại gia tộc lão tổ cùng Hoàng Ngàn Miểu. Bộc Dương gia tộc lão tổ lạnh băng nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu nói, tiểu nha đầu, có tự tin là tốt, nếu ngươi làm ngươi khế ước thú kiểm chế chúng ta chạy trốn, như vậy vẫn là có đường sống, hiện giờ không thể nghi ngờ tìm chết. Phong ấn sư là nghịch thiên. Chính là cũng phải nhìn cái gì hạn độ. Bọn họ nhân số, là nàng gấp 7. Thực lực của bọn họ, so nàng suốt cao một cái đại cấp bậc. Hoàng Ngàn Miểu có chút hơi sợ nói, ta sợ quá Nga. Thủy chi phong ấn. Hoàng Ngàn Miểu lăng không nhảy, thân hình giống như mũi tên nhọn giống nhau vọt đi lên. Mấy đại lao tổ đã ra tay, bọn họ cảm giác được trước mắt cái này tiểu nha đầu tinh thần lực quá quỷ dị loe, giống như thế nào tiêu hao, đều tiêu hao không xong. Như thế yêu nghiệt, khó trách mặt trên người như vậy gấp không chờ nổi muốn giết chết nàng, lưu trữ tuyệt đối hồi sự một cái tai họa. Xoát xoát xoát, thân hình như gió cùng Hoàng Ngàn Miểu dây dưa lên. Vâng! Đi tìm chết đi! Mấy đại trưởng lão thật mạnh ra tay, hướng tới Hoàng Ngàn Miểu đánh, như thế vô pháp tránh né chiêu số, làm luôn luôn đạm mạc huyết đều có chút lo lắng. Bất quá hắn rõ ràng, chỉ cần chủ nhân có tâm chiến đấu, như vậy tuyệt đối sẽ không thua. Một cái nhẹ nhàng thanh âm truyền ra tới, nói, không gian phong ấn. Bọn họ kia chí mạng một kích, bị ném tới rồi mặt khác một chỗ không gian, hoàn toàn đối Hoàng Ngàn Miểu khởi không được một chút tác dụng. Tĩnh mịch, toàn bộ trường hợp, một mảnh tĩnh mịch. Hoàng Ngàn Miểu lạnh lùng nói, nên ta ra tay. Băng chi phong ấn, đóng băng vạn dặm. Nơi này là cực bắc băng nguyên, cho nên băng chi phong ấn uy lực, có thể nghĩ. Chiếm cứ như thế địa lợi nàng, bọn họ muốn sát nàng, hoàn toàn là nằm mơ. Trong nháy mắt, bảy vị lao tổ cảm giác được một loại thấu xương lạnh băng đánh úp lại, bọn họ điên cuồng vận dụng khởi linh lực ngăn cản. Trong đó một cái lao tổ phản ứng hơi chút chậm một chút, cứ như vậy bị đông cứng. Chỉ là đông cứng một giây đồng hồ, lại cho Hoàng Ngàn Miểu cơ hội, Hoàng Ngàn Miểu nháy mắt ra tay, nếm thử băng hỏa lượng trọng thiên tư vị đi. Thần Hoàng Chi hỏa ra, nháy mắt kia một cái lao tổ, liên quan băng, biến mất không còn một mảnh, một chút cặn đều không có ở trên mặt tuyết lưu lại. Nhìn đến như vậy một màn, dư lại sáu vị lao tổ đều đảo chịu một ngụm khí lạnh. Cảm giác được sởn tóc gáy. Đó là cái gì ngọn lửa, nếu là dừng ở bọn họ trên người, kia kết cục chỉ sợ sẽ giống nhau chàng. Cần thiết giết chết nàng. Cần thiết. Tiểu yêu nữ, chịu chết đi. Đoan Mục lao tổ một tiếng quát, vọt đi lên. Thủy chi phong ấn, hỏa chi phong ấn. Lúc này Chu Tức cùng Cửu Bảo bọn họ đã đem ở tùy giải quyết xong rồi. Nghe được Hoàng Ngàn Miểu thanh âm, nháy mắt triển khai phong ấn dung hợp. Dung hợp phong ấn thuật, khủng bố vô cùng. Nên diện sát đi lên Đoan Mục lão tổ, nháy mắt trở thành pháo hôi. Ầm ầm ầm. Dưới tử chết không thể chết lại. Hoàng Ngàn Miểu bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, chết quá nhanh, tuyệt đối đều không phải là ta mong muốn. Nghe được Hoàng Ngàn Miểu như vậy thương xót nói, dư lại tới 5 vị lao tổ hộc máu ba thước. Hắn chết quá nhanh. Còn không phải ngươi xuống tay quá tàn nhẫn duyên cớ. Chúng ta cần thiết liên thủ, bằng không không phải cái này tiểu yêu nữ đối thủ. Nam Cung lão tổ trầm giọng nói. Bọn họ cũng là như thế này tưởng, nếu là một người tùy tiện động thủ, kết quả chỉ sợ là bị cái này tiểu nha đầu cấp giải quyết. Xoát xoát xoát, bọn họ 5 người thân hình thay đổi, thế nhưng cấu thành một cái tuyệt sát chi trận. Vì sát một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu, liền chính mình giữ nhà công phu đều lấy ra tới. Bọn họ vài người đều cảm giác được có chút không thể tưởng tượng. Chính là, ai làm cái này tiểu nha đầu, thật sự là quá biến thái. Hoàng Ngàn Miểu áo lam lướt nhẹ, thân hình vừa động. Ngươi gặp kết trận, như vậy ta chẳng lẽ không thể phá sao? Chiến đấu lại một lần bắt đầu, lại hướng tới mọi người đâu không tưởng được phương hướng mà đi. Phanh, Tây Môn trưởng lão ngã xuống, đại biểu cho bọn họ tuyệt sát trận xong đời. Ngay sau đó Hoàng Ngàn Miểu đem Nam Cung trưởng lão cấp thiêu hủy. 7 cái lao tổ, hiện giờ thế nhưng chỉ còn lại có 3 cái, mà Hoàng Ngàn Miểu lúc này cũng có chút chi thành không được. Nhìn Hoàng Ngàn Miểu kia tái nhợt gương mặt tươi cười, dư lại 3 cái lao bất tử cũng cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu nha đầu, ngươi chống đỡ không được, vẫn là ngoan ngoan chịu chết đi. Có thể như vậy điên cuồng tiêu hao linh hồn lực sử dụng phong ấn thuật đó là chưa từng nghe thấy, may mắn cái này tiểu nha đầu vẫn là có cực hạn, chỉ là vì làm nàng tiêu hao đến cực hạn. Tổn thất cũng không phải là giống nhau đại. 4 cái tôn vương cấp bậc cao thủ A. Bất quá không phải bọn họ gia tộc, bọn họ cũng không đau lòng một chỉ cần có thể giết cái này tiểu nha đầu. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta là không thể sử dụng phong ấn thuật. Vừa rồi đối chiến kia kẻ điền tiêu hao có điểm nhiều, bằng không nhất cử giết chết này 3 cái lao ra hỏa, hoàn toàn không là vấn đề. Huyết cũng nhìn phía Hoàng Ngàn Miểu, không tiếng động dò hỏi. Chủ nhân, muốn ta ra tay sao? Mà Hoàng Ngàn Miểu, lại chỉ là lắc lắc đầu, nàng át chủ bài, nhưng không ngừng như vậy một ít. Chương 34. Đột nhiên, cái này tuyết bạch sắc băng nguyên phía trên, có chút đen như mực sắc ngục hỏa lan tràn mở ra. Địa ngục ngọn lửa, đốt cháy hết thảy, diệt này hồn phách. Bị ngục hỏa cuốn lên, trừ bỏ chết. Đã không có khác lộ có thể lựa chọn. À, hét thảm một tiếng, một đám tôn sư hoàn toàn trốn không thoát địa ngục kia một đôi tay không chế. Theo cuối cùng hét thảm một tiếng thanh rơi xuống, cuối cùng trận này run rẩy kết thúc. Linh cánh rủ về tới không gian bên trong, Hoàng Ngàn Miểu rốt cuộc đứng không yên, như thế điên cuồng chiến đấu, vẫn là lần đầu. Thượng một lần ở phong chi giới cùng thần điện người chiến đấu, nàng đều không có như vậy nghiêm túc quá. Ở nàng ngã xuống thời điểm, huyết đã đem nàng cấp bế lên tới, hắn nhẹ giọng nói, chủ nhân hảo hảo nghỉ ngơi. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, huyết, ta lợi hại đi. Huyết gật gật đầu nói, đây là huyết, lần đầu tiên nhìn thấy chủ nhân, như thế nghiêm túc chiến đấu. Có lẽ hiện giờ chủ nhân lực lượng nhược không đáng giá nhắc tới, chính là như thế nghiêm túc, tuyệt đối là chưa bao giờ gặp qua. Ta vẫn luôn thực nghiêm túc được không? Hoàng Ngàn Miểu hữu khí vô lực nói. Chúng ta rất quan trọng đúng hay không, chủ nhân? Huyết hỏi, nếu không phải Bạch cùng Ngọc rời đi, chủ nhân cũng sẽ không bùng nổ kinh người sức chiến đấu. Hoàng Ngàn Miểu lúc này đã lâm vào nửa hôn mê bên trong, mơ mơ màng màng nói, mỹ nhân đối với ta tầm quan trọng, cùng thủy đối với cá tầm quan trọng, cho nên mỹ nhân đương rất quan trọng, đặc biệt là hạnh phúc tới quá nhanh, đi quá nhanh. Huyết bất đắc dĩ lắc lắc đầu, như vậy đã thực hảo, hắn không nên xà cầu nhiều như vậy. Đặc biệt là làm ta khuynh tâm mỹ nhân. Này một câu, Hoàng Ngàn Miểu ở trong ngộng bộ toàn, chính là huyết lại nghe không đến. Bảy đại gia tộc liên hợp đội ngũ thế nhưng thất bại, bảy đại tôn sư cấp bậc lão tổ, kim thế nhưng đã chết. Bảy đại gia tộc là sẽ không làm Hoàng trước Miểu sống sót, cho nên lại một lần phái người tới, Hoàng Ngàn Miểu ở ngủ say, huyết đương nhiên là có cơ hội ra tay. Hắn đã nhận thật lâu. Duyên dáng lệnh người say mê âm nhạc vang lên, dọc theo đường đi, bọn họ chỉ nhìn đến một cái huyết y ghi nhập ma giống nhau nam nhân, đạp muôn vàng thi thể, đi tới huyết nhiễm hồng đường máu, từ băng nguyên ra tới, một đường thẳng hạ. Phàm là hắn đi qua không sao, đều bị thi cốt thành sơn, máu chảy thành sông. Này quả thực chính là một cái đại sát tinh A. Quá khủng bố. Bảy đại gia tộc túng, chỉ có thể hướng về phía trước đầu cầu cứu. Người nam nhân này quá khủng bố, hoàn toàn không sợ giết chóc quá nhiều, tao trời phạt. Huyết đương nhiên không sợ trời phạt, bởi vì trời cao làm hắn tồn tại, chính là vì giết chóc. Chính là vì nhiễm huyết. Chờ đến huyết đi rồi hơn phân nửa lộ trình lúc sau, không còn có người dám đối huyết ra tay, bởi vì bọn họ biết, liền tính là ra tay, cũng chỉ có làm một thủy thiên này một mảnh đồ đệ phía trên, nhiều một khối thi thể mà thôi. Hoàng Ngàn Miểu vẫn luôn ở ngủ say. Đem hết toàn lực chiến đấu, bất thời giờ sở hữu linh lực cùng linh hồn lực đương nhiên không thể nhanh như vậy tỉnh lại. Huyết lúc này đây, trực tiếp trụ vào Nam Cung gia, cái này làm cho Nam Cung gia chủ tìm một cái mì sợi thắt cổ tâm đều có, cái này thị huyết sát tinh như thế nào liền đến nhà bọn họ tới đâu. Lúc này huyết, bạch y lìa như tuyết, không nhiễm phàm trần, giống như thần chi giống nhau, chính là bảy đại gia tộc người đã biết đây là một cái trong ngoài không đồng nhất chủ. Tìm cái an tĩnh địa phương, làm ta chủ nhân nghỉ ngơi một ngày. Bạch y thì trạng thái hắn, là sẽ không giết người, bất quá ngự khí lạnh băng, không dung người cự tuyệt. Là. Nam Cung gia chủ vội vàng gật đầu nói, trong lòng thập phần thấp thỏm. Chính mình muốn giết người, kết quả chủ động đưa tới cửa tới, chính là bọn họ dám giết sao? Không dám. Nếu là dám động thủ nói, hắn dám cam đoan, bọn họ Nam Cung gia nhất định sẽ máu chảy thành sông. Hiện tại chỉ có thể kỳ vọng mặt khác một bên có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, phía trên có thể chặt đứt cái kia tiểu yêu nữ một tay. Nếu là lại không được nói, bọn họ chỉ có thể thỉnh cầu phía trên chi viện. Vượt giới giết người chuyện như vậy tuy rằng rất khó vướng ngã, bất quá chỉ cần có tâm, vẫn là có thể làm được. Huyết trụ hạ lúc sau, Nam Cung gia hầu hạ huyết quả thực so hầu hạ nhà mình lao tổ tông còn muốn hoàn mỹ, huyết đem Hoàng Ngàn Miểu đặt ở trên giường. Nhìn ngủ say này lâu Hoàng Ngàn Miểu, hắn tay nhẹ nhàng ở kia trắng non trên mặt trượt xuống. Một bộ bạch đi kìa, nháy mắt biến thành đỏ như máu, hồng có thể lấy máu. Hắn trong mắt lộ ra tàn khốc chi sắc, lại mềm nhẹ nói, chủ nhân, ta tưởng đem toàn bộ thủy chi giới người đều giết chết làm sao bây giờ. Đang nói lời này thời điểm, toàn bộ Nam Thành giống như đều phải hỏng mất giống nhau, dường như có một loại từ viễn cổ lan tràn mà đến sắc khí, đem bọn họ toàn bộ bao phủ ở. Liên ở ngay lúc này, ngủ say Hoàng Ngàn Miểu lông mi hơi hơi giật giật, kia làm cho người ta sợ hãi sát khí trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, huyết cũng từ kia tu la bộ dáng biến thành bạch y như tiên hán. Hoàng Ngàn Miểu mở mắt, liền thấy được kia một trương so thần chi còn muốn tinh xảo mặt, cười hỏi, huyết, ta ngủ đã bao lâu? Chủ nhân ngủ 3 ngày. Huyết nói, mới ngủ 3 ngày, ta còn muốn ngủ một lát. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói, chủ nhân ăn trước điểm đồ vật ở ngủ. Huyết nói, huyết ôm Hoàng Ngàn Miểu đi ăn cái gì, nhìn kia một bàn lớn gần mấy trăm bàn đồ ăn, Hoàng Ngàn Miểu vẻ mặt kinh ngạc, nhìn hoàn cảnh lạ lẫm hỏi, huyết, chúng ta đây là ở đâu cái nhà giàu mới nổi trong nhà a? Ăn cơm như vậy ăn. Huyết nói, đây là ở Nam Cung gia, bọn họ mỗi một giờ đều sẽ nhiều như vậy đồ ăn tới, cấp chủ nhân tỉnh lại chuẩn bị. Nam Cung gia. Hoàng Ngàn Miểu khoe miệng vừa kéo, huyết thật đúng là đủ bá đạo, trực tiếp trụ vào Nam Cung gia. Hơn nữa Nam Cung gia gia chủ đầu tú đậu đi. Thế nhưng còn phục vụ như vậy chu đáo. Lúc này Hoàng Ngàn Miểu đương nhiên không biết nàng huyết oai hùng sự tích, dựa vào huyết trên người nói, huyết uy ta, sau đó bồi ta ngủ. Vật cực tất phản, nghiêm túc chiến đấu lúc sau, đồ lười biếng bắt đầu tạo phản công hãm nàng, mà Hoàng Ngàn Miểu thực thuận theo nhận thua. Hảo! Luận hầu hạ đồ lười, huyết cùng Lam bọn họ đều là rất thuận buồm xuôi gió. Hoàng Ngàn Miểu đều thoải mái dễ chịu ngủ. Huyết đương nhiên cũng bồi, mấy ngày nay, cực kỳ an tĩnh. Gia chủ, cái kia huyết đại nhân giống như ngủ rồi, nếu không chúng ta Nam Cung gia một người mở miệng nói, ngủ thời điểm người phòng bị sẽ tương đối nhược, đương nhiên là xuống tay cơ hội tốt. Ngươi muốn chết không cần lôi kéo chúng ta toàn bộ Nam Cung gia chôn cùng, chúng ta Nam Cung gia đã biến thành như vậy, tuyệt đối không thể tiện tay một chút mưa gió. Nam Cung gia chủ cả giận nói, đánh lén sự tình hắn cũng không có nghĩ tới, chính là không thể mạo hiểm như vậy. Chờ Hoàng Ngàn Miểu nghỉ ngơi đủ rồi lúc sau, rốt cuộc đã tỉnh, vì thế nói, phái người đem Nam Cung gia chủ cho ta tìm đến đây đi. Tiểu yêu nữ điểm danh tìm hắn, tuyệt đối không có gì chuyện tốt, Nam Cung gia chủ ám đạo. Bất quá lại không thể không nghe theo mệnh lệnh. Nam Cung gia vẻ mặt ý cười nói, Hoàng tiểu công chủ, không biết ngươi thấy Lao Phu có chuyện gì sao? Hoàng Ngàn Miểu nói, các ngươi 7 đại gia tộc có cái gì hành động a? Ở cực bắc băng nguyên ngăn chặn chúng ta không thành, bước tiếp theo động tác đâu? Giết ta hẳn là không phải các ngươi 7 đại gia tộc quyết định đi. Chỉ sợ có mặt khác cường đại thế lực, kia một cổ thực lực là cái gì đâu? Hoàng Ngàn Miểu cười tủm tỉm nói, không biết Nam Cung gia chủ, có thể hay không cho ta giải thích nghi hoặc đâu? Cái này, chúng ta căn bản là không phải Hoàng tiểu cung chủ đối thủ. Về sau cũng không dám nữa đối phó Hoàng tiểu công chủ, ngươi xem gia tộc bọn ta hiện giờ tổn thất đã thực thảm, không biết Hoàng tiểu công chủ có thể hay không đại nhân có đại lượng, buông tha chúng ta Nam Cung gia. Còn có chúng ta đối diện ngươi, là cảm thấy ngươi thiên phú đối chúng ta 7 đại gia tộc có uy hiếp, cho nên muốn đem cái này uy hiếp, bóp chết ở nôi bên trong. Nam Cung gia tộc tổ chức xong ngôn ngữ lúc sau nói ra lời này, chính là Hoàng Ngàn Miểu lại biết, không có một câu là thật sự. Hoàng Ngàn Miểu nói, lao ra hỏa, thật là lãng phí ta quý giá thời gian a. Nàng nhẹ nhàng vung tay lên nói, ký ức giải phong. Đột nhiên Nam Cung gia chủ, cả người đều như là định thân giống nhau, mà hắn ký ức, không có một chút che giấu bỏ vốn ấn ở Hoàng Ngàn Miểu trước mặt. Phun phun phun, không nghĩ tới Nam Cung gia tộc còn bảo đào chưa lao a. Vừa thấy đến nào đó thiếu nhi không nên hình ảnh thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu hoàn toàn quên mất chính sự, thế nhưng mùi ngon thoạt nhìn. Huyết nhịn không được nhắc nhở nói, chủ nhân, chính sự quan trọng. Hoàng Ngàn Miểu lúc này mới đi tìm chuyện quan trọng, thế nhưng phát hiện cho bọn hắn hạ mệnh lệnh người, là không chi giới võ vực người, mà võ vực, khống chế thủy chi giới 7 đại gia tộc. Bọn họ còn kế tiếp một cái mệnh lệnh chính là đối Hoàng Cung tổng bộ động thủ, biết được tin tức này, Hoàng Ngàn Miểu sắc mặt lạnh lùng. Phong ấn đình chỉ xuống dưới, Nam Cung gia chủ rốt cuộc tỉnh lại, trừng lớn đôi mắt nhìn về phía Hách Liên Mặc Nhiên nói, ngươi đối ta làm cái gì? Không có gì a, chính là giải phong trí nhớ của ngươi nhìn, không nghĩ tới còn thấy được không ít chuyện thú vị. Giải phong ký ức. Nam Cung gia chủ vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, ngươi là? Hoàng Ngàn Miểu nói, đúng vậy một ta là phong ấn sư, bất quá phàm là các ngươi gia tộc bên trong gặp qua ta sử dụng phong ấn thuật người đều tử tuyệt, có chút đáng tiếc đâu. Các ngươi Nam Cung gia ta hiện tại sẽ không động. Làm võ vực nhiều phái một chút người tới cùng bổn tiểu thư chơi đi. Nói xong lời này, Hoàng Ngàn Miểu cùng huyết đã rời đi. Hoàng cung vị trí rất khó tìm, liền tính 7 đại gia tộc người phái trọng binh đi vây công, cũng không nhất định có thể tìm được. Cho nên đối chính mình đệ đệ an nguy, Hoàng Ngàn Miểu vẫn là rất yên tâm, bất quá yên tâm về phong thư, vẫn là phải nhanh một chút chạy trở về mới được, miễn cho phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Hoàng Ngàn Miểu đi rồi lúc sau, tìm được đường sống trong chỗ chết Nam Cung gia chủ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà Hoàng Ngàn Miểu lưu lại nói càng là làm hắn không thể hiểu được. Cuối cùng hạ định kết luận nói, cái này Hoàng Tiểu Cung chủ thật sự là quá kiêu ngạo, phải biết rằng đệ tam giới không chi giới kia một ít cường giả thực lực, cũng không phải là nàng có thể đối phó được. Hoàng Ngàn Miểu vừa đến gần rồi Hoàng Cung địa bàn, liền phát hiện này một mảnh thật là biển người tấp nập, xem ra bọn họ còn ở tìm Hoàng Cung nơi. Hoàng Ngàn Miểu đi vào đi, đã bị ở Tuần Sơn người phát hiện, các ngươi hai cái, cho ta đứng lại. Hoàng Ngàn Miểu cùng Huyết đứng lại, thấy rõ ràng Hoàng Ngàn Miểu diện mạo thời điểm, bọn họ muốn kinh hô, chính là một cái linh hoạt kỳ ảo thanh âm truyền ra tới nói, thanh âm phong ấn, hành động phong ấn, hết thảy đều biến thành yên tĩnh. Chương 35. Những người này giống như một đám cọc gô giống nhau nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, Hoàng Ngàn Miểu lôi kéo Huyết nói, Huyết, chúng ta đi xem bọn họ tính toán như thế nào đối phó Hoàng Cung. Huyết gật gật đầu nói, hảo, dung mạo phong ấn. Chỉ là trong nháy mắt, bọn họ hai người liền biến thành bị Hoàng Ngàn Miểu đánh vựng kia hai người bộ dáng. Không gian phong ấn. Hoàng Ngàn Miểu vung tay lên, kia hai người hoàn toàn biến mất. Nàng cười nói, phong ấn thuật dùng càng ngày càng thuận tay, cảm giác thật sự không tồi. Huyết ấy mắt hiện lên một tia ảm đạm, bắt lấy Hoàng Ngàn Miểu tay nhỏ nói, chủ nhân tương đối thích dùng hắn, không thích dùng ta. Hắn vừa ra tay, đó là huyết nhiễm thiên hạ, hơn nữa hiện tại tình huống của hắn thật không tốt, chủ nhân là không có khả năng dùng nó. Hoàng Ngàn Miểu ôm Huyết nói, phong ấn thuật là phong ấn thuật, huyết là huyết, sao có thể nói nhập làm một đâu. Kỳ thật ta tương đối thích, Hoàng Ngàn Miểu cười tủm tỉm nói. Chúng ta đi thôi. Hiện tại bọn họ chính là hai cái nam nhân bộ dáng, còn như vậy thân mật đi xuống, thật là quái quái. Huyết đi theo Hoàng Ngàn Miểu trên người có chút bất đắc dĩ, chủ nhân, có lẽ là giống nhau. Chỉ là ngươi hiện tại còn không rõ thôi. Thực mau liền truyền đến hội hợp tin tức, Hoàng Ngàn Miểu cùng Huyết hai cái hàng giả đương nhiên cũng tham gia nghị sự. Cầm đầu thủ lĩnh nói, chúng ta tìm lâu như vậy, chẳng những không có tìm được Hoàng Cung vị trí, chính là liền Hoàng Cung một con ruồi bỏ đều tìm không thấy, thời gian kéo đến càng lâu, liền đối chúng ta càng ngày càng bất lợi, cho nên ta quyết định. Phòng cháy thiêu này một mảnh rừng rậm, đến lúc đó lửa lớn cùng nhau, xem bọn họ như thế nào nữa. Như vậy quân sư quạt mò, làm Hoàng Ngàn Miểu đều nhịn không được đau đầu, như vậy biện pháp, mệt bọn họ nghĩ ra. Sớm biết rằng lúc này đây hành động thủ lĩnh xuẩn thành như vậy, nàng chỉ sợ đều không có tất yếu lẻn vào tiến vào hỏi thăm tin tức, chỉ cần chậm rãi chờ bọn họ tìm đường chết liền hảo. Làm Hoàng Ngàn Miểu cảm giác được không thể tưởng tượng chính là, người này đưa ra như vậy yêu cầu, còn lại người sôi nổi tán đồng nói, cái này chủ ý không tồi. Hảo! Cứ làm như vậy đi! Ta xem bọn họ có thể trốn đến khi nào! Hoàng Ngàn Miểu âm thầm chửi thầm, thủy chi giới này 7 đại gia tộc người thật sự đại bộ phận đều là bao cỏ. Nếu là không chi giới võ vực người không phái người xuống dưới nói, những người này thật sự không có một chút sức chiến đấu, như thế nào tôi luyện nàng thăng cấp đạo tôn vương đỉnh A. Nếu xác định kế hoạch, bọn họ biên đi chuẩn bị tài liệu, cái gì dầu hỏa A một cái gì hỏa thuộc tính ma thu A. Toàn bộ đều tụ lại đây. Ma Hoàng Ngàn Miểu cùng Huyết đã lặng lẽ rời đi đội ngũ, đi tới huyền ngai dưới. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, Huyết, ôm chặt ta Nga. Ta mang ngươi đi xuống. Vốn dĩ có thể cho Chu Tức ra tới mang theo bọn họ đi xuống, chính là Chu Tức vừa ra chỉ sợ cũng bại lộ mục tiêu. May mắn hiện tại phong ấn thuật đã có thể dùng, Hoàng Ngàn Miểu cùng Huyết nhảy tới huyền ngai dưới, nhìn kia không đáy huyền ngai, Huyết ôm Hoàng Ngàn Miểu trong mắt lại không có một chút gợn sóng. Chỉ cần ở chủ nhân bên người, sống hay chết, đều là thỏa mãn. Ở bọn họ hạ truy thời điểm, một cái mềm nhẹ thanh âm vang lên. Phong chi phong ấn, vạn vũ như gió. Bạch sắc quang mang đem bọn họ bao vây lên, Hoàng Ngàn Miểu chỉ cảm thấy nói rơi vào lông xù xù lông chim đôi bên trong thoải mái. Hoàng Ngàn Miểu không thể không cảm khái, này vạn vũ như gió tuyệt đối là nhảy vực chuẩn bị phong ấn thuật. Hoàng Ngàn Miểu từ lúc không trung rơi xuống, Hoàng Cung người cũng bắt đầu cảnh giới, 7 đại gia tộc bên trong ở mặt trên tìm bọn họ chính là rõ ràng. Chính là thấy rõ ràng người tới, bọn họ vội vàng thu hồi vũ khí, nói, tiểu công chủ, huyết công tử. Tiểu Thủy Nhi, người rốt cuộc đã trở lại. Một cái màu xanh biển thân ảnh vọt lại đây, muốn ôm lấy Hoàng Ngàn Miểu tới, chính là lại bị một cái thanh lanh thanh âm cấp chặn. Phượng Khinh Vũ khỏe miệng run rẩy, này những nam nhân một đám đều không phải cái gì hảo hóa, liền muội muội đều không cho hắn ôm. Hoàng Ngàn Miểu nói, đệ đệ, chúng ta đi vào trước lại nói. Phượng Khinh Vũ biết bảy đại gia tộc sẽ đối Hoàng Ngàn Miểu động thủ, bất quá nghĩ mấy nam nhân cường hãn hẳn là không có việc gì, bất quá giống như thiếu ba người. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta trước đưa Lam lão sư đi nghỉ ngơi. Hoàng Ngàn Miểu đem Lam đặt ở trên giường, như hải yêu giống nhau tuyệt mỹ dung nhan, như vậy ngủ mỹ nhân bộ dáng thật là quá mỹ. Nàng nhẹ nhàng một hôn, nói, Lam lão sư, ngươi ngủ có điểm lâu rồi. Chỉ là đột nhiên nàng đã bị bắt được, một đôi xanh biển ôn nhu như nước con ngươi rừng ở Hoàng Ngàn Miểu đáy mắt. Ngủ mỹ nhân, thật sự bị hôn tỉnh. Chính là bị hôn tỉnh ngủ mỹ nhân thực cầm thú, đoạt lấy hắn hô hấp, hết thể hơi thở, toàn bộ đều bị hắn bá đạo chiếm hữu. Chờ đến Lam rốt cuộc buông tha nàng thời điểm, eo thon bị hung hăng giam cầm trụ, Lam chôn ở nàng phát đường tắt vắng vẻ, ta cho rằng lại phải rời khỏi Tiểu Thủy Nhi. Không nghĩ tới còn có thể nhìn đến ngươi. Mỗi một lần chia lịa, đều có vạn tiễn xuyên tâm giống nhau đau. Hoàng Ngàn Miểu đầu ngón tay, dưng ở Lam cao thẳng chót núi thượng. Lam láo sư miệng, càng ngày càng ngọt. Hắn ôn nhu cười, nếu cảm thấy ngọt, như vậy hảo hảo nếm thử. Đột nhiên một trận trời đất quay cuồng, thật sự lại một lần nếm lên. Lưu luyến như vậy, không chết không ngừng. Bạch Cung Ngọc rời đi. Lam nhẹ giọng nói. Đúng vậy. Mỹ nhân của ta. Hoàng Ngàn Miểu xúc động nhiên. Đi rồi vừa lúc, thiếu hai cái vướng bận. Lam khỏe miệng hơi hơi gợi lên. Nơi nào hảo, thiếu hai cái mỹ nhân đâu. Lam ngươi nha quá vô dụng huynh đệ ái, Bạch Cung Ngọc nghe được, phỏng chừng sẽ thương tâm chết. Một cái màu trắng thân ảnh đã đi tới, nhìn về phía Lam nói, còn có ta. Lời này không biết là đối Hoàng Ngàn Miểu nói, vẫn là đối Lam nói. Lam khỏe miệng cứng đờ, thế nhưng đem huyết cấp quên mất, kia song sinh tử rời đi, như cũ không thể độc chiếm Tiểu Thủy Nhi. Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu nói, ân, còn có huyết. Đối đầu kẻ địch mạnh, đương nhiên không thể tổng cố đùa giỡn Mỹ Nam, trước đem kia một cái phiền toái bảy đại gia tộc tổng vây công cấp giải quyết rất lại nói. Vừa nghe đến Hoàng Ngàn Miểu tình báo, đối phương thế nhưng phải dùng hỏa công, Phượng Khinh Vũ cũng lộ ra vô ngữ biểu tình. Đối chúng ta Hoàng Cung dùng hỏa công, xem ra bọn họ mặt trên vị nào không biết chúng ta Hoàng Cung chân thật tình huống. Theo chân bọn họ chơi hỏa, quả thực là cười đến rụng răng. Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu nói, ân. Khiến cho bọn họ trước phòng cháy đi. Đến lúc đó chúng ta ở thêm một phen hỏa. Bảy đại gia tộc hành động tuyệt đối là sấm rền gió cuốn. Ở Hoàng Ngàn Miểu trở lại Hoàng Cung ngày hôm sau thời điểm, bọn họ đã bắt đầu phóng hỏa thiêu sơn. Mà lúc này Hoàng Ngàn Miểu bọn họ đang làm cái gì đâu. Cầm một ít dao nĩa gia vị, sau đó mang theo hai cái không ai cùng một cái đệ đệ, nói, chúng ta đi ăn thịt nướng đi. Có sẵn. Bảy đại gia tộc phóng hỏa lúc sau. Đương nhiên ở bên ngoài chờ tin tức, chờ Hoàng Cung bên trong người lao tới, bất quá lại đợi không ít ma thú lao tới. Kết quả này bọn họ đương nhiên đoán trước, chuẩn bị không ít công cụ bắt đầu bắt giữ ma thú. Ma Hoàng Ngàn Miểu bọn họ tới bị lửa lớn bao phủ rừng rậm, nàng mở miệng nói, thủy chi phong ấn, thủy chi vực. Một đạo màu lam quang mang, đem Hoàng Ngàn Miểu bọn họ bao bọc lấy, những cái đó ngọn lửa căn bản là khảo không tiến bọn họ nửa phần. Hơn nữa cũng không cảm giác được một chút cực nóng, phi thường mát mẻ. Chúng ta đi tìm thịt nướng đi. Không ít cấp thấp ma thú, trốn không thoát đâu đương nhiên chỉ có bị nướng chín phấn. Hoàng Ngàn Miểu tìm được rồi thịt lúc sau ở lửa lớn bên trong thủy chi vực, phô đệm chăn cơm bố bắt đầu ăn cơm dã ngoại lên. Lam phụ trách thiết khối, mà huyết phụ trách phóng phối liệu, thực mau mùi hương truyền ra, thế nhưng còn truyền tới bên ngoài. Đây là cái gì hương vị, thơm quá. Hẳn là thịt nướng hương vị đi. Chính là này cũng quá thơm, ta đều muốn ăn. Cho ta nghiêm túc một chút, đừng làm bất luận cái gì một cái Hoàng Cung người chạy ra tới. Chính là nếu là bọn họ biết bọn họ muốn giết người liền ở bọn họ thiêu lửa lớn bên trong hưởng thụ bọn họ sáng tạo mỹ thực, phỏng chừng sẽ khí hôn mê bất tỉnh. Hoàng Ngàn Miểu bọn họ tìm ngươi không ít chủng loại đồ ăn, ăn uống no đủ lúc sau, nhìn nhìn ngọn lửa thiêu đốt phạm vi, sau đó nói, đi. Bọn họ bảy đại gia tộc. Tặng chúng ta như vậy một phần bữa tiệc lớn, ta đương nhiên cũng muốn cho bọn hắn đưa một phần, mới xem như lễ thượng vãng lai không phải sao. Bọn họ đi đến đoàn người một chỗ khác, sau đó Hoàng Ngàn Miểu vung tay lên nói, hỏa chi phong ấn, hỏa hoàng buông xuống. Một con khổng lồ vô cùng hỏa hoàng, chẳng đang ở bước lại đây xem qua, những cái đó ngọn lửa vừa thấy đến nó nháy mắt không có ý chí chiến đấu. Hoàng Ngàn Miểu nói, đệ đệ, động thủ. Phượng Khinh Vũ vô lực trừng mắt Hoàng Ngàn Miểu nói, tiểu Thủy Nhi, muốn đều ca ca. Tiếp theo Phượng Khinh Vũ linh lực điên cuồng trào ra tới, tiếp theo một trận cuồng phong, đem kia một con hỏa hoàng cấp lỏng qua đi. Nay hỏa cùng phong liên hợp, làm cho cả ngọn lửa hướng tới mặt khác phương hướng thiêu qua đi, tức khắc gian bảy đại gia tộc người luôn cuống. A, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, rõ ràng hướng do không ở bên này. Này hỏa như thế nào như vậy khủng bố? Ông trời a, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bọn họ sợ hãi vạn phần, vội vàng chạy trốn, không trốn nói chờ bị giết chết. Liên tính bọn họ thực lực mạnh mẽ, vô pháp cùng như vậy khủng bố ngọn lửa chống lại, chính là bọn họ tốc độ mau, ngọn lửa tốc độ thực mau. Phàm là trốn chậm, toàn bộ đều bị ngọn lửa cấp hủy diệt. A, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cái gọi là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo nói chính là bọn họ đi. Các mê gia mô đừng luôn là nghĩ có đủ hay không tàn nhẫn, muốn suy nghĩ cặn kẽ mới được. Bằng không đại giới, chỉ sợ sẽ thực thảm trọng. Bảy đại gia tộc tổn thất thảm trọng, còn không có không thấy được địch nhân, thế nhưng tổn thất 95% người sao? Này 95% người, không phải thân chết chính là mất đi sức chiến đấu. Như vậy, bọn họ liền tính tìm được rồi hoàng cung, cũng đánh không thắng. Chỉ có thể chạy nhanh hướng gia tộc dò hỏi nên làm như thế nào. Lui ra phía sau, tuyệt đối không cho phép, Hoàng Ngàn Miểu phải giết, hoàng cung bị giết, chỉ có về phía trước. Bảy đại gia tộc cao thủ bị điều tới không ít, Hách Liên mặc nhiên nói, đệ đệ, bên ngoài thực náo nhiệt, nghỉ ngơi lâu như vậy, nên hoạt động gần cốt, thống thống khoái khoái đánh một hồi. Phượng Khinh Vũ trong mắt chiến ý băng hàn, nghĩ bảy đại gia tộc ở cực bắc băng nguyên vây công chính mình muội muội, hắn liền hạ quyết tâm làm cho bọn họ trả giá thảm trọng đại giới. Hiện giờ bọn họ đã tìm tới cửa, đúng là hắn động thủ cơ hội tốt. Lúc này, đang tìm hoàng cung bảy đại gia tộc người đột nhiên cả kinh kêu lên, tìm được hoàng cung vị trí, tìm được rồi. Chương 36. Kia giống như Phượng Hoàng Chi Hỏa cung điện, xuất hiện ở kia bị thiêu chủi lủi rừng rậm bên trong, có người xoa đôi mắt nói, này rốt cuộc là như thế nào xuất hiện, chúng ta chính là ở chỗ này điều tra thật lâu, đều không có nhìn đến hoàng cung ở chỗ này a. Vì cái gì mặt khác đồ vật đều bị thiêu hủy, hoàng cung lại một chút sự tình đều không có. Mặc kệ thế nào, cần thiết nhanh lên động thủ. Thức mau, biên có người chen chúc tới, Hoàng Ngàn Miểu, Phượng Khinh Vũ, các ngươi đã bị vây quanh, còn không nhanh lên ra tới. Các ngươi đã trốn không thoát, muốn chết thống khoái một chút, liền nhanh lên ra tới. Ở này đó người hô to gọi nhỏ bên trong, Hoàng Ngàn Miểu cùng Phượng Khinh Vũ bọn họ đi ra. Vô số mỹ nhân bài bài chạm. Nếu không phải địa điểm không đúng, chỉ sợ sẽ làm người cho rằng, đây là tuyển mỹ thi đấu hiện trường đâu. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, các ngươi giống như lầm, bị vây quanh mà không phải ta hoàng cung, mà là các ngươi bảy đại gia tộc. Phượng Khinh Vũ vô vô tay nói, toàn bộ đều ra. Ở bảy đại gia tộc ở ngoài địa phương, một đám người áo đỏ đem bọn họ cấp vây quanh lên, bọn họ giống như là bốc cháy lên ngọn lửa giống nhau, đem vây quanh lên. Nếu là phía trước bảy đại gia tộc đội ngũ, hoàng cung muốn vây quanh bọn họ nhân thủ chỉ sợ không đủ, chỉ là bọn hắn mua dây buộc mình, phóng hỏa thiêu lâm, làm cho bọn họ tổn thất không ít người. Hoàng cung duy nhất hoàn cảnh xấu đã không tồn tại, lúc này đây chiến đấu kết quả, đã không có một chút trì hoãn. Bảy đại gia tộc người toàn bộ đều ngây ngẩn cả người, cái gì sẽ như vậy? Bọn họ trong mắt hiện lên một tia quyết tuyệt nói, cho ta sát, vô luận như thế nào đều phải xông lên đi sát. Giết chết Hoàng Ngàn Miểu cùng Phượng Khinh Vũ, đến lúc đó chúng ta hậu thế, tuyệt đối có thể được đến không ít chỗ tốt. Chỉ cần giết bọn họ, chỉ là không chi giới đưa tới khen thưởng tài nguyên, kia đều là một sò khổng lồ số lượng. Cho nên bọn họ liền tính là không muốn sống, cũng muốn đua. Phượng Khinh Vũ lạnh lùng nói, toàn bộ giết chết, một cái đều không lưu. Đại chiến đã bắt đầu rồi, đây là một hồi huyết chiến đấu, mà bảy cái tôn vương cấp bậc cao thủ. Nhân cơ hội sát hướng về phía Hoàng Ngàn Miểu. Phượng Khinh Vũ đón nhận Nam Cung gia Thái Thượng trưởng lão. Một cái tôn sư cấp bậc tiểu tử, còn tưởng trở thành đối thủ của ta. Phượng Khinh Vũ lạnh băng nhìn hắn nói, thì tính sao, giết chết ngươi cái này lao đông tây, vậy là đủ rồi. Lam không có ra tay, bất quá Hoàng Ngàn Miểu lại đem nàng khế ước thú cấp thả ra, cửu bảo, bát bảo, Chu Tước, Ma Lang, cho ta thượng. Đông Phương gia thái thượng trưởng lão, không dám tin tưởng nhìn về phía Ma Lang. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ma Lang lạnh lẽo nhìn về phía Đông Phương gia thái thượng trưởng lão, lúc trước chính là hắn liên hợp hết thể lao ra hỏa, đem hắn phong ấn tại nơi đó. Hiện giờ có cơ hội báo thù, hắn đương nhiên phải hảo hảo chiêu đại hắn mới là, móng vuốt sắc bén lạnh băng, trong mắt lộ ra tàn khốc quang mang giết đi lên. Kế tiếp hai bóng người rơi xuống, Hoàng Ngàn Miểu, ngươi khế ước thú đã không có cách nào giúp ngươi, ngươi liền chờ chịu chết đi. Hai cái đối một cái, hơn nữa Hoàng Ngàn Miểu chỉ là một cái tôn sư sơ giai, mà bọn họ cũng đã đạt tới tôn vương giai, không sai biệt lắm kém một cái đại cấp bậc, bọn họ cũng không tin giết không chết cái này tiểu nha đầu. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, vài vị biết vì sao ở cực bắc băng nguyên phía trên, các ngươi gia tộc bảy cái tôn vương, có đến mà không có về sao. Bọn họ sửng sốt, mất đi tin tức, đương nhiên không biết bọn họ làm sao vậy. Tuyệt đối là ngươi dùng âm mưu quỷ kế hại chết bọn họ. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, một cái tôn sư cấp bậc tiểu nha đầu, có thể giải quyết bảy cái tôn vương. Bổn tiểu thư luôn luôn quang minh lỗi lạc, giết người cũng là quang minh lỗi lạc, bọn họ là bị ta chính diện đánh chết. Nếu các ngươi không tin, như vậy là bồi bọn họ đi. Hoàng Ngàn Miểu ngữ khí lạnh lùng. Thân hình vừa động. Thủy chi phong ấn, ai long buông xuống. Hỏa chi phong ấn, thần hoàng giáng thế. Trong nháy mắt hai cái phong ấn thuật không chút khách khí tạp đi xuống, đánh này hai cái tôn sư một cái trở tay không kịp. Ngươi thế nhưng là phong ấn sư. Bọn họ rốt cuộc biết, Hoàng Ngàn Miểu rốt cuộc là từ đâu nhi tới tự tin. Nàng thế nhưng là hiếm thấy phong ấn sư. Tây môn thái thượng trưởng lão lạnh lùng nói, liền tính ngươi là phong ấn sư, đối phó so ngươi cao một hai cái cấp bậc người không có vấn đề, mà chúng ta là tôn vương, ngươi không có khả năng là chúng ta đối thủ. Nghe được Tây môn thái thượng trưởng lão nói như vậy, Bộc Dương thái thượng trưởng lão cũng có chút nhì tin tưởng, Hoàng Ngàn Miểu tam trọng linh dù xuất động, lạnh lùng nói, tôn vương, tàn nhẫn hại sao? Ta có thể giết bọn họ, là có thể giết ngươi. Thủy chi phong ấn, hỏa chi phong ấn, long phượng tuyệt sát. Một cái rồng nước, một con hỏa hoàng, đan sen tử A cùng nhau, hội tụ thành khủng bố lực lượng nhằm phía bọn họ. Thiên A. Phong ấn thuật dung hợp, biến thái. Tây môn thái thượng trưởng lão kinh hô, lần đầu tiên nhìn đến như vậy thần tích, chính là như vậy thần tích, sẽ muốn hắn mệnh A. Hai cái thái thượng trưởng lão chật vật chạy trốn, Hoàng Ngàn Miểu cười nói, tiếp tục. Cực bắc băng nguyên chiến đấu linh hồn tiêu hao đã hoàn toàn khôi phục, hiện tại dùng hai loại nguyên tố hỗn hợp phong ấn thuật, hoàn toàn không là vấn đề. Long Phượng tuyệt sát. Này hai cái thái thượng trưởng lão thật sự cảm giác chính mình muốn điên rồi, tại sao lại như vậy? Có thể sử dụng hỗn hợp phong ấn thuật, kia đã là truyền thuyết bên trong tồn tại, có thể dùng lần thứ hai, kia căn bản chính là thần thoại. Nàng sẽ không sợ hao tổn linh hồn lực sao? Chính là càng thêm điên cuồng, còn ở phía sau đâu? Long Phượng tuyệt sát. Thủy chi phong ấn. Hỏa chi phong ấn. Đơn nguyên tố phong ấn thuật, hỗn hợp hình, các loại không muốn sống thượng, càng là như vậy đánh, làm cực kỳ lão giả đều cho rằng, bọn họ hẳn là chúng ảo giác. Chính là cánh tay thượng nhỏ giọt máu tươi còn có đau đớn, nói cho bọn họ, này tuyệt đối là thật sự. Bọn họ sợ hãi vạn phần nhìn về phía Hách Liên Mặc Nhiên, thập phần kiêng kỵ, này quả thực chính là một cái yêu nghiệt, một cái quái vật oa. Bọn họ hai người đấy mắt hiện lên một tia quyết tuyệt, không màng chính mình sinh tử, thiêu đốt linh hồn của chính mình nhào hướng Hoàng Ngàn Miểu. Bọn họ cho dù chết, cũng muốn lôi kéo nàng cùng nhau trốn cùng, như vậy khủng bố yêu nghiệt, nếu là không giống nói, chính là bọn họ gia tộc hủy diệt này. Phượng Khinh Vũ nhất kiếm đánh chết Nam Cung gia thái thượng trưởng lão, liền thấy được này hai cái lao ra hỏa nhào lên chính mình muội muội, kinh hai nói, tiểu Thủy Nhi, nhanh lên tránh ra, bọn họ muốn tự bạo. Hoàng Ngàn Miểu nhìn bọn họ bên người, bộc phát ra tới khủng bố hơi thở, sau đó nói, không gian phong ấn. Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía kia bảy đại gia tộc người nhiều nhất một vòng đây, đối Phượng Khinh Vũ nói, đệ đệ, làm kia một bên trên chiến trường người, toàn bộ đều lui lại. Hoàng Cung Tinh Anh, đều huấn luyện có tố, Phượng Khinh Vũ đã hạ lệnh, bọn họ vội vàng lui lại, lúc này Hoàng Ngàn Miểu khoe miệng hơi hơi dương lên, phất tay nói, không gian giải phong. Kia hai cái vốn dĩ muốn tự bạo thái thượng trưởng lão, không có nói Hoàng Ngàn Miểu trước mặt, mà là xuất hiện bọn họ đội ngũ bên trong. Bọn họ mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không dám tin tưởng, tê tâm liệt phế hô, không, không. Chính là bọn họ hạ quyết tâm tự bạo, đã vô pháp đình chỉ, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình mai một, mang theo bọn họ gia tộc tinh anh, cùng nhau mai một. Với anh, một tiếng vang lớn, một cái lam y y hệ nhân xuất hiện ở Hoàng Ngàn Miểu phía sau, đem nàng ôm lấy, ngăn chặn nàng lỗ thai. Không cho nàng đã chịu kia nổ mạnh ương cập. Tôn vương cấp bậc tự bạo, quả nhiên là khủng bố. Vốn dĩ đã tổn binh hao tướng bảy đại gia tộc liên minh hiện tại càng là thê thảm, cửu bảo hắn môn nghiệp thu thập chính mình đối thủ. Tiếp theo Phượng Khinh Vũ vừa hạ lệnh, hoàng cung hoàn toàn tăng ca, bảy đại gia tộc tuần kiểm bị thua. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói, Lam, ta buồn ngủ quá, bồi ta ngủ. Ngươi cho rằng không gian phong ấn thuật, như vậy dùng tốt sao? Lam tức giận nói, không gian phong ấn thuật, chỉ là trực tiếp phong ấn, vây khốn tôn vương, đã là thực gian nan, nàng thế nhưng còn dám tiếp theo giải phong. Ta thành công. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, sau đó nhắm hai mắt lại. Đại chiến sau khi chấm dứt, hoàng cung như cũ ở nơi đó, cũng không có trở lại đáy vực, chính là bảy đại gia tộc người, cũng không dám nữa hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì liền tính động, cũng chỉ là tự chịu diệt vong mà thôi. Bảy đại gia tộc gia chủ, toàn bộ đều hội tụ một đường, bất quá mỗi người đều là hôi bại chi sắc, không giống như là khống chế toàn bộ thủy chi giới bảy đại gia tộc gia chủ. Này phải làm sao bây giờ? Mặt trên còn không có hạ chỉ thị. Ta sợ bọn họ bước tiếp theo chính là hủy diệt chúng ta bảy đại gia tộc qua. Ở mặt trên không có hạ chỉ thị phía trước, chúng ta chỉ có thể, cầu hòa, xin lỗi. Nam cung gia chủ nhất bi thảm, cho nên hắn cũng nhận mệnh. Luôn luôn cao ngạo bảy đại gia tộc gia chủ, thế nhưng đồng ý cái này cách làm. Cắt đất đền tiền lại như thế nào, chỉ cần bọn họ gia tộc còn tồn tại, như vậy liền có Đông Sơn tái khởi cơ hội. Bảy đại gia tộc làm tốt cắt đất đền tiền tính toán, đương nhiên liền bắt đầu thu thập hết thảy bảo bối, kế tiếp bảy đại gia tộc gia chủ, tự mình đi trước hoàng cung, cầu hòa. Phượng Khinh Vũ hỏi, Tiểu Thủy Nhi, toàn bộ giết chết tính, lười đến phiền lòng. Đối với này đó có tâm sát chính mình muội muội người, Phượng Khinh Vũ là một cái đều không nghĩ lưu lại. Hoàng Ngàn Miểu nói, đệ đệ quả nhiên còn nhỏ, quá xúc động nga. Phượng Khinh Vũ chỉ có thể làm trừng mắt Hoàng Ngàn Miểu, hắn là ca ca. Bảy đại gia tộc, hoàn toàn không đủ để gây cho sợ hãi, bọn họ chỉ là một cái mồi câu mà thôi. Nếu là mồi câu, ở còn không có câu thượng cá lớn thời điểm, vẫn là không cần hủy diệt hảo. Hoàng Ngàn Miểu ý vị ẩn sâu nói, Tiểu Thủy Nhi muốn lưu chữ bọn họ chơi, như vậy liền lưu lại hảo, ta đây liền làm cho bọn họ tiến vào. Phượng Khinh Vũ nói. Hoàng Ngàn Miểu nói, chấm đã, làm cho bọn họ chờ, yêu cầu cùng, cũng muốn có điểm thành ý không phải sao. Nói cho bọn họ, chờ ta tỉnh ngủ, tái kiến bọn họ. Bất quá Hoàng Ngàn Miểu này một ngủ, tuyệt đối là một ngày một đêm, bảy vị gia chủ đứng ở Hoàng Cung không khỏi, đều mau trở thành cọc gỗ tử. Bọn họ có từng chịu quá như vậy khổ, chính là lại không thể không nhẫn, bởi vì bọn họ muốn giữ được, chính mình gia tộc một. Tới rồi ngày hôm sau giữa trưa, Hoàng Ngàn Miểu rốt cuộc vang lên bọn họ bảy cái, nói, đệ đệ, làm cho bọn họ vào đi. Nghe được truyền báo, bảy vị gia chủ rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi đến nói, tiểu cung chủ, chúng ta là tới cầu hòa. Chúng ta lúc trước sở dĩ nhằm vào Hoàng Cung, là có bất đắc dĩ khổ trung hoa. Về sau ta cũng không dám nữa, còn thỉnh Hoàng Tiểu Công Chúa, cho chúng ta một cái đường sống A. Một đám đều ủy khuất đến cực điểm tố khổ, thỉnh cầu Hoàng Ngàn Miểu tha thứ. Chương 37. Hoàng Ngàn Miểu không chút để ý nói, các vị cũng già đầu rồi, đừng lại bổn cung chủ trước mặt trang đáng thương. Ghét bỏ nói, quá giả. Như vậy kỹ thuật diễn, liền tính muốn ở bọn họ mặc hoàng diễn vai quần chúng, nàng đều sẽ không muốn. Bị một tiểu nha đầu như vậy khinh bỉ. Bảy cái gia chủ mặt có chút không nhịn được, thay đổi thất thường, giống một cái vị pha màu giống nhau. Các ngươi nếu tới xin lỗi, trước cho ta xem thành ý đi. Thành ý, đương nhiên là có. Nay bảy cái gia tộc từ chính mình nhẫn không gian bên trong dọn ra tới từng đống bảo vật, gia tộc mấy ngàn năm tới nay tay quát bảo bối, toàn bộ đều phụng hiến ra tới. Hơn nữa bọn họ lẫn nhau so nhiều giống nhau, không ngừng xếp thành tiểu sơn đôi, sợ gia tộc của chính mình thiếu. Cái này tiểu ma nữ liền sẽ diệt bọn hắn gia chủ. Trong đó khó chịu nhất không gì hơn Nam Cung gia cùng Đông Phương gia, bởi vì bọn họ gia tộc tiền tài đã bị Hoàng Ngàn Miểu dọn không sai biệt lắm, cho nên không có nhiều ít bảo bối, trong lòng thấp thỏm bất an, sợ Hoàng Ngàn Miểu cái này tiểu ma nữ sinh khí. Này đó bảo vật, thật sự không tồi, không hổ là thủy chi giới bảy đại gia tộc chân bảo, Hoàng Ngàn Miểu nói, các ngươi thành ý, ta thấy được. Nho nhỏ ý tứ mà thôi. Đúng vậy đúng vậy. Bọn họ trong lòng tuy rằng ở lấy máu, chính là lại một chút không thèm để ý bộ dáng. Hoàng Ngàn Miểu thiên chân vô hại cười nói, nếu bảy vị gia chủ như vậy có thành ý, về sau chúng ta liền xác nhập chung sống đi. Ta vẫn luôn là một cái thực ngoan ngoãn văn tĩnh, một chút đều không thích chiến đấu. Nay bảy đại gia tộc gia chủ thiếu chút nữa đương trường hộp máu. Cái này tiểu ma nữ ngoan ngoãn. Nàng văn tĩnh. Nay tuyệt đối không phải thật sự. Bất quá bọn họ nào dám phản đối, toàn bộ đều tán đồng gật gật đầu nói, đúng vậy. Hoàng tiểu công chúa vẫn luôn thực thiên chân ngoan ngoãn, là chúng ta không hiểu chuyện, là chúng ta thật quá đáng, về sau chúng ta nhất định chung sống hòa bình. Đúng vậy đúng vậy. Là chúng ta đáng chết. Nhìn bọn họ một đám mặt rút gân a rua nịnh hót, Phượng Khinh Vũ đều nhịn không được khỏe miệng run rẩy, nhìn nhìn chính mình muội muội, thế nhưng nói như vậy kinh thiên địa, quỷ thần khiếp nói đều không có mặt đỏ. Này đạo hạnh thật sự là cao a. Nếu về sau chúng ta chung sống hòa bình, muốn hay không ở chúng ta hoàng cung chơi mấy ngày lại đi a? Hoàng Ngàn Miểu cười nói. Không cần, không cần, chúng ta liền không quấy rầy. Tiểu ma nữ trụ địa phương, bọn họ nào dám lưu lại a? Nếu là tiểu ma nữ thay đổi chú ý lại muốn giết bọn họ, kia bọn họ nhưng không có địa phương khóc a. Bảy đại gia tộc gia chủ, như là phía sau có lang truy bọn họ giống nhau, hỏa tốc thoát đi hoàng cung. Hoàng Ngàn Miểu bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, bọn họ là gan thật tiểu, ở tại hoàng cung chơi một đoạn thời gia tăng hữu nghị. Không phải càng tốt sao? Ta còn chuẩn bị không ít hoạt động giải trí đâu. Hoàng Ngàn Miểu đứng lên nói, đệ đệ, nếu bọn họ không tới, chúng ta đi chơi đi. Hoàng cung vị trí về tới đáy vực, Hoàng Ngàn Miểu bọn họ bốn người, lại ở chơi mặt trược. Vốn dĩ chuẩn bị tốt dùng cái này tiếp tục hố bảy đại gia chủ, không nghĩ tới bọn họ đi mau, như vậy chỉ có chính mình dùng. Các ngươi hôm nay ai thắng nhiều nhất ta liền bồi ai hảo. Lấy đánh cuộc tới giải quyết, như vậy còn thiếu rất nhiều phiền toái. Tuy rằng Lam thực ôn nhu, huyết thực đạm nhiên, chính là không tiếng động tranh đấu, càng thêm dọa người, kỳ thật so bên ngoài thượng tranh đấu càng thêm kịch liệt. Mỹ nhân, thật sự khiến người sa đọa, dù sao Hoàng Ngàn Miểu tuyệt đối là hy sa đọa. Tin tức vẫn luôn ở một thủy thiên hỏi thăm, ngay cả bảy đại gia tộc người cũng dùng tới, cựu trọng thủy tinh ánh liên tin tức lại vẫn là tìm không thấy. Hoàng Ngàn Miểu nói thầm, không có khả năng thủy chi giới liền như vậy một tiểu khối đi. Bạch Hồ Đại Thúc còn không có tới a? Hoàng Ngàn Miểu hỏi. Trước mắt, còn không có liên hệ thượng Bạch Hồ Đại Nhân. Thực lực tới rồi tôn sư cấp bậc, hoàn toàn là dừng bước không trước, muốn rời đi chính mình phá giới rời đi thủy chi giới, kia muốn tôn vương đỉnh thực lực. Kỳ thật cũng có thể làm Lam bọn họ mang theo nàng rời đi, chính là nàng hiện tại như vậy một chút thực lực, liền tính là một cái phong ấn sư, đi không chi giới cũng chỉ có đương sống bia ngắm phân A. Tương đối không chi giới mạnh nhất võ vực, giống như có một đám người nghĩ sát nàng. Cho nên Hoàng Ngàn Miểu cứ như vậy sống ở thủy chi giới hoàng cung, quá ở lúc trước phong chi giới phượng gia tử trạch giống nhau nhật tử. Bất quá duy nhất bất đồng chính là, mỹ nhân nhiều, hơn nữa này hai cái mỹ nhân, càng thêm chi kỷ. Bất quá Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nhật tử còn không có hưởng thụ bao lâu, Đoan Mục gia lại đưa tới mà một tin tức, nói bọn họ phát hiện song chuyển mây tía thần đan đan phương. Song chuyển mây tía thần đan, truyền thuyết bên trong đan dược, có thể làm tôn vương dưới, trực tiếp thăng cấp một cái đại cấp bậc. Hơn nữa này đan dược cùng mây tía thần đan có quan hệ, hay là tìm được tiến vào mây tía linh tháp đệ nhị trọng môi giới. Chính mình hiện tại cảnh giới tạp ở tôn sư, không thể tiến bộ, nếu là luyện chế ra song chuyển mây tía thần đan nói, như vậy là có thể thuận lợi trở thành tôn vương. Đi không chi giới tốc độ có thể nhanh hơn. Tuy rằng nàng sẽ không có thể đi tìm mây tía linh tháp môi giới, bất quá đối phương đưa tới cửa tới, Hoàng Ngàn Miểu đương nhiên sẽ không thờ ơ. Hoàng Ngàn Miểu hoạt động gân cốt nói, đi Đoan Mục ra đi. Phượng Khinh Vũ nói, tiểu Thủy Nhi, có thể hay không là Đoan Mục ra âm mưu? Hoàng Ngàn Miểu nói, liền tính là âm mưu cũng phải đi, dù hoặc thật sự là quá lớn, chúng ta tỷ đệ hai đã ngừng ở tôn sư có điểm lâu rồi. Nếu là người khác nghe được Hoàng Ngàn Miểu nói nhất định sẽ muốn chết, liền tính là lại thiên tài người muốn từ tôn sư trở thành tôn vương, kia cũng muốn 100-200 năm mới được. Bọn họ liền ngừng ở nơi này hơn một tháng, thế nhưng ngại lâu, cái này làm cho người khác như thế nào hỏa. Phượng Khinh Vũ nghiêm trọng kháng nghị nói, rõ ràng là huynh muội. Kia một cái đan phương giống như cũng muốn tinh thần lực cường đại nhân tài có thể mở ra, cho nên Nam Cung gia bắt đầu triệu tập luyện đan sư còn có phong ấn sư. Hoàng Ngan Miểu, Phượng Khinh Vũ, Lam, còn có huyết bốn người cũng chạy tới Nam Cung gia. Hiện tại Hoàng Ngan Miểu cái này Hoàng Tiểu Cung chủ ở Thủy Chi giới là tuyệt đối bá vương, trước kia thường thấy ám sát, giống như đều không tồn tại. Bởi vì không có người dám trêu chọc cái này tiểu ma nữ. Hoàng Ngan Miểu tới Đoan Mục gia thời điểm, Đoan Mục gia chủ nhiệt tình như lửa chiêu đãi Hoàng Ngan Miểu, như là nhìn thấy lao tổ tông giống nhau. Mà Hoàng Ngan Miểu ở Đoan Mục gia, thế nhưng gặp một cái người quen, Lam Nguy Hiểm híp mắt nói, ngươi thế nhưng còn sống. Huyết cũng cực kỳ lạnh như băng nhìn về phía Long Mộ Hàn. Lại là ngươi, âm hồn không tan. Phượng Khinh Vũ đối Long Mộ Hàn cũng thập phần không mừng. Không khí nháy mắt rút kiếm nỏ trưng lên, Long Mộ Hàn nhìn về phía Hoàng Ngan Miểu nói, Tiểu Thủy Nhi, ngươi không có việc gì liền hảo. Lam đã chắn Hoàng Ngan Miểu trước mặt nói, ngươi muốn chết sao? Long Mộ Hàn nói, nếu ta hiện tại có thể chết, ta tuyệt đối lấy chết tạ tội, chính là ta còn có hay không làm xong sự tình. Cho nên, Phượng Khinh Vũ lạnh lùng nói như vậy dễ nghe, ngươi vẫn là không dám chết đúng hay không? Hoàng Ngan Miểu lôi kéo Lam nói, Lam, Huyết, đệ, chúng ta đi thôi. Long Mộ Hàn là hắn bản tôn trạng thái nói, kia chỉ là một cái người lạ người. Nếu là kia một cái kẻ điên trạng thái, như vậy đó là địch nhân. Long Mộ Hàn có được kia một cái kẻ điên khủng bố lực lượng, giết không chết, như vậy nàng cũng không nghĩ lãng phí sức lực. Hơn nữa chỉ có làm thịt kia một cái kẻ điên, mới có thể đại khoái nhân tâm. Hoàng Ngan Miểu hỏi, song chuyển mây tía thần đan đan phương, ở nơi nào? Đoan Mục gia chủ nói, ở chỗ này. Đoan Mục gia chủ, lấy ra tới một quyển sách, mặt trên viết, song chuyển mây tía linh đan, Hoàng Ngan Miểu muốn mở ra, chính là lại hoàn toàn mở không ra. Nay mặt trên có cấm chế, không phải dễ dàng như vậy mở ra. Đoan Mục gia chủ nói, Hoàng Ngan Miểu tay phủ lên kia quyển sách, thấp giọng nói, phong ấn cởi bỏ. Một trận màu lam quang mang cùng màu tím quang mang đan xen ở bên nhau, Hoàng Ngan Miểu trong mắt hiện lên ý tứ kinh ngạc, sau đó hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Người nhà nơi nào nhiều như vậy quy củ? Cảm nhận được Hoàng Ngan Miểu tức giận, Đoan Mục gia chủ thấp phòng hỏi, Hoàng Tiểu Cung Chủ, làm sao vậy? Hoàng Ngan Miểu buông tay, nhắm mắt lại nói, muốn mở ra cái này cấm chế. Cần thiết muốn tìm 100 phong ấn sư còn có 100 tinh thần lực cường đại luyện dược sư mới có thể mở ra, ta vô pháp một người cởi bỏ cái này cấm chế. Không phải thực lực của nàng không đủ, cũng không phải nàng phong ấn thuật không đủ cường, mà là nàng giả thiết quy tắc vì nam nhân. Đáng chết cấm chế, nếu là yêu chi ở nói, như vậy liền đơn giản nhiều. Hoàng Ngan Miểu lẩm bẩm, yêu chi năng lực, có thể làm hết thể cấm chế cùng phong ấn biến mất, như vậy nghịch thiên năng lực. Liền tính này mây tía linh tháp cấm chế cỡ nào biến thái, cũng có thể đủ tiêu diệt rớt. Đoan Mục gia chủ nói, 100 luyện dược sư, muốn ở thủy chi giới tìm đủ không phải rất khó, chính là 100 phong ấn sư, này muốn đi đâu nhi tìm à. Chúng ta cũng không biết, toàn bộ thủy chi giới có hay không nhiều như vậy phong ấn sư. Hoàng Ngan Miểu ánh mắt loè loè nói, đem xong chuyển mây tía thần đàn tin tức truyền ra đi, nói, phàm là tới tham gia cởi bỏ cấm chế phong ấn sư. Đều sẽ được đến một viên song chuyển mây tía thần đan còn có được đến một phần thượng cổ phong ấn thuật sử dụng phương pháp. Xuất động 7 đại gia tộc cùng hoàng cung người, nếu là như vậy bọn họ còn không muốn, chói cũng muốn cho ta giúp lại đây. Nàng đã xác định đây là tiến vào mây tía linh tháp môi giới, đương nhiên sẽ không buông tay. Nói cách khác, sẽ bị mây tía linh tháp cấp xem thường. Chói phong ấn sư. Liền phong ấn sư đều dám chói. Đoan Mục gia chủ trên trán mạo mồ hôi lạnh, dám như vậy đắc tội phong ấn sư, cũng chỉ có cái này tiểu ma nữ dám làm như vậy. Chuyện này, liền ở Đoan Mục gia tộc tổ chức, dù sao Đoan Mục gia tộc tuy rằng ở tấn công hoàng cung sự tình thượng thua thảm hề hề, chính là ở toàn bộ thủy chi giới, vẫn là rất có uy vọng một. Đoan Mục gia chủ tới huy đưa tin, Hoàng tiểu cung chủ, tới chúng ta Đoan Mục giai bảo mệnh luyện dược sư đã vượt qua 300 cá nhân, chính là phong ấn sư. Mới chỉ là ba cái. Vốn dĩ muốn trở thành luyện dược sư đã là cực kỳ chuyện hiếm thấy, mà muốn trở thành phong ấn sư khó khăn lớn hơn nữa, đây cũng là phong ấn sư như thế đáng quý nguyên nhân. Hoàng Ngan Miểu nhíu mày nói, thế nhưng mới ba cái. Làm ba người kia lại đây đi. Thức mau, ba cái tam bảo thai lão giả bị mang theo lại đây. Hoàng Ngàn Miểu cảm thụ một chút bọn họ tinh thần lực, sắc mặt lạnh lùng nói, Đoan Mục gia chủ, bọn họ cũng coi như là phong ấn sư sao. Chúng ta đương nhiên là phong ấn sư, chúng ta chính là cao quý một bậc phong ấn sư A. Trong đó một người kêu gào, tiểu nha đầu, ngươi không hiểu, cũng đừng nói lung tung, phong ấn sư là ngươi đắc tội không nổi, tiểu tâm ta làm ngươi cả đời đều không thể tu luyện. Chương 38. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nhìn Đoan Mục gia chủ liếc mắt một cái. Một bậc phong ấn sư, ngươi cũng dám làm cho bọn họ ra tới mất mặt xấu hổ. Cái này Đoan Mục gia chủ bị mắng thảm hề hề, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào giải thích. Trong đó Lao Đại A Đại cả giận nói, tiểu nha đầu, ngươi biết cái gì a? Chúng ta trở thành một bậc phong ấn sư, đều tu luyện 50 năm, trải qua trăm cay ngàn đắng, liền tính là một bậc phong ấn sư, cũng là cực kỳ đáng quý. A Hai Đạo, Lão Đại, ngươi bị cùng nàng vô nghĩa, cho nàng một chút nhan sắc, nàng liền biết chúng ta lợi hại, nhất định sẽ đối chúng ta cùng cung kính kính. A Tam nói, Lão Nhị nói chính là. Vì thế A Nhị A Tam, liền ở Hoàng Ngàn Miểu trước mặt họa nổi lên phong ấn trận, một bên họa còn một bên lau mồ hôi, thoạt nhìn thực vất vả bộ dáng. Chờ hạ khiến cho ngươi cái này nũng nịu đại tiểu thư, biết chúng ta lợi hại. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, các ngươi tốc độ quá nhanh. Vẫn là ta đến đây đi. Đột nhiên một trận quang mang hiện lên, bọn họ hỏa thượng kia một cái chưa hoàn thành phong ấn trận nháy mắt hoàn thành, tiếp theo trực tiếp hồi báo đến bọn họ trên người. Bọn họ kêu thảm, a, ta linh lực, không dùng được. A Tam thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, may mắn chúng ta này phong ấn thực lực phong ấn thuật, hữu hiệu thời gian là một nén nhang thời gian. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng hơi hơi một câu, một nén nhang thời gian sao? Như vậy, Hoàng Ngàn Miểu tùy tay búng tay một cái nói, vĩnh cửu thực lực phong ấn. Một trận quang mang đem bọn họ cấp bao bọc lấy, này tam huynh đệ nháy mắt cảm thấy có chút trời đất u ám. Ngươi nhất định là hù dọa chúng ta. Đối. Ngươi nhất định là hù dọa chúng ta. Ngươi cái này tiểu nha đầu hẳn là chỉ là hiểu một chút phong ấn thuật ra lông mà thôi, một dựa vào mà chúng ta hỏa phong ấn thuật đánh lén chúng ta, tính cái gì hảo hán. Hoàng Ngàn Miểu nói, không tin phải không? Thính lực hoàn toàn giải phong. Mỗi người thính lực bình thường thời điểm, đương nhiên không có ảnh hưởng, chính là như vậy hoàn toàn giải phong. Đầu bên trong từng đợt đinh thai nhức óc thanh âm thật sự làm cho bọn họ hỏng mất. Cứu mạng A. Tha mạng. Chúng ta biết sai rồi. Phong ấn sư đại nhân. Bọn họ ba người vội vàng quỳ xuống xin tha, cái này bọn họ biết chính mình gặp được cao nhân rồi, nghĩ đến vừa rồi bọn họ như vậy kiêu ngạo tự cho là đúng bộ dáng. Bọn họ muốn chết tâm đều có. Hoàng Ngàn Miểu nói, một canh giờ liền sẽ tự động cởi bỏ, các ngươi hảo hảo hưởng thụ siêu phàm thính giác tư vị đi. Đem bọn họ quăng ra ngoài. Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía Đoan Mục gia chủ nói. Nhìn này tam huynh đệ, Đoan Mục gia chủ vì bọn họ bi ai. Vốn dĩ một cái một bậc phong ấn sư, đãi nộ cũng không tồi, ai làm cho bọn họ đắc tội cái này tiểu ma nữ. Hiện giờ rơi vào như thế kết cục. Về sau đừng cho ta tìm này đó thật giả lẫn lộn, ít nhất muốn tam cấp trở lên phong ấn sư, mới có thể dùng. Phong ấn sư vốn dĩ liền khó tìm, hiện giờ thế nhưng còn muốn tam cấp, Đoan Mục gia chủ muốn chết tâm đều có. Bất quá tìm kiếm phong ấn sư lại không thể không tiến hành, triệu tập toàn bộ thủy chi giới lực lượng, thế nhưng mới tìm được 50 cái phong ấn sư, bao gồm Hoàng Ngàn Miểu. Mà lúc này Hoàng Ngàn Miểu đang ở gặp mặt này 50 nhiều phong ấn sư, nhìn đến chủ sự người tới. Bọn họ đồng thời hỏi, các ngươi nói thượng cổ phong ấn thuật, nhưng có như vậy một chuyện. Nếu là lừa gạt chúng ta nói, chúng ta là sẽ không đáp ứng, cho ngươi làm việc. Đối với bọn họ tới nói, một quả đề cao linh lực cấp bậc thần đan, tuyệt đối không có một loại thượng cổ phong ấn thuật đơn giản như vậy. Hoàng Ngàn Miểu nói, đương nhiên là có, nếu các ngươi tới, như vậy trước cho các ngươi một cái ngon ngọt. Hoàng Ngàn Miểu nói, ký ức giải phong. Nàng chỉ là tùy ý giải khai chính mình ký ức bên trong một loại phong ấn thuật, giao cho ở bọn họ linh hồn bên trong, sau đó nói, phong ấn. Như vậy thủ đoạn, đã làm này 50 cái phong ấn sư nghẹn họng nhìn chân chối, rồi sau đó đang nhìn xuất hiện ở bọn họ trong óc bên trong kia một cái thần bí phong ấn thuật thời điểm, nhóm người này người thế nhưng toàn bộ đều quỳ xuống tới. Linh phong ấn sư đại nhân. Linh phong ấn sư đại nhân, vừa rồi là chúng ta vô lý. Thiên A. Đại nhân tuyệt đối là chúng ta thần tượng. Đoan Mục gia chủ sửng sốt, cái này tiểu nha đầu không phải là thật là một cái linh phong ấn sư đi. Siêu việt cửu cấp đỉnh tồn tại, toàn bộ thủy chi giới đều giống như đều không tồn tại như vậy phong ấn sư. Hoàng Ngan Miểu chính mình cũng không rõ ràng lắm, nàng không có thí nghiệm quá. Hoàng Ngan Miểu nói, các ngươi đều đứng lên đi. Chính là bọn họ toàn bộ đều không đứng dậy, nói, không biết chúng ta có thể hay không phụng dưỡng ở linh phong ấn sư bên người. Chúng ta nguyện ý đi theo linh phong ấn sư đại nhân. Đi theo nàng bên người, như vậy đại biểu cho có thể học được càng nhiều phong ấn thuật, đề cao thực lực của chính mình. Thấy như vậy một màn, Đoan Mục gia chủ đã muốn hộp máu, này. Nếu là này đó phong ấn sư đều đi theo cái này tiểu ma nữ, như vậy hoàng cung thực lực lớn mạnh, bọn họ liền càng thêm không phải là hoàng cung đối thủ. Mà hết thảy này, đều là chính mình tạo thành. Này đó phong ấn sư không nghĩ Hoàng Ngàn Miểu như vậy sức chiến đấu biến thái, giống nhau đều là phụ trợ tính, chính là âm thầm làm cái gì tay chân thần không biết quỷ không hay có thể làm tôn vương đều ăn mệt. Hoàng Ngàn Miểu nói, tư chất quá kém, ta lười đến bồi dưỡng các ngươi, phong ấn sư chi lộ, muốn chính mình nhiều hơn rèn luyện thăm dò, chờ đến các ngươi linh hồn lực phong bị, ta sẽ suy xét các ngươi trở thành hoàng cung phong ấn sư. Đoan Mục gia chủ vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu. Nàng thế nhưng cự tuyệt. Vô luận gia tộc nào, gặp được nhiều như vậy phong ấn sư đến cậy nhờ, đều sẽ cao hứng điên mất sau đó đem bọn họ tôn sùng là thượng tân. Chỉ cần bọn họ ngoan ngoãn làm việc, muốn trở thành thủy chi giới bá chủ, đều dễ như trở bàn tay. Chính là Hoàng Ngàn Miểu cự tuyệt, còn ghét bỏ người khác tư chất quá kém, giống nhau có thể trở thành phong ấn sư, kia tư chất chính là tuyệt hảo, nơi nào kém. Hoàng Ngàn Miểu là cảm thấy bọn họ tư chất nhược. Rốt cuộc đối với một cái phong ấn sư tới nói, linh hồn lực quá trọng yếu, mà bọn họ linh hồn lực, lại còn không đủ trở thành một cái ưu tú phong ấn sư. Nhị là nàng bản thân lười, liền tính nàng đối phong ấn thuật rất quen thuộc, chính là cũng lười đến dạy người. Đoan Mục gia chủ vốn dĩ cho rằng nhóm người này phong ấn sư sẽ phẫn nộ ngạch chạy lấy người, ai biết bọn họ toàn bộ đều là vẻ mặt thụ giáo biểu tình. Đa tạ linh phong ấn sư đại nhân nhắc nhở. Chúng ta sẽ nỗ lực. Liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra được tới bọn họ tư chất không được, không hổ là linh phong ấn sư đại nhân, bọn họ càng thêm sùng bái. Đoan Mục gia chủ có chút hỗn độn, nhóm người này phong ấn sư có phải hay không bình thường đã chịu tôn kính nhiều, hiện tại bị người làm thấp đi bị người mắng, cho nên cảm thấy hiếm lạ. Vẫn là bọn họ có rõ ràng tự ngược khuynh hướng. Hoàng Ngan Miểu nói, vừa rồi kia thổ chi phong ấn, là cho các ngươi một chút chỗ tốt, chờ đến sự tình hoàn thành lúc sau. Có khác chỗ tốt. Đa tạ linh phong ấn sư đại nhân. Một đám đều cảm động đến rơi nước mắt. Chuyện như vậy, Đoan Mục gia chủ đều cảm giác được chính mình tiếp thu vô lương. Những người này thật là lúc trước những cái đó mắt cao hơn đỉnh phong ấn sư sao. Hoàng Ngan Miểu hỏi, không biết các ngươi còn có nhận thức hay không mặt khác phong ấn sư, ta tổng cộng cần yêu cầu 100. Người nhiều lực lượng đại, thủy chi giới phong ấn sư tuy rằng tiểu, bất quá lại có cố định vòng. Người nhiều lực lượng đại, lại tìm tới 20 cá nhân. Chính là, vẫn là thiếu A. Chính là này một ván là thủy chi giới có thể tìm được phong ấn sư cực hạn. Hoàng Ngan Miểu nói, hay là, mặt khác ngạch phong ấn sư, trốn đến rừng núi hoang vắng đi. Là sao không được, như vậy chỉ có thể đi thượng một giới điều nhân thủ, bất quá này tuyệt đối là một kiện phiền toái là. Rốt cuộc, này số lượng chính là không nhỏ. Cái này... Đột nhiên có một cái phong ấn thuật đứng dậy nói. Hoàng Ngan Miểu hỏi, ngươi biết chỗ nào còn có sao? Kỳ thật, thủy chi giới thật lâu trước kia, là có một cái phong ấn sư gia tộc phong gia tộc bọn họ bên trong thừa thải phong ấn sư, đúng là bởi vì phong gia tồn tại, thủy chi giới trước kia phong ấn sư so với hiện tại muốn nhiều rất nhiều, chính là không biết đã xảy ra sự tình gì, phong gia từ đây biến mất. Như vậy gia tộc hẳn là không có khả năng hoàn toàn hủy diệt. Có lẽ lánh đời cũng nói không chừng, nếu có thể đủ tìm được phong gia nơi, liền có thể giải linh phong ấn sư lửa xém lông mày. Ta vốn dĩ cho rằng linh phong ấn sư đại nhân có bực này nghịch thiên thiên phú cùng thần kỳ phong ấn sư là phong gia người, lại không có nghĩ đến không phải. Hoàng Ngan Miểu nói thầm này. Phong gia. Đoan Mục gia chủ nói, cái này phong gia, ta giống như có điểm ấn tượng, hẳn là ở gia tộc chúng ta xử nâng lên quá, bởi vì đã biến mất. Cho nên vẫn luôn không có để ở trong lòng. Hoàng Ngan Miểu nói, đem các ngươi gia tộc xử lấy lại đây nhìn xem. Đoan Mục gia chủ có chút khó xử nói, Hoàng tiểu công chủ, chúng ta kia gia tộc sử chỉ có Đoan Mục gia gia chủ có thể xem, ngươi liền không cần khó xử ta. Hoàng Ngan Miểu nói, nếu là ta đem ngươi cái này gia chủ cấp giết, làm Đoan Mục gia biến mất, đó có phải hay không liền không có cái này quy củ? Đoan Mục gia chủ phía sau lưng ở đổ mồ hôi lạnh, hắn như thế nào liền còn không rõ ràng lắm cái này tiểu ma nữ bản tính đâu. Không có nàng làm không được sự tình. Cái này, kỳ thật quy củ là người định, đương nhiên là có thể biến, hoàng tiểu cung chủ cùng ta tới. Một bên dẫn đường, hắn liền dưới đáy lòng nói thầm, liệt tổ liệt tông, ta hiện giờ là vì ôm lấy Đoan Mục gia mới như vậy làm, các ngươi nếu là ở thiên có linh, hẳn là cũng sẽ không trách tội ta. Thực mau liền đến Đoan Mục gia tàng thư các, Đoan Mục gia chủ mang theo Hoàng Ngàn Miểu đi tầng cao nhất, sau đó lấy ra tới một quyển thật dày thư nói, đây là gia tộc chúng ta sử. Đương hắn đưa đến Hoàng Ngàn Miểu trước mặt thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu nói, như vậy hậu thư, ngươi sẽ không muốn cho ta phiên đi. Chính ngươi tìm xem kia về phong ấn sư gia tộc phong gia sự tình, tìm được rồi lúc sau viết tay một phần cho ta, hạn ngươi trước ngày mai hoàn thành, không hoàn thành nói chính ngươi nhìn làm đi. Hoàng Ngàn Miểu nói xong lời này liền rời đi, cái này làm cho Đoan Mục gia chủ đều muốn khóc, chính mình gia tộc sử không có bị người ngoài xem hắn thực vui vẻ, chính là như vậy hậu một quyển, ngày mai tìm được phong gia ký lục, lại còn có chỉ có thể chính hắn làm, này không phải muốn hắn mệnh sao. Lại nhiều oán giận đều phải có nuốt vào, Đoan Mục gia chủ không thể không khêu đèn đọc sách, rốt cuộc ở ngày hôm sau đỉnh một đôi gấu trúc mắt tìm được rồi về phong gia ghi lại, kích động nói, tìm được rồi tìm được rồi. Tiếp theo liền lung lay bắt đầu trích sao lên, cố nén chính mình không ngủ đi xuống. Chờ đến đại công cáo thành thời điểm, phái người cấp Hoàng Ngàn Miểu đưa qua đi sau đó vựng ở tàng thư các bên trong. Độ cao công tác hơn nữa trong lòng áp lực, liền tính là một thế hệ gia chủ cũng chịu không nổi. Hắn cảm thấy chính mình tuyệt đối là tìm chết mới có thể thả ra song chuyển tím linh thần đan đan phương tin tức. Chương 39. Về phong gia biến mất nguyên nhân. Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy cùng Hoàng Cung có chút giống, kia đều là bị bảy đại gia tộc vây công, cuối cùng rơi vào cửa nát nhà tan tin tức. Trước kia bảy đại gia tộc càng cường, lại còn có được đến mặt trên trợ giúp, bước cho phong gia cùng đường bị lối. Phong gia dư lại tới một ít người, cuối cùng thoát đi tới rồi phiêu linh cốc bên trong, sau đó liền tìm không thấy tung tích. Lúc sau 100 năm, bảy đại gia tộc đều đang liều mạng tìm kiếm phong tộc hậu duệ. Chính là như thế nào tìm đều tìm không ra. Hoàng Ngàn Miểu nói, lấy một thủy thiên nhất kỹ càng tỉ mỉ bản đồ lại đây. Một thủy thiên kỹ càng tỉ mỉ bản đồ tới tay, Hoàng Ngàn Miểu tìm được rồi phiêu linh quốc vị trí, hoa thượng một vòng tròn. Ta hoài nghi, bọn họ ở chỗ này dùng phong ấn thuật, giấu đi tung tích, bảo tồn tung tích tộc nhân. Lam liếc hướng về phía kia bản đồ nói, có lẽ, có cái này khả năng. Có phải hay không? Như vậy chỉ có ta đi một chuyến mới có thể biết. Hoàng Ngàn Miểu đứng lên. Có cần hay không thông chi Đoan Mục gia người? Lam hỏi. Không cần lạc. Bọn họ bị bảy đại gia tộc tiêu diệt. Nếu là thật sự tìm được rồi, nhìn đến bảy đại gia tộc người sẽ khủng hoảng. Chúng ta bí mật đi thì tốt rồi. Chu Tước, ra tới, chúng ta đi chơi chơi. Hoàng Ngàn Miểu đem Chu Tước cấp gọi ra tới. Việc này không nghĩ như vậy kéo xuống đi. Đương nhiên muốn nhanh lên nhi giải quyết mới được. Hoàng Ngàn Miểu, Lam, Huyết, cưới Chu Tức từ Đoan Mục ra bay đi ra ngoài. Đường đường tứ đại thần thú trở thành phương tiện giao thông, chính là lại không thể không từ, ai làm này này ba người, một cái so một cái khủng bố. Nói cho Đoan Mục gia chủ, làm hắn đem hết thể sự tình xử lý tốt, ta thực mau liền sẽ trở về. Hoàng Ngàn Miểu đương nhiên không có nên ngang trực tiếp ngồi Chu Tức, trực tiếp vọt tới phiêu linh quốc. Mà là ở phiêu linh cốc gần nhất một tòa trấn nhỏ ngoại rừng cây bên trong rơi xuống. Hoàng Ngàn Miểu cùng Lam bọn họ đi vào này một trấn nhỏ, tên là Bạch Trấn. Cái này thị trấn tuy rằng tiểu, chính là lại thập phần náo nhiệt, Hoàng Ngàn Miểu này đoàn người thập phần xuất chúng, đương nhiên thập phần dẫn nhân chú mục một. Liên ở ngay lúc này, bên đường một cái tiệm bánh bao thượng một cái đen như mực người đột nhiên cầm một cái bánh bao rời đi. Thâu bánh bao, tiểu tử này thâu bánh bao, bắt lấy hắn. Tiệm bánh bao lão bản nổi giận, vội vàng đuổi theo kia một người. Kia một người bị truy hoảng loạn chạy trốn, thế nhưng không thấy lộ hướng Hoàng Ngàn Miểu bên này vọt tới, làm tay mắt lanh lẹ ôm lấy Hoàng Ngàn Miểu, mà kia một cái đen như mực người không có đứng vững ngã trên mặt đất. Tiệm bánh bao lão bản nắm hắn nói, muốn ngươi thâu đồ vật, còn tuổi nhỏ liền không học giỏi. Ta! Trong mắt hắn hiện lên sợ hãi, muốn dạy dùa, thế nhưng lập tức, liền hôn mê bất tỉnh. Ta không có động hắn, chính hắn hôn mê. Người này té xỉu, chính là đem tiệm bánh bao nháo bản, sợ tới mức không nhẹ. Hoàng Ngàn Miểu nói, lão bản, đây là cho ngươi bánh bao tiền. Ta thay thế tiểu tử này thanh toán. Hoàng Ngàn Miểu liếc hướng kia trên mặt đất kia một cái đen như mực người, phát hiện hắn cực kỳ non nớt tuổi trẻ, thoạt nhìn tuổi, hẳn là sẽ không vượt qua 14 tuổi. Hoàng Ngàn Miểu cấp, chi thế giới cấp một quả tử kim tệ, xa xa vượt qua một cái bánh bao giá. Hoàng Ngàn Miểu lại cho nàng 10 cái tử tinh tệ nói, ngươi ở mang theo ngươi sở hữu bánh bao, sau đó đem người này đưa đến Bạch Trấn tốt nhất khách điếm Nhưng Hảo. Tiệm bánh bao kết quả kia tử tinh tệ, nhìn cái này tinh xảo đáng yêu áo lam thiếu nữ, thật giống như nhìn đến tiên nữ giống nhau. Nhiều như vậy tử tinh tệ, hắn chính là cả đời đều không có gặp qua. Nơi nào sẽ cự tuyệt, vội vàng gật đầu nói, hảo. Tiệm bánh bao lão bản đem người đưa vào khách điếm thời điểm liền phân phó người đem kia một tin tức đại thanh lý giống nhau. Buồn lâu đen tuyển người nháy mắt trở nên bạch bạch nộn nộn, lại còn có mang theo trẻ con phỉ, một khuôn mặt tròn vo, thoạt nhìn thập phần đáng yêu. Đặt ở hiện đại, kia tuyệt đối là có thể nháy mắt hạ gục thiếu nữ thiếu phụ vô địch tiểu sỏ tạ A. Nhìn kia tiểu tí mặt, Lam nhẹ giọng nói, tiểu Thủy Nhi, ngươi sở di ra tay cứu hắn, không phải là bởi vì ngươi đã biết tiểu tử này lớn lên không tồi đi. Hoàng Ngàn Miểu nói, Lam, ngươi đây là đánh giá cao ta nhãn lực, hơn nữa ta đối lớn lên quá non không có hứng thú, ta còn là thích Lam loại này. Còn có huyết như vậy. Một tay kéo qua huyết. Lam tức giận nói, hoa tâm. Trên giường thiếu niên rốt cuộc tỉnh lại, nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, Lam, còn có huyết, này mỗi người thoạt nhìn đều lớn lên không giống như là người A. Hay là, ta đã chết. Hắn mơ mơ màng màng nói thầm. Hoàng Ngàn Miểu cầm một cái bánh bao, nhét vào hắn miệng nói, nhanh lên ăn cái gì đi. Không ăn ngươi thật sự muốn chết. Ô ô ô, ăn ngon. Nghe thấy tới bánh bao hương vị. Hắn thế nhưng lập tức bắt đầu ăn ngấu nghiến lên, tiệm bánh bao lão bản hôm nay làm bánh bao, thế nhưng toàn bộ bị hắn giải quyết, kia bụng cũng cổ thành một cái tiểu sườn núi. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng run rẩy, nói, ngươi rốt cuộc mấy ngày không có ăn cái gì đi. Thiếu niên đếm ngón tay nói, 3 ngày, 4 ngày, không, hình như là 5 ngày. Như vậy ngươi tên là gì? Hoàng Ngàn Miểu tiếp tục hỏi. Ta kêu Phong Thật. Không, hắn đột nhiên ý thức được cái gì? Sau đó nói, là báo tác phong, chân thật thật. Nga. Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu, xoay người rời đi nói, ngươi trước nghỉ ngơi đi. Ta ngày mai lại đến tìm ngươi. Hoàng Ngàn Miểu ra tới rồi bọn họ phòng ly, hài hước nói, Lam, cái này ngươi không ăn giấm đi. Vẫn là huyết hảo, sẽ không vô duyên vô cớ ghen. Hoàng Ngàn Miểu lôi kéo huyết nói, nếu không, huyết về sau ngươi đương lão đại đi. Hảo hảo giáo dục bọn họ. Không thể không nói, nàng gặp được mấy nam nhân ly, huyết là tốt nhất thu phục. Lam thoạt nhìn ôn nhu như nước, chính là tâm quá hắc. Nguyệt Bạch Nguyệt Ngọc một liên thủ, kia thập phần khủng bố. Bạch Hồ Đại Thúc còn hảo, bất quá cũng là một cái đánh lưu giấm. Nào đó bản mạng khế ước thu không đàng hoàng, liền càng không cần phải nói. Ha ha dâm thế nhưng muốn vứt bỏ lão đại tranh thủ quyền, Lam kháng nghị, không được. Lam Hoàng Ngàn Miểu ngoài ý muốn chính là, huyết cũng trả lời. Ta không được. Ta chỉ cần bồi huyết liền hảo, quản bọn họ quá phiền thoái. Lam nói, cũng là, tiểu Thủy Nhi muốn tuyển một cái không phải người nam nhân người quản lý mới hảo, như vậy mới có thể công bằng công chính. Hoàng Ngàn Miểu nghĩ, có như vậy một người tồn tại sao? Hoàng Ngàn Miểu khắc sâu hoài nghi. Bất quá hậu cung chỉ xuất hiện một cái hình thức ban đầu, hiện tại còn không có suy xét nhiều như vậy. Hoàng Ngàn Miểu nói, các ngươi cũng biết, kia hải tử là phong gia người. Lam nói, chỉ bằng vào một cái tên, cũng không thể xác định A. Vừa rồi ở trên đường phố, tiệm bánh bao lão bản bắt lấy Phong Thật hắn muốn chạy trốn, muốn dùng phong ấn thuật tới, kết quả đói hôn mê, vô dụng thành, chính là kia rất nhỏ phong ấn dao động, trốn không thoát tá mắt. Một cái kia tiểu nhân hài tử, kia linh hồn thế nhưng có thất cấp phong ấn thuật tiêu chuẩn, so hiện tại ở Đoan Mục gia những cái đó phong ấn sư còn mạnh hơn, không phải phong gia người. Ta là tưởng không nói này thủy chi giới nơi nào có thể bồi dưỡng ra nhân tài như vậy tới. Frank, lúc này, môn bị đẩy ra, vốn dĩ ở nghỉ ngơi Phong Thật, thế nhưng xuất hiện ở cửa. Phong Thật nói, tuy rằng ngươi đã cứu ta, chính là ta tuyệt đối sẽ không nói cho các ngươi, gia tộc của ta ở nơi nào? Nói xong, liền vội vàng vứt bỏ, Hoàng Ngàn Miểu nói, giam cầm. Hoàng Ngàn Miểu đi tới hắn trước mặt nói, tiểu tử, ngươi muốn chạy, liền lén lút chạy, nói như vậy một phen lời nói lại chạy, ngươi đây là ở tìm chết, ngốc thiếu. Ngươi khi dễ người. Phong Thật sự hai mắt đều phải đỏ. Giải Phong. Giải Phong Phong Thật liều mạng thuyên chuyển linh hồn lực, chính là thế nhưng không có một chút tác dụng. Tại sao lại như vậy, ta đã ăn no, như thế nào vẫn là không giải được. Hắn đối này, thực khó hiểu. Hắn là trong tộc thiên phú tối cao, rất ít có phong ấn hắn có thể cởi bỏ. Trước mắt cái này tiểu nữ hải thoạt nhìn so nàng tiểu, sao có thể thực lực sẽ so nàng cường. Hoàng Ngàn Miểu cười tủm tỉm nói, muốn cởi bỏ ta phong ấn thuật, quang ăn cơm no là không đủ nga. Các ngươi rốt cuộc muốn thế nào, ta là tuyệt đối sẽ không bán đứng gia tộc của ta. Ta không có làm ngươi bán đứng chính mình gia tộc, ta chỉ là muốn tìm được phong ấn nhất tộc nơi, sau đó tìm các ngươi nửa điểm sự tình mà thôi. Không tin. Gia Gia chính là báo cho quá ta, bên ngoài người không thể tin tưởng. Sẽ cho gia tộc bọn ta. Đưa tới mầm tai họa. Phong Thật đỏ mặt nói. Hoàng Ngàn Miểu nói, tiểu bằng hữu, nếu ngươi không nói, ta cũng có thể đoán được. Chúng ta ngày mai đi phiêu linh cốc nhìn xem liền hảo, đến lúc đó cởi bỏ kia phong ấn, là có thể đủ tìm được phong ấn nhất tộc. Phong Thật nói, ngươi thật là quá coi thường chúng ta phong ấn nhất tộc, kia phong ấn, tuyệt đối không phải ngươi cái này tiểu nha đầu có thể cởi bỏ. Nga, nguyên lai các ngươi phong gia, thật sự ở phiêu linh cốc làm ra phong ấn trận lãnh đời. A, lúc này Phong Thật, hận không thể tìm cái lỗ chui xuống. Cả giận nói, tiểu nha đầu. Ngươi thế nhưng bộ ta nói. Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi cái này nhóc con, cũng dám kêu ta tiểu nha đầu. Vốn dĩ chính là tiểu nha đầu, ngươi mới 14 tuổi đi. Ta chính là mau 16, so ngươi đại 2-3 tuổi. Cái gì? Ngươi 16 đâu? Hoàng Ngàn Miểu đánh giá cẩn thận hắn mặt nói, thật sự nhìn không ra tới. Ta rõ ràng thoạt nhìn như vậy thành thục, nơi nào không nghĩ 16 tuổi. Phong Thật kháng nghị nói. Đừng lừa mình dối người. Ta còn 1000 tuổi đâu? Người tin hay không? Hoàng Ngàn Miểu hỏi. Sao có thể, 1000 tuổi người nào có ngươi như vậy ấu trĩ? Phong Thật trào phúng nói. Ngươi mới lớn lên ấu trĩ. Hoàng tộc thông thả sinh trưởng tốc độ, làm nàng có chút phát điên. Vốn dĩ chính là. Ta không cùng ngươi xảo, ngươi vẫn là tỉnh điểm sức lực, ngày mai đi phiêu linh quốc không thể. Dù sao ngươi chết cũng không giải được, ngươi liền đã chết nảy tâm đi. Ồn ào. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng liếc hướng hắn, sau đó nói, không gian giải phong. Liên nhau hai cái phòng xuất hiện một cái thông đạo, Hoàng Ngàn Miểu tùy tay liền đem hắn cấp ném qua đi, lúc này Phong Thật mở to hai mắt nhìn kinh hô, thiên A. Không gian phong ấn. Ngươi rốt cuộc như thế nào làm được? Ngươi quá lợi hại, sẽ không thật là ngàn năm láo yêu quái đi. Hoàng Ngàn Miểu sắc mặt nháy mắt tối sầm. Thanh âm phong ấn. Lúc sau Phong Thật tiểu bằng hưu rốt cuộc phát không ra thanh âm tới. Mà Hoàng Ngàn Miểu rỗi rỗi người nói, vây, vận khí không tồi, gần nhất đến nơi này, liền phát hiện một cái phong ấn nhất tộc tiểu đào binh. Xác định phong ấn nhất tộc tuyệt đối ở phiêu linh quốc, lại còn có thể đường con tin. Như thế thiên phú, ở phong ấn nhất tộc địa vị hẳn là không bình thường đi. Hoàng Ngàn Miểu trong mắt hiện lên một tia tinh quang, bắt đầu tính kế nào đó đứa nhỏ ngốc. Chương 40. Ngày hôm sau. Hoàng Ngàn Miểu liền làm Chu Tức đem Phong Thật tiểu bằng hữu cấp bắt lại. Hai cái sỏ tạ một chạm mặt, một cái hòa bạo, một cái ngốc thiếu, nháy mắt thiên lôi cầu động địa hỏa. Ngươi cái này hồng mau là ai a? Chào ta đau quá. Phong Thật tiểu bằng hữu, vô cùng phẫn nộ nói. Chu Tước nổi giận, ngươi mới là hồng mau, ngươi cả nhà đều là hồng mau. Sau đó nắm Phong Thật màu đen đầu tóc nói, ngươi này tóc, có ta đầu tóc như vậy nhẹ nhẹ mượt mà sao? Thật là không kiến thức. Đau quá, dừng tay a. Phong Thật rít gào nói, ngươi khi dễ ta sẽ không động, tính cái gì anh hùng. Ta vốn dĩ liền không phải hùng, ái thế nào liền thế nào, ngươi có ý kiến, ta thiêu ngươi. Ngươi cho ta chờ, chờ ta năng động, ta nhất định phong ấn ngươi. Chu Tước gác liệt cười nói, ta sợ hoàng a. Liền ngươi kia công phu mèo quảo. Nó chủ nhân chính là trên thế giới này lợi hại nhất phong ấn sư. Nó dùng đến sợ một cái tiểu mao hài sao. Chu Tước, ngươi làm việc hiệu suất thật không tốt hay. Cửa, Hoàng Ngàn Miểu cười như không cười nhìn Chu Tước. Tỷ tỷ. Chu Tước vội vàng dẫn theo Phong Thật, Hoàng Ngàn Miểu nói, nhiệm vụ của ngươi, chính là cho ta thủ hắn. Là, Tiểu Thủy Nhi, xe ngựa tới. Lam đi đến Hoàng Ngàn Miểu bên người nói. Kết quả là Hoàng Ngàn Miểu bọn họ rất điệu thấp, ngồi một trận bình thường xe ngựa rời đi Bạch Trấn, khai hướng về phía Phiêu Linh Cốc. Phong Thật nói, ngươi phong ấn ta cả đêm, còn không buông ra ta sao? Hoàng Ngàn Miểu nói, Nga, ta thế nhưng cấp đã quên. Phong Thật thật tưởng hôn mê qua đi tính, Hoàng Ngàn Miểu tùy ý mở miệng nói, giải phong. Thức mau, Phong Thật đạt được tự do, sau đó liền chuẩn bị động thủ chạy trốn. Hoàng Ngàn Miểu vô vô tay nói, linh hồn lực, phong ấn. Ngươi như thế nào nhanh như vậy? Phong Thật trừng lớn đôi mắt nói. Hoàng Ngàn Miểu dựa vào mỹ nhân trên vai, một tay ôm một cái khác mỹ nhân, lười biếng nói, ngươi nếu biết ta năng lực, vẫn là không cần nhiều phế sức lực, cùng ta cùng đi tìm phong ấn nhất tộc đi. Phong Thật túi đầu nói, chính là ta hiện tại còn không thể trở về, ta thật vất vả mới nghĩ cách ra tới, thật sự không nghĩ cứ như vậy trở về. Hoàng Ngàn Miểu cười hì hì nhìn về phía hắn nói, ngươi giống như còn không có chú ý một việc. Hắn ngẩng đầu tò mò nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu nói, sự tình gì? Con tin, là không có nhân quyền, ngươi không nghĩ cũng đến tưởng. Frank! Phong Thật tiểu bằng hữu chịu không nổi như vậy tinh thần bị thương, trực tiếp rốt cuộc. Hoàng Ngàn Miểu liếc hướng Chu Tức nói, hảo hảo nhìn nó, làm hắn chạy, ta không ngại đem ngươi nướng cấp cửu bảo cùng bát bảo ăn. Chủ nhân xin yên tâm. Chu Tước Dương nắm tay nói, tiểu tử, ngươi đãi ngộ thật sự thực không tồi. Làm Chu Tước thần thú nhìn, nay tuyệt đối không phải người bình thường có thể có đãi ngộ. Xe ngựa tốc độ, đương nhiên so ra kém Chu Tước tốc độ, hơn nữa tuy nói Bạch Trấn Ly Phiêu Cốc rất gần, chính là xe ngựa chạy, cũng muốn có một ngày thời gian mới được. Vì thế chờ sắp trời tối thời điểm, Lam tìm hảo một chỗ, chuẩn bị cắm trại. Ở một bên đi theo Phong Thật, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. Đây là hắn đào tẩu cuối cùng cơ hội. Ở Lam ở chuẩn bị đồ ăn, Hoàng Ngàn Miểu gối lên huyết trên đùi nghỉ ngơi thời điểm, hắn lặng lẽ ở trong nước bỏ thêm một chút đồ vật. Chờ đến ăn cơm giã ngoại sau khi chấm dứt, đã đêm đã khuya, hai cái doanh trướng, một cái bên trong Chu Tức Lam, Hoàng Ngàn Miểu, còn có huyết. Mặt khác đó là Chu Tức cùng Phong Thật. Đêm khuya tĩnh lặng, Phong Thật nhìn Chu Tức ngủ như vậy trầm, sau đó thật cẩn thận rời đi, liền ở ngay lúc này. Một trận gió lạnh thổi qua. Mới vừa chạy đi Phong Thật, cảm giác nói cả người lạnh lùng, giống như bị rắn độc theo dõi giống nhau. Bước chân nháy mắt liền ngừng lại, chỉ thấy được chung quanh lá cây, ba ba bá, rung động, mười mấy che mặt hắc y hệ nhân động tác nhất trí từ trên cây rơi xuống, đem Phong Thật cấp vây quanh lên. Bọn họ nhìn Phong Thật, trong mắt có lạnh băng sát khí. Phong Thật sự lòng bàn tay ở mạo mồ hôi lạnh, hiện giờ linh hồn của hắn bị phong, chính mình kiêm một chút linh lực. Căn bản là không thể chiến đấu. Mà mặt khác bốn người, lúc này đã bị hắn dùng bí dược mê choáng, này nên làm cái gì bây giờ a? Hắn gấp đến độ như là ở kiến bò trên chảo nóng giống nhau, sau đó nhìn về phía này đó hắc y sát thủ hỏi, các ngươi là tới giết ta, vẫn là giết bọn hắn. Hắn vừa mới ra gia tộc không lâu, căn bản là không có đắc tội với người, những người này không có lý do gì là tới giết hắn. Cầm đầu một cái hắc y nhân lạnh lùng nói, làm người là giết ngươi, Phong thiếu chủ. Phong Thật sự đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Giết ta. Hắn chậm rãi lui về phía sau, chính là hết thể lộ đều bị người cấp ngăn chặn. Hắn run rẩy một phen kiếm đạo, liền tính các ngươi rất lợi hại, ta cũng muốn liều mạng với ngươi. Phong Thật xông lên đi, hoàn toàn là không dám cùng với A. Đương, thức mau, kiếm đã bị người cấp đánh rớt. Phong Thật là Phong gia thiếu chủ, ngàn năm khó gặp tu luyện phong ấn thuật thiên tài. Nghề hà chuyên tu một môn, linh lực tu luyện đó là một cái cha, không thể sử dụng phong ấn thuật dưới tình huống, sức chiến đấu cũng thành cha. Ở hắn kiếm rơi xuống dưới thời điểm, một phen đại đầu hổ bổ về phía Phong Thật, Phong Thật nhắm mắt lại. Hắn muốn chết, hắn thật sự muốn chết, hắn như thế nào có thể chết ở chỗ này. Liền ở ngay lúc này một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh hiện lên, một bàn tay liền bắt được trước mắt dịu to, thời gian tại đây một khắc đình chỉ. Tưởng tượng bên trong đau đớn không có rơi xuống, Phong Thật ngẩng đầu mở to hai mắt nhìn, liền thấy được một cái tóc đỏ hồng ma đáng yêu thiếu niên, khoe miệng gợi lên hài hước tươi cười bắt được kia một phen dịu. Tiểu tử, lá gan rất lớn, cũng dám cho ta cùng chủ nhân hạ dược. Chu Tước vung tay lên, kia một người, đã bị hung hăng ném ra. Bọn họ lạnh băng nhìn Chu Tước nói, tiểu tử, chúng ta muốn giết người, là Phong thiếu chủ, ngươi đừng xen vào việc người khác. Chu Tước cười nói, tỷ tỷ muốn ta coi chừng hắn, ta đương nhiên muốn xem trụ. Cần thiết tốc chiến tốc thắng mới được, bằng không sẽ xảo đến tỷ tỷ. Thân ảnh màu đỏ hiện lên, trong nháy mắt thế nhưng lại phóng đổ mấy cái, Phong Thật trừng lớn đôi mắt nhìn này hết thảy, cái này thoạt nhìn so với hắn còn nhỏ thiếu niên, lại là như vậy lợi hại. Kia một tiểu nha đầu bên người, rốt cuộc đều là một ít cái gì quái vật a? Những người này đã biết Chu Tước lợi hại, sau đó cuối cùng hạ quyết tâm nói, động thủ, chỉ có thể dùng kia nhất chiêu. Đó là Phong Thật đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sau đó hô lớn, tiểu tử, nhanh lên né tránh, bọn họ phải dùng phong ấn thuật. Hắn như là mất đi sở hữu sức lực giống nhau, ngồi ở trên mặt đất, những người này thế nhưng đều là phong ấn thuật, hơn nữa kia phong ấn thuật là. Như vậy một chút tiểu kỹ xảo, là thương không đến ta. Tiểu tử, ngươi quá coi thường ta. Chu Tước cuồng vọng cười nói, hắn là ai, hắn chính là Chu Tước thần thú. Mục chi phong ấn, triển. Thổ chi phong ấn, thổ thứ. Khủng bố một tầng lại một tầng phong ấn thuật, bắt đầu đối Chu Tước các loại hoanh tạc. Chu Tước khinh thường cười, này phong ấn thuật, so với tỷ tỷ, kém xa, các ngươi toàn bộ đều là đã chết. Sáng lạn Chu Tước chi hỏa tràn ra. Nhằm phía bọn họ, Phong Thật đột nhiên hô lớn, không cần. Liền ở ngay lúc này, một cái lười biếng thanh âm vang lên, không gian phong ấn. Chu Tước kia xích hồng sắc ngọn lửa bị ném vào một cái khác không gian, cuối cùng trừ khử. Hoàng Ngàn Miểu bị Lam ôm tới, trước mắt vẫn là ở vào nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái. Tiểu Chu Tước, ngươi quá xảo, thế nhưng náo ra lớn như vậy động tĩnh, buồn ngủ quá. Ngươi, vừa rồi Hoàng Ngàn Miểu kia nhất chiêu không gian phong ấn, toàn bộ đều làm cho bọn họ chấn kinh rồi. Phong Thật khỏe miệng run rẩy, nàng thế nhưng còn có tâm tư ngủ. Hoàng Ngàn Miểu liếc hướng này mười mấy cái sát thủ, nói, thực lực không tồi. Hành động phong ấn. Những người này nháy mắt biến thành thạch điêu, rồi sau đó Hoàng Ngàn Miểu ôm Lam cổ nói, chúng ta tiếp tục ngủ. Lam để lại cho bọn họ một cái tuyệt mỹ bóng dáng, làm những người này bắt đầu mắt to trừng mắt nhỏ. Tổng cảm giác được, trước mắt hết thể như là nằm mơ giống nhau. Tam trưởng lão, vì cái gì? Phong Thật bắt được một người, vạch trần hắn mặt nạ nói. Vì cái gì? Chính là còn không có chờ hắn tiếp tục hỏi, Chu Tước đã bưng kín hắn miệng. Tiểu tử, ngươi lại nháo đi xuống, làm tỉ tỉ của ta ngủ không tốt, hắn sẽ thiêu chúng ta hai cái. Chính là Phong Thật hai mắt mang theo sương mù, nhìn về phía kia một cái hiền từ lão giả, hắn có rất nhiều sự tình không rõ. Không có chính là. Ngày mai lại nói. Chu Tước sạch sẽ lưu loát, đem Phong Thật cấp đánh vượng ném vào lều trại Chi Châu. Chỉ để lại bên ngoài mười mấy cái màu đen thạch điêu, chờ ngày mai Hoàng Ngàn Miểu xử trí. A. Ngày hôm sau Phong Thật tỉnh lại, nhìn về phía Chu Tước nói, ta ngày hôm qua rõ ràng đối với các ngươi hạ mê dược, các ngươi như thế nào sẽ không có việc gì. Chu Tước khinh thường nói, cứu ngươi kia một chút mê dược cũng tưởng mê choáng chúng ta, tỷ tỷ của ta còn có Lam đại nhân nhưng đều là luyện dược sư, mà nằm. Phong Thật bỗng dưng đứng lên nói, bọn họ là phong ấn thuật. Hắn vừa định lao ra đi, đã bị Chu Tước cấp nâng, uy hiếp nói, ngươi nếu là không nghĩ bị ta đánh vượng nói, tốt nhất đừng cho ta hành động thiếu suy nghĩ. Không cho nhà ta tỷ tỷ ngủ ngủ đến tự nhiên tỉnh, tiểu tâm nàng giết ngươi. Chu Tước uy hiếp vẫn là hữu dụng, tuy rằng Phong Thiệt tỉnh cấp, bất quá thật sự không dám đi tìm Hoàng Ngàn Miểu, bất quá lại giống Chu Tước hỏi thăm. Cái kia tiểu nha đầu thật là luyện dược sư, nàng là cái gì cấp bậc luyện dược sư, nàng. Hỏi Chu Tước phiền, Chu Tước nói, dù sao tỷ tỷ rất lợi hại, không có người so với hắn lợi hại là được. Phong Thật thật không tin, cái kia tiểu nha đầu mới như vậy đại, sao có thể trở thành ưu tú luyện dược sư. Hơn nữa nàng phong ấn thuật đã như vậy lợi hại, nếu là luyện dược còn như vậy lợi hại, kia căn bản chính là không cho người sống. Ở Phong Thiệt tình nhanh như đốt chờ đợi dưới, Hoàng Ngàn Miểu rốt cuộc từ mỹ nhân trong ổ bò dậy, Phượng Trận vội vàng vọt lại đây nói, tiểu nha đầu, ngươi là luyện dược sư, nói cho ta, ngươi cấp bậc có bao nhiêu cao. Hoàng Ngàn Miểu lười nhác liếc hướng hắn nói, thật là một cái không có lễ phép tiểu nha đầu, ta kêu Hoàng Ngàn Miểu, ngươi cho ta nhớ kỹ. Nàng đánh ra Phong Thật nói, ta là luyện dược sư, ngươi hỏi cái này, là muốn làm cái gì đâu. Phong Thật gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Ngàn Miểu, cuối cùng hạ quyết tâm nói, ngươi trước đáp ứng ta cứu một người, ta liền mang ngươi đi phong ấn nhất tộc thế nào. Lúc này cái kia tam trưởng lão cả giận nói, thiếu chủ, ngươi chẳng lẽ quên tộc quy sao. tuyệt đối không thể mang người ngoài tiến vào gia tộc, ngươi. Ngươi đây là đại nghịch bất đạo. Chương 41. Phong Thật liếc hướng về phía kia một cái lao giả nói, Tam trưởng lão, nếu ngươi đem ta đương thiếu chủ, ngươi vì sao còn muốn mang theo những người này, đối ta động thủ. Ta, lão phu là phụng mệnh tới tìm thiếu chủ, sở dĩ đối thiếu chủ động thủ, là bởi vì muốn thí nghiệm một chút thiếu chủ thực lực như thế nào, lại không có nghĩ đến thiếu chủ làm lão phu thất vọng rồi. Tam trưởng lão giải thích nói. Lúc này, Chu Tước khỏe miệng hơi hơi dương lên nói, thí nghiệm nhà mình thiếu chủ thực lực, thế nhưng hạ sát thủ, ngươi lời này nói ra đi, ai sẽ tin a? Tam trưởng lão hung hăng chờ Chu Tước, nếu không phải thiếu niên này quấy rối, hắn như thế nào sẽ thất bại? Hắn lời thề son sắt nói, ta thề, ta tuyệt đối không có đối thiếu chủ động sát tâm. Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía hắn nói, như vậy tùy tiện thề, nhưng không có gì chi viện. Ngươi có là gan lập hạ thế ước sao? Này Tam trưởng lão có chút khó xử, Phong Thật đột nhiên quát, đủ rồi, ta tuy rằng tuổi còn nhỏ, chính là các ngươi động tác, đừng cho là ta không biết, ta không phải ngốc tử. Nha! Ngươi không phải ngốc tử, như vậy là ngốc tử lạc. Chu Tước không chút khách khí đả kích nói. Ngươi Phong Thật nghiến răng, hệ dễ đem Chu Tước cấp đã chết, chính là hắn đánh không lại hắn. Hoang Ngan Miểu hỏi, trước xử lý bọn họ đi. Những người này là tộc nhân của ngươi, ngươi muốn như thế nào xử trí? Phong Thật nói, mang về trong tộc, ám sát thiếu chủ, đến lúc đó tuyệt đối sẽ bị đánh vào địa lao, vĩnh viễn không bỏ ra. Nghe được Phong Thật sự lời nói, bọn họ đồng thời sắc mặt trắng bệnh, Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng hơi hơi giống nhau, thiếu niên này tuy rằng thiệp thế chưa thâm, bất quá sức phán đoán nhưng thật ra không tồi. Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi làm ta cứu người, ta có thể đáp ứng ngươi. Bất quá những người này cũng là một ít phong ấn sư, ta có muốn mượn bọn họ dùng một chút, đến lúc đó còn cho các ngươi thế nào. Này ít nhất là mười mấy cái phong ấn sư, thực lực tuy rằng chẳng ra gì, bất quá lại so với hiện giờ ở Nam Cung gia nào một ít người, muốn tốt một chút. Không cần Bạch không cần. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía bọn họ nói, linh hồn phong ấn. Bọn họ ánh mắt trở nên lỗ trống. Tiếp theo Hoàng Ngàn Miểu như là ném hàng hóa giống nhau, đem những người này toàn bộ đều ném tới rồi trong không gian đi. Phong Thật trừng lớn đôi mắt nhìn này hết thảy, Hoàng Ngàn Miểu nói, chúng ta nói chuyện chính sự đi. Phong Thật nói, hảo. Trước mắt cái này thiếu nữ, tuy rằng ác liệt, bất quá thực lực thật sự cường không lời gì để nói một. Mỗi một lần nhìn đến hắn sử dụng phong ấn thuật, hắn có thể cảm giác nói kia tôn tuyệt thiên hạ lực lượng, làm hắn có một loại đi cúng bái xúc động. Ông nội của ta trúng độc, trong tộc luyện dược sư trình độ vốn dĩ liền không tốt, căn bản là cứu không hảo Gia Gia, ta đưa Gia Gia tới tìm luyện dược sư, chính là Gia Gia tình nguyện chết đều phản đối, cho nên ta một người lặng lẽ chạy ra tới, chuẩn bị tìm kiếm ngoại giới luyện dược sư cấp Gia Gia chữa bệnh. Ta biết như vậy sẽ cho gia tộc mang đến uy hiếp, chính là Gia Gia là ta duy nhất thân nhân, ta không nghĩ hắn rời đi. Phong Thật nghẹn ngào nói, một trương tròn vo mặt trở nên đỏ bừng. Đôi mắt cũng biến thành con thỏ mắt, vì thế Chu Tước không chịu cô đơn nói, ngươi không phải một con thỏ thú đi. Xem đôi mắt của ngươi hồng. Ngươi! Phong chết thật chết nhìn chằm chằm Chu Tước, người nào a? Thế nhưng tử a người khác thương tâm khổ sở thời điểm nói mát. Lúc này Hoàng Ngàn Miểu đột nhiên mở miệng nói, không phải nói các ngươi phong ấn nhất tộc đem chính mình phong ấn ở sao? Muốn làm ngoại giới người 1000 năm đều tìm không thấy các ngươi gia tộc. Chỉ sợ chẳng những từ bên ngoài phong ấn, bên trong cũng phong ấn đi. Chỉ có như vậy thủ đoạn, mới là an toàn nhất. Phong Thật kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, nói, ngươi như thế nào biết? Đối với phong ấn thuật, không có ta không biết, ngươi chỉ cần trả lời ta vấn đề liền hảo. Lúc trước được đến phong ấn thuật truyền thừa, kia tuyệt đối là khổng lồ thần bí đến khó có thể tưởng tượng nông nỗi. Cho nên nàng biết đến cũng không ít. Rốt cuộc kia một cái phong ấn thuật đã qua ngàn năm thời gian xuất hiện tổn hại, liền tính chúng ta nhiều thế hệ chữa trị, chính là theo thời gian trôi đi lỗ hổng lại càng lớn, ta là từ lỗ hổng bên trong chạy ra tới. Có lỗ hổng, các ngươi thế nhưng chữa trị không được. Chữa trị kia phong ấn thuật muốn thực lực cường hãn phong ấn sư mới có thể làm được, chính là theo chúng ta tránh ở chỗ nào, một thế hệ không bằng một thế hệ, căn bản là không có kia một cái thực lực phong ấn trụ. Ta là gia tộc ngàn năm tới nay đệ nhất thiên tài. Cũng là nhất có hy vọng có thể chữa trị kia phong ấn trận người. Hoàng Ngàn Miểu nói tiếp nói, cho nên bọn họ muốn giết ngươi. Chúng ta là phong ấn sư, ở thủy chi giới địa vị cao quý, theo thời gian chậm rãi quá khứ, bọn họ cũng không muốn, bình phàm ở một cái phong ấn trận bên trong, sinh hoạt cả đời, tầm thường vô vi. Cho nên bọn họ muốn đi ra ngoài, hơn nữa tiêu diệt rất ta cái này duy nhất có khả năng chữa trị phong ấn trận người đi. Phong Thật cười khổ nói. Hoàng Ngàn Miểu ánh mắt lóe lóe, này thật sự cùng lúc trước Long Mộ Hàn thoát đi tình huống có điểm giống đâu, một vì chính mình dã tâm, có thể giết hại cùng nhau sinh hoạt người. Hoàng Ngàn Miểu nói, nếu ngươi cũng nói nguyên nhân, như vậy ta cũng nói đi. Hoàng Ngàn Miểu đem mây tía linh tháp sự tình nói một lần. Thế nhưng muốn như vậy nhiều người, chính là nếu là chúng ta phong ấn nhất tộc sự tình bại lộ nói, chúng ta phong ấn nhất tộc sẽ bị công kích. Phong Thật rồi dám nói. Các ngươi phong ấn nhất tộc, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, bị thủy chi giới thế lực vây công? Hoàng Ngàn Miểu hỏi, kia một ít gia tộc, hủy diệt như vậy một cái thiên tư chắc tuyệt phong ấn gia tộc, có chỗ tốt gì? Phong Thật mê hoặc nói, ta cũng không biết, chuyện này, có lẽ ra ra biết. Một khi đã như vậy ta trực tiếp đi tìm người ra ra nói đi. Hắn mới là phong ấn nhất tộc, có thể làm chủ người. Ra ra là không có khả năng đáp ứng, bất quá ta mang ngươi đi phong ấn nhất tộc, ngươi cần phải cho ta ra ra xem bệnh a. Không thể đổi ý. Phong Thật cố chấp nói. Tỷ tỷ của ta muốn đổi ý, ngươi cũng lấy nhà ta tỷ tỷ không có biện pháp. Chu Tước nhịn không được mở miệng, đả kích một chút Phong Thật. Ngươi! Phong Thật nổi giận. Ta sẽ không chạy, nhanh lên cởi bỏ ta phong ấn, ta muốn cho cái này hồng mao đẹp. Hoàng Ngàn Miểu nói, hảo! Giải phong! Phong Thật có thể đủ sử dụng phong ấn thuật, tiếp theo liền bắt đầu đối Chu Tước theo đuổi không bỏ, trả thù Chu Tước. Chính là Chu Tước là tứ đại thần thú chí nhất. Phong Thật liền tính là thiếu niên thiên tài, cũng không có khả năng là Chu Tước đối thủ một. Nhìn bị thiêu đen nhánh Phong Thật nói, ngươi tiểu tử này, so Thanh Long muốn hảo chơi. Chu Tước thật sự cảm giác được hảo nhàm chán, tỉ tỉ trong mắt chỉ có mỹ nhân, chỉ biết cùng mỹ nhân chơi những cái đó không khỏe mạnh cho chơi, sẽ không bồi hán. Hảo đồng bọn Thanh Long vẫn luôn không có tỉnh lại. Cựu bảo bát bảo như vậy ra hỏa, ở tỉ tỉ trước mặt ngoan ngoãn, chính là bọn họ lại nhị, lại hố. Huyết mạch bên trong mang theo tôn quý, hướng hắn căn bản là vô pháp theo chân bọn họ ở chung. Cho nên, Phong Thật bị tiểu Chu Tước theo dõi, vì thế bi kịch. Nếu nói hảo điều kiện, Hoàng Ngàn Miểu cùng này Phong Thật đi phong ấn nhất tộc, tới rồi phiêu linh cốc thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu nói, thật sự như thế. Không có bao lớn vấn đề. Chính đem đi phong ấn cởi bỏ thời điểm, Phong Thật thiếu chút nữa dọa ngất xỉu đi, vội vàng tới ngăn cản, ngươi đang làm gì? Tuy rằng không tin, cái này tiểu nha đầu có thể đem gia tộc bọn họ ngàn năm phong ấn cấp phá, chính là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất ta. Hoàng Ngàn Miểu nói, cởi bỏ phong ấn, đi tìm ngươi ra ra a. Nàng đây là thật sự muốn giải, Phong Thật khỏe miệng run rẩy, ngươi nếu là cởi bỏ phong ấn, kia sẽ cho chúng ta phong ấn nhất tộc, mang đến vận rủi. Chúng ta vẫn là từ lỗ hổng đi vào, dãy số. Hảo a. Hoàng Ngàn Miểu thân hình vừa động. Thực mau liền tìm tới rồi một cái khác địa phương, nói, nguyên lai lỗ hổng ở chỗ này à. Phong Thật khỏe mắt co giật, lại là như vậy mau liền tìm đến lỗ hổng, nếu là ngoại giới phong ấn sư đều có cái này tiểu nha đầu như vậy lợi hại, bọn họ phong ấn nhất tộc lỗ hổng không chữa trị nói, một ngày nào đó, sẽ bị người công phá. Phong Thật nói, này lỗ hổng, thêm vào một cái phong ấn trận, tuy rằng không có tổng thể phong ấn lợi hại, bất quá cũng yêu cầu gia tộc bọn ta đặc có phong ấn thuật cởi bỏ. Không cần như vậy phiền toái. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói. Tùy ý búng tay một cái, bang, một tiếng, Hoàng Ngàn Miểu một tay lôi kéo Lam, một tay lôi kéo Huyết, trực tiếp đi vào. Này thế nhưng cứ như vậy cấp giải, cho tới nay chính mình tự tin, gia tộc tự tin, ở gặp được Hoàng Ngàn Miểu này ba ngày bên trong, hoàn toàn ngược thành cha. Chu Tước về phía trước. Vỗ vô bờ vai của hắn an ủi nói, tỷ tỷ nàng sinh ra chính là dùng để đả kích người, ở phong ấn một đạo, nhất khủng bố, bị đả kích thói quen liền hảo. Sau đó để lại cho Phong Thật một cái hỏa hồng sắc bóng dáng, cũng đi vào. Phong Thật đột nhiên phục hồi tinh thần lại, vọt đi lên, nói, từ từ ta a, các ngươi như vậy đi vào, sẽ xảy ra chuyện. Phong Thật vọt đi vào, nhìn biển người tấp nập tộc nhân, hắn liền biết, thật sự đã xảy ra chuyện. Một đám phong ấn nhất tộc tộc nhân, đem Hoàng Ngàn Miểu cấp bảo vệ tổ, Chu Tước nói, đếm đếm có bao nhiêu người. Tỷ tỷ, nơi này là 32 cái. Chu Tước trả lời. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng gợi lên một nụ cười nói, xem ra ta tới phong ấn nhất tộc quả nhiên không sai, nơi này phong ấn sư, thật sự man nhiều, sớm biết rằng nói như vậy, trực tiếp tìm được phong ấn nhất tộc dùng một lần thu phục liền hảo. Nơi này liền có 30 cái nhiều người, kia chỉ sợ đại biểu cho toàn bộ phong ấn nhất tộc, ít nhất có thượng trăm cái phong ấn sư. Là người ngoài. Thế nhưng có người ngoài tới. Phong ấn nhất tộc người, nhìn trước mắt cái này ba người, tướng mạo xuất sắc nhất, không gì hơn cái kia áo lam ôn nhu nam tử cùng bạch y rìa như tiên nam tử. Mà kia một cái đáng yêu tiểu cô nương cùng một cái hồng y rìa thiếu niên, cũng là thế gian hiếm thấy nhân nhi. Này đó người ngoài vào bằng cách nào? Trước không liên quan bọn họ vào bằng cách nào, trước đem hắn trảo tiến vào sau đó hỏi tộc trưởng như thế nào xử trí đi. Người ngoài quá nguy hiểm. Này đó phong ấn nhất tộc người, như hổ rình mồi nhìn Hoàng Ngàn Miểu bọn họ, chuẩn bị động thủ. Bọn họ linh hồn dao động, phong ấn dao động, Hoàng Ngàn Miểu nhắm mắt lại đều cảm giác được rành mạch. Ở bọn họ phong ấn thuật còn không có hoàn thành thời điểm Hoàng Ngàn Miểu chuẩn bị ra tay tới, chính là lúc này một cái bạch y thiếu niên nhảy ra tới nói, dừng tay, dừng tay. Đây là ta mời đi theo khả nhân. Nhìn đến kia một cái tinh xảo như là bút bê sứ giống nhau tiểu sọ tạ, này đó phong ấn nhất tộc tộc nhân nói, thiếu chủ, ngươi cuối cùng đã trở lại. Thiếu chủ, ngươi tùy tiện đi ra ngoài, ngươi biết tộc trưởng cỡ nào lo lắng ngươi sao? Chương 42. Phong thật nhẹ giọng nói, ân, ta đã trở về. Đối phong thật một trận hỏi han ân cần qua đi, bọn họ lại một lần đem lực chú ý, đặt ở Hoàng Ngàn Miểu bọn họ trên người, bởi vì bọn họ thật là một ít, làm người vô pháp bỏ qua người ngoài. Cũng là bọn họ phong ấn nhất tộc, nghìn năm qua lần đầu tiên tiến vào người ngoài. Phong thật nói, nàng là ta từ bên ngoài mời đến luyện dược sư, chuyên môn tới cấp gia gia chữa bệnh, cho nên... Phong thật sự lời nói còn không có nói xong, liền xuất hiện phản đối thanh. Bọn họ là ta người ngoài, cần thiết đuổi ra đi. Tuyệt đối không thể làm cho bọn họ tiến vào, xem ở bọn họ là thiếu chủ mang lại đây phân thượng, bên ngoài sẽ không diệt khẩu, chính là lại muốn phong ấn bọn họ ký ức. Đúng vậy, chúng ta không thể lấy toàn bộ phong ấn nhất tộc an ủi nói giỡn. Thiếu chủ, ngươi thật sự là quá không hiểu chuyện. Một đám bất mãn thanh âm vang lên, đối mặt toàn tộc người phản đối. Phong thật nói, chính là ra ra bệnh, thật sự kéo đến không được a. Liên tính là tộc trưởng ở, cũng sẽ không đáp ứng. Đúng vậy. Thỉnh thiếu chủ hảo hảo nghĩ kỹ này trong đó lợi và hại. Phong thật cả người run rẩy, thấp giọng nói, thính ta cầu các ngươi. Hắn hai chân một loan, chuẩn bị lấy thiếu chủ tôn sư, hướng bọn họ tộc nhân quỳ xuống. Cái này làm cho phong ấn nhất tộc người hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Thiếu chủ, ngươi đang làm cái gì? Thiếu chủ, một cái thân ảnh màu đỏ hiện lên, trực tiếp đem phong thật cấp nhắc tới, Chu Tước mang theo tức giận nói, này đó ngoan cô không hóa ra hỏa, không đáng ngươi quỳ xuống. Chính là, Chu Tước đảo, ta nhưng không thích, như vậy không có cốt khí bằng hữu. Bằng hữu, phong thật sự tâm run lên, hắn là phong ấn nhất tộc thiếu chủ, thiên tư cực cao, chính là nhưng không ai nguyện ý làm hắn bằng hữu, cho nên này 15 năm qua, hắn một cái bằng hữu đều không có. Hắn hoàn toàn không thể tưởng được cái này vẫn luôn khi dễ hắn tiểu tử, đem hắn đương bằng hữu. Chu Tước nắm tay nói, này phong ấn nhất tộc, là chúng ta sống tới, cùng tiểu tử này một chút quan hệ đều không có, các ngươi muốn giết chúng ta, muốn đem ta đuổi ra đi, như vậy cũng phải nhìn xem, các ngươi có đủ hay không tư cách. Màu đỏ đậm Chu Tước chi hỏa xuất hiện, mang theo khủng bố uy áp. Lúc này Hoàng Ngàn Miểu nói, tiểu Chu Tước, đừng tóc rối hỏa, nếu là ngươi thương đến bọn họ, ta chính là sẽ đau lòng. Những người này, làm ta xử trí liền hảo. Một cái hai cái, thế nhưng ở bọn họ địa bàn như thế kiêu ngạo, phong ấn nhất tộc người cũng không thể nhịn được nữa, bọn họ thập phần ăn ý, chuẩn bị thi triển phong ấn thuật. Phong thật chỉ có thể tránh ra, hắn biết bọn họ tộc nhân phong ấn thuật, ở cái kia tiểu nha đầu trước mặt, cùng con nít chơi đồ hàng giống nhau, căn bản chính là bất kham một kích. Hắn lời nói đã đến nước này, tộc nhân không nghe, hắn chỉ có thể nhìn. Rốt cuộc liền tính hắn không mang theo lộ, bọn họ cũng giống nhau có thể xông tới. Ở bọn họ phong ấn trận còn không có thành hình thời điểm, một cái nhẹ nhàng thanh âm truyền tới. Hành động phong ấn, giam cầm. Gần như một nửa tộc nhân, ở khoảnh khắc chi gian, toàn bộ đọc không động đậy nổi. Cho dù biết Hoàng Ngàn Miểu lợi hại, cũng bị dọa tới rồi, như thế phạm vi lớn thực chiến phong ấn thuật, này muốn rất cường đại linh hồn lực. Như thế mỹ diễm một tia phong ấn dao động thực chiến phong ấn thuật, hắn vẫn là người sao? Hoàng Ngàn Miểu nói, đi trước xem ngươi ra đi. Những người này khiến cho bọn họ đứng ở chỗ này liền hảo. Rốt cuộc nàng muốn từ phong ấn nhất tộc bên trong mọi người, cho nên trước hết muốn thu phục, tỏ vẻ phong ấn nhất tộc tộc trưởng, người cầm lái. Hảo! Phong thật lo lắng chính mình ra bệnh, vội vàng đáp ứng rồi. Làm phong ấn nhất tộc tộc trưởng, phong nghĩa chỗ ở, cùng sở hữu phong ấn nhất tộc giống nhau, đều là bình thường tầm thường dân cư, thập phần đơn giản, nếu không phải phong thật mang theo nàng lại đây, nàng là tuyệt đối không thể tưởng được, nơi này thế nhưng là phong ấn nhất tộc tộc trưởng chỗ ở. Trên giường nằm một cái sắc mặt tái nhợt gầy ốm lao nhân, lúc này đã lâm vào hôn mê bên trong, phong thật đi qua đi khàn khàn đến, ra. Hoàng Ngàn Miểu đi qua nói, làm ta nhìn xem đi. Hoàng Ngàn Miểu nhìn thoáng qua, liền nói, này khả năng sao? Phong thật nói, ông nội của ta làm sao vậy? Trong lòng khẩn trương không thôi, hắn sợ hãi được đến đã từng chờ đến vô số lần đáp án, đó chính là không cứu. Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía Lam nói, Lam lão sư, ta học nghệ không tinh, vẫn là có ngươi ra ngựa đi. Nàng luyện dược thuật, đã chịu quá nhị trưởng lão hôn đúc, mà tay cầm tay dạy hắn người, thật là Lam lão sư. Lam đi qua đi vừa thấy, liền nói, tiểu thủy nhi thực thông minh, ở liền xuất sư, cũng không có học nghệ không tinh, ngươi đoán cũng không sai, cái này phong tộc trưởng là chúng một loại hiếm thấy thượng cổ kỳ độc. Phong thật sửng sốt, ra như thế nào sẽ trúng độc. Phong ấn nhất tộc dược sư đọc tra không ra nguyên nhân, lại không có nghĩ đến bọn họ thế nhưng nói ra trúng độc. Hoàng Ngàn Miểu hơi nhíu mày nói, kỳ thật ta cũng cảm giác được kỳ quái, ngươi ra làm phong ấn nhất tộc tộc trưởng. Hơn nữa phong ấn nhất tộc, tuyệt đối không có người ngoài tiến vào, người ra không có khả năng sẽ trúng độc. Phong thật sự sắc mặt trắng bệnh, người ngoài không thể tiến vào, như vậy đó là người một nhà. Bọn họ phong ấn nhất tộc, có muốn vẫn là ra người? Không, ta không tin. Toàn bộ phong ấn nhất tộc, nhân số rất ít, đại gia quan hệ đều cùng thân nhân giống nhau, làm phong chân tướng tin chuyện như vậy, thật sự khó có thể tiếp thu. Bất quá! Ngươi trên đường gặp được ám sát nguyên nhân, cũng hảo giải thích. Ngươi ngẫm lại, ngươi ra chúng độc bỏ mình, ngươi chết ở bên ngoài, các ngươi phong lớn nhất tộc, thu lợi lớn nhất chính là ai? Hoàng Ngàn Miểu hỏi. Là ai? Phong thật thấp giọng nỉ non, ở trong óc bên trong đem mọi người đều suy nghĩ một lần, sau đó nói, là nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão vẫn luôn khuyên ra cởi bỏ phong ấn, đem chúng ta phong ấn nhất tộc phát dương quang đại. Mà không phải sống ở cái này tiểu địa phương, đại trưởng lão vẫn luôn chuyên tâm nghiên cứu phong ấn thuật, trong tộc sự vật đều là ra cùng nhị trưởng lão phụ trách, hơn nữa nhị trưởng lão ra tôn tử tu luyện thiên phú rất mạnh. Phong thực sự có điều có lý nói, hết thể thật muốn, đã muốn ra tới. Ta đi phong thật muốn đi hỏi cái minh bạch, Hoàng Ngàn Miểu lại nói, trước cứu ngươi ra lại nói. Chuyện khác trước mới vừa hạ, ông nội của ta còn có thể cứu chữa sao? Phong thật run rẩy nói thực ra nghe được kia thượng cổ kỳ độc thời điểm, hắn đã không có ôm bao lớn hy vọng. Đương nhiên có thể. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng hơi dương lên. Phúc, thần Hoàng Chi hỏa ra, Hoàng Ngàn Miểu đã lấy ra giải dược liệu. Phong thật vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi cứ như vậy luyện dược. Luyện dược sư luyện dược, không phải giống nhau đều phải ở phòng luyện đan bên trong sao. Muốn tuyệt đối an tĩnh, không thể chịu người quấy rầy. Mới có thể đem đan dược luyện chế thành công. Mà nàng thế nhưng tùy tiện ở ra phòng bên trong liền bắt đầu luyện dược. Chính là một lát liền hảo. Hoàng Ngàn Miểu nói. Liên ở Hoàng Ngàn Miểu đầu nhập luyện dược bên trong thời điểm, bên ngoài truyền đến ồn ào thanh âm, Phong thật loáng thoáng nghe được nhị trưởng lão thanh âm sắc mặt biến đổi. Mặc kệ nhị trưởng lão có phải hay không hạ độc hại ra hung thủ, ở Hoàng Tiểu Thư luyện dược thời điểm, tuyệt đối không thể làm bất luận kẻ nào quấy rầy. Hắn đi ra ngoài, cần thiết muốn ngăn trở bọn họ. Lam cùng huyết lông mày đọc không có động một chút, chỉ là canh giữ ở Hoàng Ngàn Miểu bên người. Đối với người khác sự tình, bọn họ trước nay đều không thèm để ý. Đừng nghĩ này hai cái máu lạnh nam nhân hỗ trợ, Chu Tước thở dài một tiếng, đi ra ngoài. Bên ngoài kia một ít người, hắn hẳn là đối phó Liêu. Thật nhi, ngươi cuối cùng đã trở lại, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, là ai đối tộc nhân động thủ? Chẳng lẽ là có người ngoài đột kích? Vừa thấy đến Phong thật, trang địa hai trưởng lão liền nói một chuỗi dài nói. Hoàng Ngàn Miểu xuống tay quá nhanh, hoàn toàn không có cấp kia một ít người mật báo thời gian, trang bịa hai trưởng lão đến nay cũng không biết, đã xảy ra sự tình gì. Chỉ biết những người đó bị phong ấn, hơn nữa thi triển phong ấn thuật người, thập phần cường đại. Có thể làm được cái loại tình trạng này, chỉ sợ chỉ có tộc trưởng cùng đại trưởng lão. Gia tộc bọn họ bên trong, duy nhất hai cái linh cấp phong ấn thuật. Phong Thật sắc mặt bình tĩnh nói, thỉnh nhị trưởng lão nhỏ giọng nói chuyện. Tiếp theo, một trận dược hương chậm rãi từ phòng bên trong tràn ra, nhị trưởng lão sắc mặt biến đổi. Đây là, ta mời tới luyện dược sư cấp gia gia chữa bệnh, hiện tại kia luyện dược sư ở luyện dược, còn thỉnh nhị trưởng lão đi trước rời đi, phía trước sự tình chờ gia gia tỉnh lại, ta chắc chắn cho các ngươi một công đạo. Nhị trưởng lão vừa nghe, sắc mặt đại biến, lạnh lùng nói, Phong Thật, ngươi thế nhưng làm người ngoài tiến vào gia tộc bọn ta, ngươi có biết hay không, ngươi đây là phạm vào gia tộc bọn ta tối kỵ. Sao lại có thể làm kia một cái luyện dược sư đem tộc trưởng cấp chữa khỏi, hắn chính là thật vất vả, mới bắt được thượng cổ kỳ độc A. Người tới A. Thiếu chủ phạm vào tộc quy, chẳng những tự mình rời đi gia tộc, thế nhưng còn mang người ngoài tiến vào gia tộc, cho ta đại đi xuống trước giam giữ lên. Nhị trưởng lão tuy rằng không phải tộc trưởng, chính là hắn ở trong tộc chính là thập phần có uy tín. Hắn thủ hạ người chuẩn bị đối Phong Thật động thủ, thiếu chủ, đắc tội, lúc này đây là ngươi không hiểu chuyện. Thiếu chủ, theo chúng ta đi đi. Ai cho các ngươi lá gan chảo hắn? Một cái hồng y thiếu niên đi ra, tuổi thoạt nhìn so với bọn hắn thiếu chủ còn muốn tiểu, hơn nữa bọn họ thế nhưng hoàn toàn không cảm giác được thực lực của hắn cao thấp. Nhị trưởng lão cả giận nói, thiếu chủ, không nghĩ tới ngươi chẳng những mang theo người ngoài tiến vào, lại còn có cùng người ngoài cấu kết. Ý đồ đáng chết. Đem bọn họ toàn bộ độc bắt lấy. Chu Tước khỏe miệng gợi lên một mạt cười lạnh, ta giúp cái này tiểu tử ngốc, các ngươi liền nói chúng ta hai cấu kết, ngươi này lao tiểu tử trợn mắt nói dối công phu, thật sự không phải giống nhau lợi hại a. Bắt lấy. Bị một người tuổi trẻ người như thế khiêu khích, nhị trưởng lao bạo nộ. Phong ấn nhất tộc người động thủ, Chu Tước nhưng không có Hoàng Ngàn Miểu như vậy đối phong ấn thuật rõ như lòng bàn tay, cho nên đột nhiên xuất hiện phong ấn trận, thiếu chút nữa làm hắn trúng chiêu. Thần không biết quỷ không hay đối người xuống tay, thủ đoạn quỷ dị ly kỳ, đây là phong ấn sư khủng bố chỗ, liền tính là thân là tứ đại thần thú Chu Tước, cũng có khả năng ở phong ấn sư vây công dưới bị thương. Phong Thật giúp không được gì, thực lực của hắn quá thấp, hỗ trợ cũng chỉ sẽ cho Chu Tước thêm phiền toái, hắn có thể làm, chỉ có thể nhắc nhở Chu Tước. Tiểu tử, bên phải có một cái phong ấn trận, đừng đụng phải. Cái kia là thổ chi phong ấn, nhược điểm là chính giữa nhất. Đánh vỡ liền hảo. Một cái là sức chiến đấu khủng bố Chu Tước thần thú, một cái là bọn họ trong tộc thiên phú tối cao thiếu chủ, hai người liên hợp, làm này đó phong ấn nhất tộc lao ra hỏa, tiêu khổ không ngừng. Chương 43. Dược hương càng ngày càng nồng đậm, cái này làm cho nhị trưởng lão có một loại thật không tốt dự cảm, liền tính biết thượng cổ kỳ độc, là không người nhưng giải, chính là vẫn là không yên tâm. Nhanh lên giải quyết này hai cái tiểu tử. Nhị trưởng lão hạ lệnh nói, một viên màu trắng đan dược vào tay, đan dược đã luyện chế thành công, nghe bên ngoài chiến đấu thanh, đối với Chu Tước sức chiến đấu cũng yên tâm. Hoàng Ngàn Miểu cầm đan dược, cấp phong tộc trưởng ăn vào, sau đó nhìn đến Chu Tước còn ở chiến đấu, phong ấn sư liên thủ sức chiến đấu, cũng là thập phần cường hãn. Nhìn Hoàng Ngàn Miểu ra tới, Phong Thật nôn nóng nói, ngươi nhanh lên đi giúp hắn. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, ta tuy rằng lười. Bất quá chính mình đồng bọn bị khi dễ sẽ không ngồi xem mặc kệ. Bát bảo, cửu bảo, đem bọn họ cấp thu thập rớt, nhớ rõ đừng giết chính là. Một lam, một bạch, ở không trung vùng thiếu văn minh một đạo tàn ảnh, vội vã liền có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Á á á, thế nhưng khi dễ ta bắt ra đồng bọn, các ngươi những nhân loại này là chán sống. Bát bảo tiếng gầm gừ truyền đến. Cửu bảo rất điệu thấp đánh người, tiếp tục đánh người. Là một cái điệu thấp khế ước thú, là sẽ không giống lao bát kia một cái nhị hóa kia giống nhau tùy tiện. Ba con thú thú liên thủ, quét ngang tứ phương, làm nhị trưởng lão hỏng mất chính là, bọn họ phong ấn thuật, đối với này hai chỉ diện mạo kỳ quái ma thú, thế nhưng không có một chút tác dụng. Sao có thể? Phong ấn thuật sẽ không nhảy, trước nay đều không có gặp được quá chuyện như vậy. Bát bảo lại một lần phát uy nói, ngươi cũng không nhìn xem chủ nhân của ta là ai. Nhìn xem phụ thân ta là ai, trừ bỏ chủ nhân phong ấn thuật, còn lại nhân loại phong ấn thuật toàn bộ đều là cặn bã được không, như thế nào sẽ đối chúng ta có hiệu quả? Chúng nó chủ nhân, là trên thế giới này ưu tú nhất phong ấn sư. Chúng nó phụ thân, là trên thế giới này lợi hại nhất thần thú. Đây là bọn họ kiêu ngạo. Toàn quân bị diệt, nhị trưởng lao rốt cuộc bò không đứng dậy, nhìn này ba con thú, có sợ hãi thật sâu. Đây cũng là Hoàng Ngàn Miểu lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai khác phong ấn sư, không động đậy cửu bảo cùng bát bảo. Một cái màu lam thân ảnh, đi tới bát bảo trước mặt, đem bát bảo cấp bắt lên, hắn nhàn nhạt nói, vẫn luôn cảm thấy các ngươi thực rất quen thuộc, cuối cùng đoán được, các ngươi là cái gì. Bát bảo nhìn kia một đôi ôn nhu đôi mắt, tổng làm theo ý chính mình hết thể đều bị xem thấu, cửu bảo bất đắc dĩ che lại đôi mắt, liền nói làm thú không thể điệu thấp, hiện tại lộ tẩy đi. Cửu bảo nhảy tới Chu Tước trên vai nói, có giá đánh thế nhưng sẽ không kêu chúng ta, ngươi tiểu tử này thật sự không đủ ý tứ. Chính là, cửu bảo nói, ta cùng lão bác, là huyết mạch tương liên huynh đệ, bất quá ngươi cũng là một cái không kiên nhẫn đồng bọn, ngươi không cần đối chúng ta khách khí. Ân. Chu Tước gật gật đầu. Phong Thật cũng đã đi tới nói, cảm ơn ngươi. Không cần cảm tạ. Cửu bảo nhìn rơi vào ma chảo bát bảo nói, chờ Hạ Lam đại nhân muốn bắt ta, các ngươi hai cái phải bảo vệ ta Nga. Hắn ở đâu? Lam đi thẳng vào vấn đề nói. Bát bảo ánh mắt lập lòe, giả ngu nói, ngươi nói cái gì? Ai? Chính là mỗi chỉ nhị hóa, kỹ thuật diễn thật sự là không có tu luyện về đến nhà, quá mức thấp kém, làm người vẻ mặt liền nhìn thấu. Lam ôn nhu cười nói, ngươi biết đến, bát bảo. Ta không biết, ta thật sự không biết phụ thân đại nhân ở đâu. Bát bảo chỉ có thể chiêu, Lam lại nói, ta không tin. Lam đại nhân, các ngươi có thể bảo hộ chủ nhân, đúng hay không, cho nên phụ thân đại nhân cũng muốn lười biếng không phải sao. Cựu bảo lấy lòng nhìn về phía cùng Lam nói. Đây là đương nhiên, ta nữ nhân ta chính mình sẽ bảo hộ, chính là ta muốn biết hắn ở đâu. Lam như cũ không có tính toán buông tha bát bảo ý tứ. Ô ô ô, ta thật sự không biết hoa. Bát bảo muốn khóc. Khu khu khu. Liền ở ngay lúc này, bên trong truyền đến ho khan thanh, đánh gửi ấy Lam ép hỏi. Ra ra, Phong Thật vọt đi vào, Hoàng Ngàn Miểu theo đi vào, Lam đem thực hiện rời đi. Bát bảo lúc này mới đạt được chạy thoát thăng thiên cơ hội, vọt tới bát bảo trước mặt, hai chỉ cứ như vậy ôm thành một đoàn. Lao cửu, sợ Hoàng A. Ô ô ô. Phụ thân đại nhân không phải nói Lam đại nhân là một cái ôn nhu mỹ nam tử sao. Này tuyệt đối là lửa tiểu hài tử. Bọn họ biết được phụ thân truyền thừa, đồng thời cũng có ký ức, đối với kia vài vị đại nhân, vẫn là có chút hiểu biết. Cửu bảo đầy mặt hắc tuyến nói, ngươi có hay không đầu óc ga? Giống như vậy đại sát khí, sẽ ôn nhu liền kỳ quái. Thật nhi. Phong tộc trưởng nhìn đến Phong Thật, thân mật hô. Đương nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu thời điểm sắc mặt biến đổi, hỏi, bọn họ là? Người xa lạ, bọn họ phong lớn nhất tộc, sao có thể sẽ tiến người ngoài? Lúc này. Nhị trưởng lao vết thương chồng chất bỏ tiến vào, bắt đầu lên án này Phong Thật sự tội danh. Tộc trưởng, Phong Châm hắn tự tiện ra ngoài, lại còn có mang theo người ngoài tới, đã thương sở hữu tộc nhân. Phong tộc trưởng vừa nghe, thiếu chút nữa hai mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh, phẫn nộ quát, cho ta quỳ xuống. Phong Thật ngoan ngoan quỳ xuống, khẩn cầu nói, ra ra, ngươi có thể hay không nghe ta giải thích. Tộc trưởng nhị trưởng lão còn tưởng nói điểm nhi cái gì. Hoàng Ngàn Miểu nhàn nhạt nói, ngươi muốn xảo. Trong nháy mắt, nhị trưởng lao đôi mắt trừng chuông đồng đại, nháy mắt nói không ra lời. Phong tộc trưởng đem ánh mắt dừng ở Hoàng Ngàn Miểu trên người, vẻ mặt hoảng sợ, cái này tiểu nha đầu có thể thuấn phát phong ấn thuật, hơn nữa không cần nói cái gì, tùy tâm sở dục phong ấn. Như vậy thực lực, quá mức dọa người. Hắn nhìn về phía chính mình tôn tử nói, ngươi nói đi. Chính mình tôn tử là chính mình nuôi lớn, là cái gì tính cách hắn biết rõ. Tuyệt đối sẽ không làm ra nguy hại tộc nhân sự tình. Phong Thật đem chính mình vì sao ra ngoài, như thế nào nhìn thấy Hoàng Ngàn Miểu, còn có nhị trưởng lão âm như đều nói ra. Ô ô ô, nhị trưởng lão trước nay đều không có nghĩ tới chính mình biến mất sẽ bại lộ, muốn vì chính mình bịa giải, chính là đi nói không ra lời. Phong tộc trưởng thân sắc phụ trách nhìn về phía nhị trưởng lão, vẫn là có chút không thể tin được. Nhị trưởng lão sẽ hạ độc hại hắn. Hoàng Ngàn Miểu nói, nếu tộc trưởng vẫn là không tin nói, như vậy ngươi nghe một chút bọn họ nói đi. Hoàng Ngàn Miểu đem những cái đó kẻ ám sát cấp làm ra tới, Phong tộc trưởng nói, bọn họ bị ngươi sử dụng linh hồn phong ấn thuật, mỗi tiếng nói cử động toàn bộ đều là nghe ngươi, lão phu lại dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta có thể cởi bỏ linh hồn của hắn phong ấn, sau đó giải phong hắn ký ức. Hoàng Ngàn Miểu ai dám nói làm, con hát cảm giác được không thể tưởng tượng chính là, nàng một chút đều không xử lý, từng màn ký ức xuất hiện ở bọn họ trước mắt, cái này làm cho nhị trưởng lão như thế nào cũng vô pháp thoát tội. Nhìn này giống như thần tích giống nhau ký ức giải phong, nhị trưởng lão cả người run rẩy, nàng thế nhưng có thể sử dụng như vậy phong ấn thuật, nàng hoàn toàn là yêu nghiệt. Phong tộc tộc trưởng trong mắt hiện lên một tia kích động, sau đó trầm giọng nói, sự tình đã thực sáng tỏ. Nhị trưởng lão, ngươi phải bị tội gì? Nhị trưởng lão vội vàng quỳ xuống, muốn cho chính mình xin tha, chính là hoàn toàn nói không ra lời, nghẹn cả khuôn mặt đều đỏ. Hoàng Ngàn Miểu nói, phong tộc trưởng, ta cho ngươi một chút thời gian, xử lý một chút gia tộc sự vụ đi. Kế tiếp ta hy vọng ngươi cùng ta hảo hảo nói một chút. Phong tộc trưởng cũng không có cự tuyệt, mà là gật đầu nói, hảo. Bên ngoài người, Hoàng Ngàn Miểu vì bọn họ giải phong, vì thế cùng Lam bọn họ ở phong ấn nhất tộc loạn dạo. Nay phong ấn nhất tộc thật sự thực sẽ tuyển ẩn cư địa phương, thật sự không đâu. Hoàng Ngàn Miểu đạm cười nói. Phiêu Linh Quốc chân thành, có một chỗ ao hồ, Hoàng Ngàn Miểu cúi đầu vừa thấy, nhìn chính mình ảnh ngược, tiếp theo nước gợn đẩy ra, đột nhiên Hoàng Ngàn Miểu trong lòng ngần ra. Đang muốn nhảy xuống đi lại bị Lam bị ôm lấy, tiểu Thủy Nhi, làm sao vậy? Hoàng Ngàn Miểu nói, ta cảm giác được này đáy hồ có cái gì? Ta bồi ngươi đi xuống. Lam nói, bọn họ đang chuẩn bị đi xuống, lúc này, đột nhiên truyền đến oanh, một trận vang lớn, toàn bộ Phiêu Linh Quốc đều chấn động một chút. Hoàng Ngàn Miểu nói, có người ở phá hư phong ấn nhất tộc phòng ngự phong ấn trận, kia một cái lỗ hổng tăng lớn, hẳn là có người mạnh mẽ đột phá. Xem ra hôm nay phong ấn nhất tộc, chính là thập phần náo nhiệt. Như vậy chúng ta. Lam hỏi. Hoàng Ngàn Miểu liếc hướng đâu đáy hồ, sau đó nói, đi trước kia một bên nhìn xem đi. Lúc này có một đội nhân mã, vọt vào phong ấn nhất tộc, bọn họ chỉ có liền cá nhân, chính là ca ca đều thực lực không tầm thường. Mỗi người, đều là tôn vương đỉnh thực lực, đây là thủy chi giới, tối cao thực lực. Tôn vương đỉnh cường giả, 100 năm ở toàn bộ thủy chi giới đều thấy không được một con, hiện giờ thế nhưng tới 8, thật sự kỳ quái. Nhìn đến bọn họ tới, nhị trưởng lao sắc mặt lộ ra mừng như điên chi sắc, thoát khỏi tộc nhân gông cùm xiềng xích, không muốn sống vọt đi lên. Kích động, lại nói không ra hoài tới. Cầm đầu một cái nho nhã bạch đi gì trung niên sửng sốt, gì? Ngươi yết hầu, bị phong ấn. Hắn thấp giọng nỉ non trong chốc lát, sau đó nói, giải. Thức mau, nhị trưởng lão liền có thể nói chuyện, hắn vội vàng quỳ xuống nói, đa tạ đại nhân, đa tạ. Nhị trưởng lão, ngươi. Khó trách nhị trưởng lão có lá gan nghịch ngưu, nguyên lai sớm có giúp đỡ. Nhị trưởng lão lúc này thẳng thắn riêu côn nói, này đó đại nhân, lai lịch bất phàm, ta khuyên tộc trưởng, vẫn là ngoan ngoãn nghe lời đi. Bạch Liễu nhìn về phía bọn họ nói, các ngươi phong ấn nhất tộc, thực lực không tồi, chúng ta luôn luôn quý trọng nhân tài, cho nên sẽ không giết các ngươi, chỉ cần các ngươi đem kia một cái đồ vật giao ra đây. Phong tộc tộc trưởng nói, không được, ngươi mơ tưởng. Thái độ của hắn, thực kiên quyết. Lúc này, nhị trưởng lão đột nhiên vọt đi lên nói, nếu là bắt ngươi tôn tử mệnh đổi đâu. Lão Đông Tây, ngươi vẫn là không chịu sao. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, rốt cuộc là một cái vật chết quan trọng, vẫn là ngươi tôn tử quan trọng. Ra ra, không cần nghe bọn họ. Phong thật gian nan nói, hắn tuy rằng không biết kia đồ vật là cái gì, chính là ra ra bảo hộ đồ vật, tuyệt đối không bình thường. Bạch Liêu nói, ngươi có thể tưởng tượng hảo, ngươi nếu là không giao ra tới, ngươi tôn tử, tộc nhân của ngươi, toàn bộ đều sẽ hủy diệt rớt. Lúc này, một thanh âm, trực tiếp truyền vào hắn trong óc bên trong, đáp ứng bọn họ đi. Ta cũng tò mò đó là cái thứ gì, nếu cái kia đồ vật là ta không cần, như vậy ta sẽ giết bọn họ, bảo các ngươi tộc nhân bình an. Nếu là ta muốn đồ vật, như vậy thực xin lỗi, ta sẽ mang đi, lựa chọn như thế nào, từ ngươi trực tiếp quyết định. Chương 44. Nghe được thanh âm này, phong tộc trưởng trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, nhìn về phía trước mắt cái này nam tử nói, ta mang các ngươi qua đi chính là, không cần thương tổn ta tộc nhân cùng ta tôn tử. Tính ngươi lão già này thức thời, ngươi 1000 năm trước các ngươi tộc trưởng thức thời nhiều. Bạch Liêu nói, các hạ đi theo ta. Phong tộc trưởng ở phía trước dẫn đường, sau đó đi tới kia một thanh triệt bên hồ, nơi này cất giấu bọn họ phong ấn nhất tộc, lớn nhất bí mật. đây cũng là bọn họ phong ấn nhất tộc, diệt tộc chân tướng. Phong tộc trưởng nói, kia đồ vật, liền tại đây hồ nước bên trong, đến nỗi có thể hay không lấy được đến tay, như vậy chính là các hạ sự tình. Hoàng Ngàn Miểu giấu ở chỗ tối, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Được đến phong ấn nhất tộc tộc trưởng đáp án, hắn liền mang theo người tiến vào kia hồ nước bên trong, Hoàng Ngàn Miểu cũng từ âm thầm đi ra. Nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu, phong tộc trưởng nói, các ngươi không đi xuống sao. Kia đồ vật, tuyệt đối không thể bọn họ cướp đi. Hoàng Ngàn Miểu đạm cười nói, nếu là bọn họ có thể lấy ra tới, ta vừa vặn ở bờ biển, tay trái ngư ông thủ lợi, lười đến đi xuống đoạn. Nếu là bọn họ lấy không được tay, thượng không tới, ta đợi chút đi xuống chính là. Hoàng Ngàn Miểu bình tĩnh đánh giá bên hồ. Nhìn như vậy chấn định Hoàng Ngàn Miểu, phong tộc trưởng ở trong lòng thầm than, hiện tại người trẻ tuổi tố chất tâm lý thật sự là quá cường đại. Trong hồ không có bao lớn động tĩnh, mà kia tới rồi trong hồ người, thế nhưng không thấy đi lên. Hoàng Ngàn Miểu bĩu môi nói, thật là vô dụng, thế nhưng còn làm ta đi xuống một chuyến. Đi. Hoàng Ngàn Miểu nhảy vào trong hồ, Lam cùng Huyết đương nhiên trực tiếp theo đi lên. Không gian phong ấn. Bọn họ ba người thân thể, cùng hồ nước ngăn cách mở ra, Hoàng Ngàn Miểu đem bát bảo cấp bắt được tới nói, cho ta tìm. Nô cô, chủ nhân, ta đã biết, là cửu trọng thủy tinh ánh liên tin tức, ta cảm giác được. Cửu bảo ngoan ngoãn dẫn đường, mà phía trước đó là một tòa dưới nước cung điện. Tiến vào cung điện lúc sau, trừ bỏ có thể nghe được dòng nước thanh, mặt khác bất luận cái gì thanh âm đều nghe không được. Đây là thủy tinh ánh cung điện, Hoàng Ngàn Miểu đánh đáy lòng biết, ở chỗ này không cần phòng bị cái gì nguy hiểm. Chờ tới rồi cung điện trung tâm thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu liền thấy được mấy người kia như là bị đóng băng trụ giống nhau, đứng ở nơi đó. Bạch Liêu trong mắt vừa chuyển, nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu nói, các ngươi là ai, không chuẩn đoạt chúng ta thần vật. Hoàng Ngàn Miểu chậm rãi hướng đi tiến đến đạm cười nói, của các ngươi, ngươi còn không có bắt được tay, như thế nào xem như ngươi. Hoàng Ngàn Miểu đi hướng trước, vừa ra hồ nước bên trong, nằm một khối thật nhỏ mảnh nhỏ, nó rất nhỏ, so nàng phía trước được đến bất luận cái gì một khối đều phải tiểu. Hoàng Ngàn Miểu đi qua, Bạch Liêu nói, không biết sống chết tiểu nha đầu. Bọn họ vừa rồi một qua đi, liền biến thành như vậy bộ dáng, cái này tiểu nha đầu đi còn không phải tìm chết. Chính là làm bọn hắn cảm giác được không thể tưởng tượng chính là, Hoàng Ngàn Miểu đi qua đi, cũng không có lọt vào kia thần vật công kích, nhẹ nhàng đem kia một khối thần vật, bắt được tay. Bọn họ mở to hai mắt nhìn, sao có thể? Khác biệt đãi ngộ, nghiêm trọng khác biệt đãi ngộ. Mảnh nhỏ vừa đến tay, Hoàng Ngàn Miểu trên người phong ấn trận, lại một lần xuất hiện biến hóa, chính là bởi vì mảnh nhỏ quá tiểu, thực lực cũng chỉ là đạt tới tôn sư trung giai tiêu chuẩn. Phong ấn tẩy bỏ trình độ cùng thực lực đề cao trình độ, cùng mảnh nhỏ lớn nhỏ liền quan hệ. Đệ nhị cánh mảnh nhỏ, hiện giờ tam khối khâu lên, cũng chỉ có một nửa lớn nhỏ, mặt khác một nửa, còn không biết từ chỗ nào tìm. Ngươi là trong lời đồn người kia. Bạch Liêu trợn to mắt nhìn Hoàng Ngàn Miểu, Hoàng Ngàn Miểu lạnh lùng nói, mặc kệ các ngươi là ai, ta cảm thấy cần thiết giết các ngươi mới được. Thủy Chi phong ấn.